Từ khi thiểu tộc trưởng cùng mấy vị thiếu gia tiểu thư sau khi rời khỏi, Thanh Nguyên Cốc hãy tiến vào nửa khép cốc trạng thái, cho nên 3 năm này cũng không có chuyện gì phát sinh. Nghe được Mục Minh vấn đề, Mục Quang Vinh cũng là cực kỳ cung kính hồi đáp. Vô luận là theo thân phận hay vẫn là thực lực, Mục Minh đều là áp đảo Mục Quang Vinh phía trên. Ha ha, đến rồi. Ngay tại Mục Quang Vinh tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức, Dịch Thiên Tinh nhưng lại nhàn nhạt cười, đồng thời thâm thủy ánh mắt cũng là hướng về một cái hướng khác nhìn lại. Chương 31, rung động trở về. Đến rồi. Dịch Thiên Tinh thâm thủy hai con ngươi ở trong hiện lên một đạo mịt mờ hào quang, khóe miệng cũng là giơ lên vẻ mỉm cười, thấp giọng nói. Mà theo Dịch Thiên mắt tinh quang chỗ xem phương hướng, Yến Thập Tam năm người cũng là đồng dạng nhìn lại, bọn hắn tự nhiên cũng có thể phát giác được vài đạo cường hãn khí tức chính nhanh chóng hướng về nơi đây tiếp cận. Là nhị thúc cùng Mục Gia Gia. Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực phóng xạ mà ra, tại trước tiên là được cảm nhận được một cổ cực nóng hỏa thuộc tính năng lượng cùng một cổ nhẹ nhàng khoan khoái một thuộc tính năng lượng, mà ở toàn bộ Thanh Nguyên Cốc ở trong, cũng chỉ có Dịch Vân rít gào cùng Mục Thanh có mạnh như thế hung hãn thuộc tính chấn động. Là ai, vì cái gì phát động triệu hoán phủ? Bóng người còn chưa tới gần, một tiếng có chút cứng ngắc thanh âm là được lập tức vang lên, mà nghe được thanh âm này, Mục Minh thân thể nhưng lại trong lúc đó run lên, bởi vì này đạo tiếng vang cũng không phải tới từ ở những người khác, đúng là gia gia của hắn, Mục Thanh. Nhị thúc, Mục gia gia, đã lâu không gặp. Nghe được Mục Thanh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, tuy nhiên thanh âm cũng không to rõ, nhưng lại để ở chàng mỗi người nghe được đều là vô cùng rõ ràng, luận linh hồn chi lực cường đại. Toàn bộ Thanh Nguyên Quốc ngoại trừ kiếm thánh cảnh hồng thúc, không người có thể siêu việt Dịch Thiên Tinh. Thiên Tinh. Nghe thế đã có điểm quen thuộc nhưng cũng lộ ra lạ lâm thanh âm, Dịch Vân rít gào sự thật sững sờ, lập tức cả người trên mặt lập tức tràn đầy một phần vô cùng cảm giác hưng phấn, chân hạ một đạo màu hồng đỏ thấm lưu quang hiện lên, lập tức tiểu xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh mấy người trước người, đúng là song tuyệt thiên mạch tuyệt học, bạo viêm gai nhọn. Dịch Vân rít gào cùng 3 năm trước khi không có có thay đổi gì, chỉ là khí tức trên thân trở nên càng thêm hùng hậu. Tại Dịch Thiên Tinh linh hồn cảm ứng ở bên trong, Dịch Vân rít gào giống như là một đoàn mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm. Mà ở Dịch Vân rít gào sau lưng, Mục Minh cái kia gầy còm thân ảnh cũng là chậm rãi hiện hiện mà ra, Mục Thanh so với Dịch Thiên Tinh khi còn bé rõ ràng thương già đi rất nhiều, có chút bản khắc trên khuôn mặt cũng là sớm đã bò đầy khe rãnh, chỉ là tinh thần nhưng lại như trước như vậy quắc thước, hai con ngươi ở trong lộ ra một phần nhàn nhạt tóe ánh lục sắc quang mang. Phụ thân. Gia gia. Chứng kiến đã lâu thân nhân, Dịch Thiên Thủ cùng Mục Minh cũng là thấp giọng hô, quanh thân khí tức cũng hơi hơi một hồi chấn động. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi à, ha ha. Dịch Vân rít gào cũng là cực kỳ kích động, cái kia bàng bạc khí tức không ngừng mà theo trong cơ thể nhảy động mà ra, bên ngoài thân phía trên phảng phất nhúc nhích một phần hỏa diễm, tựu như cùng một cái lò luyện giống như, người bình thường căn bản tới gần không được. Nhìn trước mắt cái kia mấy trương tuổi trẻ trên mặt cái kia phần thành thục cùng chấp động duệ trí quan mang. Dịch Vân rít gào trong mắt cũng là nổi lên vô cùng vui mừng ánh mắt. Thiên Tinh, ngươi cùng đại ca càng lúc càng giống rồi. Dịch Vân rít gào hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Dịch Thiên Tinh, hồi lâu sau cũng là phát ra một tiếng thật dài địa cảm khái. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không tệ, chưa cho đại ca ngươi dán thêm cái gì nhiễu loạn a, ha ha. Tại một tiếng cảm khái về sau, Dịch Vân rít gào cũng là đem ánh mắt dừng lại ở con của mình Dịch Thiên Thủ trên người, mang theo phần treo chọc nói đến, mà Dịch Thiên Thủ cũng là bất đắc dĩ cười. Tuy nhiên là phụ tử, nhưng là Dịch Vân rít gào cùng Dịch Thiên Thủ hai người tính cách có thể nói là hoàn toàn tương phản. Dịch Vân rít gào là một cái cực kỳ hào sảng đàn ông, nhưng là Dịch Thiên Thủ nhưng lại thiếu đi một phần phong khoáng, nhưng là nhiều hơn một phần đạm bạc. Nhị thúc, còn có ta, còn có ta. Một bên, Liễu Nguyên Lâm cũng là hưng phấn hô. Ha ha, ngươi cái này nha đầu ngốc, ngươi một trở lại, thần ca thế nhưng mà vừa muốn đau đầu rồi. Chứng kiến nghịch ngợm cơ linh Liễu Nguyên Lâm, Dịch Vân rít gào cũng là cười lớn nói. Mà ở một bên, Mục Thanh cũng là mang theo một phần kích động thần sắc nhìn xem Mục Minh, trên môi hạ mấp máy, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là không nói thêm gì, chỉ là vốn là bản khắc cứng ngắc trên khuôn mặt cũng là khó được cố ra một phần dáng tươi cười, cái này đối với Mục Thanh mà nói đã là cực kỳ hiếm thấy. Hừ, ta cũng không phải là nha đầu ngốc rồi. Nghe được Dịch Vân rít gào xưng hô, Liễu Nguyên Lâm lập tức dịu dàng nói. Mà Dịch Vân rít gào thì là mang theo phần dáng tươi cười nhìn xem mấy người. Bất quá hắn phần này dáng tươi cười cũng không có duy trì bao lâu, tại sau một lát, là được lập tức cứng ngắc, đôi mắt ở trong càng là tràn ngập thật sâu rung động cũng không thể tin. Các ngươi, làm sao có thể, kiếm vương giai. Dịch Vân rít gào mang theo phần không thể tưởng tượng nổi nói, thậm chí mà ngay cả ngữ khí đều là trở nên có chút thắc loạn, hô hấp càng là vô cùng dồn dập, trên ngực hạ phập phồng. Hắc hắc mà chứng kiến Dịch Vân rít gào biểu lộ, Liễu Nguyên Lâm thì là mang theo một phần rào hoạt dáng tươi cười. Dịch Vân rít gào trước khi cũng không có là sử dụng linh hồn chi lực điều tra mấy người thực lực, cho nên cũng không phát hiện mấy người chỗ bất đồng, thế nhưng mà coi như hắn vừa rồi cẩn thận quan sát thời điểm, nhưng lại vô cùng kinh hãi phát hiện, trước mắt cái này mấy người trẻ tuổi vậy mà đều là đạt đến kiếm vương chi cảnh, hơn nữa đều là đẳng cấp cao kiếm vương chi cảnh, nhất là theo mấy trong cơ thể con người tán phát ra cái kia phần bách người khí thế cho dù là hắn đều cảm thấy có chỗ sợ hãi, mà về phần Dịch Thiên Tinh, hắn càng là hoàn toàn nhìn không thấu, thật giống như Dịch Thiên Tinh chung quanh bị một mây tầng sương mù bao vây, khi thì phiêu miểu như phù vân, khi thì trầm ổn như núi. Thất Tinh Kiếm Vương. Mà theo sát lấy Dịch Vân rít gào, Mục Minh càng là một tiếng thét kinh hãi, bởi vì hắn đồng dạng phát hiện, đứng tại hắn đối diện Mục Minh vậy mà đã đạt đến Thất Tinh Kiếm Vương chi cảnh. Các ngươi Dịch Vân rít gào có chút khó có thể tin nói, thậm chí mà ngay cả tư duy đều lâm vào đình trệ. 3 năm trước đây, mấy người lúc rời đi, bọn hắn đơn giản đều là vừa vặn bước vào kiếm tôn cảnh, thế nhưng mà 3 năm thoáng qua một cái, mấy người vậy mà đều là đồng thời đặt chân đẳng cấp cao kiếm vương chi cảnh, hơn 20 tuổi đẳng cấp cao kiếm vương. Nói cách khác tại 3 năm ở trong, những người tuổi trẻ này trọn vẹn tăng lên 10 cái tả hữu tinh vị, hơn nữa càng là một lần hành động vượt qua kiếm người trong khi tu luyện gian nan nhất một cái cửa khẩu, kiếm vương giai. Nhất là Dịch Thiên Tinh, 3 năm trước đây, Dịch Vân rít gào bao nhiêu còn có thể phát giác được một điểm Dịch Thiên Tinh khí tức trên thân, thế nhưng mà hôm nay Dịch Thiên Tinh cho cảm giác của hắn giống như là một vũng hồ sâu, thâm bất khả trắc. Thế nào, giật mình a, chúng ta đều là thiên tài. Liễu Nguyên Lâm nhong nhẽo cười nói, Liễu Nguyệt Như lông mày. Các ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Dịch Vân rít gào chẹn họng khẩu khí, ngơ ngác mà hỏi. Nhị thúc, ngươi không cần quá mức kinh ngạc, chúng ta chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, hơn nữa nhị thúc cũng không phải đã đột phá, ân, khoảng cách trùng kích Thất Tinh Kiếm Đế có lẽ cũng không xa. Dịch Thiên Tinh mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười nhìn xem Dịch Vân rít gào, toàn thân khí tức hòa hợp như ý, phảng phất đã sáp nhập vào cái kia phiến thiên địa. 3 năm trước đây Dịch Vân rít gào chính là một gã 5 sao kiếm đế, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại đã đạt tới Lục Tinh Kiếm Đế đỉnh phong, khoảng cách Thất Tinh Kiếm Đế chi cảnh cũng không quá đáng là một bước ngắn. Cơ duyên xảo hợp. Dịch Vân rít gào có chút khó có thể tin nói, hai con ngươi lại hay vẫn là không ngừng mà theo trên người mấy người nhìn quét mà qua. Hiển nhiên đối với mấy người thực lực là thật sự vô cùng kinh ngạc, dù sao lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra mấy người trụ cột đều là vô cùng vững chắc, hiển nhiên cũng không phải thông qua cái gì bí pháp cưỡng ép tăng lên trên xuống đấy. Nhị thúc, chúng ta hay vẫn là đi vào trước đi, ngươi muốn hỏi cũng không thể ở chỗ này hỏi đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem thần sắc phía trên như trước mang theo khiếp sợ Dịch Vân rít gào, nhẹ giọng nói. Ai, được rồi, các ngươi bọn này tiểu quái vật, nếu thần ca cùng tam thúc đã biết, không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Dịch Vân rít gào cuối cùng lại nhìn thoáng qua, lập tức thấp giọng nói, đi thôi, các ngươi đã 3 năm không có về nhà. Chương 32, đoàn tụ. Tại Dịch Vân rít gào cùng Mục Thanh dưới sự dẫn dắt, một người mấy người cũng là chậm rãi hướng về thôn nhỏ ở trong đi đến, về phần cái kia Mục Quang Vinh thì là như trước thủ vững tại nguyên lai vị trí, đảm nhiệm cảnh giới. Lại đi thôn nhỏ trên đường, Dịch Vân rít gào hiển nhiên còn không có theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ trì hoãn qua thần đến. Trên mặt cái kia phần vẻ kinh ngạc như trước nồng đậm, thậm chí còn không phải quay đầu lại nhìn xem con của mình, cái này lại để cho Dịch Thiên Thù cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Thiên Tinh, các ngươi 3 năm này đến tột cùng đều đã làm mấy thứ gì đó à? Cái kia phách ngọc có lẽ đã tìm được à? Tại xoắn suýt một lúc sau, Dịch Vân rít gào vẫn không thể nào nhịn xuống, tới gần Dịch Thiên Tinh thấp giọng mà hỏi. Dịch Vân rít gào không giống với Liêu Mộng Thần, tính cách thập phần hào sảng, bởi vậy có vấn đề liền trực tiếp hỏi. Điểm ấy ngược lại là cùng Liễu Nguyên Lâm tính cách cực kỳ tiếp cận. Ân, hao phí 3 năm, cuối cùng là đã tìm được. Dịch Thiên Tinh cũng là thật dài thở dài, thấp giọng nói. Thiên vứt bỏ hoang nguyên một chuyến, tuy nhiên cuối cùng nhất kết quả là làm người vừa lòng, nhưng là trong đó khúc chết nhưng lại làm cho Dịch Thiên Tinh cũng có chút cảm khái. Dù sao tại Thiên vứt bỏ hoang nguyên ở trong, mấy lần gặp phải tuyệt cảnh, nếu như không phải lòng hắn tính kiên định, cơ duyên lại tốt, chỉ sợ sớm đã lưu tại chỗ đó, trở thành một bồi đất vàng. Về phần quá trình, ai, nói đến quá dài, đợi lát nữa ta cùng một chỗ dứt lời, bất quá Thiên vứt bỏ hoang nguyên cái này đại lục đệ nhất cấm địa danh tiếng đích thật là tên đến thực uy. Nghĩ lại tới 3 năm này chỗ kinh nghiệm, Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói. Đây là đương nhiên, đại lục tứ đại cấm địa, ngoại trừ Thiên Sơn cùng Cửu Kiếm Phong coi như có thể bên ngoài, còn lại đóng băng rừng rậm cùng Thiên vứt bỏ hoang nguyên đều tuyệt đối là khủng bố tồn tại, coi như là đẳng cấp cao kiếm đế không nghĩ qua là nói không chừng cũng muốn ở lại nơi đó. Đối với Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Dịch Vân rít gào hiển nhiên cũng là cực kỳ nhận đồng. Đúng rồi, nhị thúc, mẫu thân còn tốt đó chứ. Tại nâng lên mẫu thân mình Liễu Ngộng Hinh thời điểm, Dịch Thiên Tinh luôn mang theo một phần áy náy chi tình, từ bắt đầu từ lúc 7 tuổi tu luyện đến nay, hắn cơ hồ chưa từng có tại mẫu thân mình bên người dạo qua vượt qua nửa tháng thời gian. Yên tâm đi, đại tẩu hôm nay cũng là đã đạt tới tam tinh kiếm đế đỉnh phong rồi, chỉ có điều có đôi khi hay vẫn là thường xuyên tính đối với bầu trời ngẩn người. Tại nâng lên Liễu Ngộng Hinh thời điểm, Dịch Vân rít gào cũng là nhẹ nhàng thở dài, đại ca cùng đại tẩu cảm tình rất tốt, hôm nay đại ca nhưng lại hạ lạc, hạ xuống không rõ, sinh tử không biết, mà đại tẩu càng là vì ngươi, tại đây sơn thôn một đái tiểu là vài chục năm, nói cũng khó vi đại tẩu rồi. Phụ thân sao nghe được Dịch Vân rít gào lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, chỉ là Dịch Vân rít gào không có phát hiện Dịch Thiên Tinh thâm thúy trong ánh mắt cái kia phần lóe lên rồi biến mất kiên định. Vân khiếu, vừa rồi ta nhìn thấy đưa tin phụ rồi, là ai đã tới? Ngay tại mấy người vừa đi vào thôn nhỏ thời điểm, một tiếng nho nhã thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, đồng thời tại Dịch Thiên Tinh linh hồn cảm ứng ở bên trong, một vòng màu xanh da trời hào quang chậm rãi chấn động mà mở. Thất tinh kiếm đế đỉnh phong, tuy nhiên so ra kém diệt trong chữ, bất quá tuyệt đối đã vượt qua bình thường thất tinh kiếm đế đỉnh phong. Cảm nhận được phần này uy năng, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là lập tức tiểu phán đoán đi ra. Mà ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh Liễu Nguyên Lâm thì là trong mắt vui vẻ, đồng thời thân hình lập tức một hồi chớp động, biến thành đạo đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng về đạo thân ảnh kia mà đi, tốc độ cực nhanh lại để cho người hoàn toàn phân không rõ đó là bản thể, đó là tàn ảnh. Tại tiến giai đến kiếm vương về sau, Liễu Nguyên Lâm xương mù ảnh thân pháp đã rất có tiểu thành. Lão ba. Tại một tiếng yêu kiều trong tiếng, Liễu Nguyên Lâm thân hình nhanh chóng tiểu ôm lấy đạo nhân ảnh kia, người nọ dĩ nhiên là Liễu Nguyên Lâm phụ thân, Dịch Thiên Tinh, cậu Liễu Ngộng Thần. Bị Liễu Nguyên Lâm ôm lấy nháy mắt, Dịch Thiên Tinh cảm giác được Liễu Ngộng Thần thân thể lập tức cứng đờ, khí tức trên thân cũng là một hồi chấn động, nhưng là theo mặc dù là ôn nhu trở tay đem Liễu Nguyên Lâm ôm lấy, khóe miệng cũng là nổi lên một tia thẻ lưỡi ra liếm độc chi tình. Tuy nhiên Liễu Nguyên Lâm thường xuyên cho hắn gây sự, nhưng dù sao cũng là Liễu Ngộng Thần nữ nhi duy nhất. Nha đồng đốc, đi ra ngoài 3 năm, cuối cùng là trở lại rồi, bất quá ngươi tính tình này thế nhưng mà không có sửa bao nhiêu a. Liễu Ngộng Thần vuốt Liễu Nguyên Lâm tóc dài đen nhánh, ôn hòa nói, đôi mắt ở trong càng là chớp động lên một phần nhu sắc. Lão ba, ta rất nhớ ngươi. Liễu Nguyên Lâm ôm Liễu Ngộng Thần, nghe được cái kia vô cùng thanh âm quen thuộc, trong mắt cũng hơi hơi hiện hồng, thấp giọng nói. Tuy nhiên Liễu Nguyên Lâm tính cách tùy tiện, nhưng là thân là nữ tử, tổng là có thêm trong nội tâm nàng nhất nhu nhuyễn một mặt. Ô ô, nhưng mà vừa lúc này, một cái nho nhỏ đầu chậm rãi nhưng lại rồi đột nhiên theo Liễu Nguyên Lâm và mông đen nhánh tóc dài trong rối ra, mang theo hơi có chút bất mãn thanh âm hướng Liễu Ngộng Thần la lên nói, linh động hai con ngươi lại là có thêm một phần nhập nhẹm chi sắc. Cái này đầu nhỏ thú dĩ nhiên là Liễu Nguyên Lâm khế ước đồng bọn, Lan Nguyệt thú Lam Lam. Lan Nguyệt thú thập phần tham ngủ, hơn nữa không giống mặt khác yêu linh như vậy ưa thích ở bên ngoài hoạt động, mà là một mực trốn ở Liễu Nguyên Lâm sợi tóc tầm đó. Đây là ma thú. Liễu Ngộng Thần có chút ít tò mò nhìn cái này đầu theo con gái sợi tóc vươn ra đầu, thấp giọng mà hỏi. Bất quá khi nghe được ma thú hai chữ lúc, Lan Nguyệt thú nhưng lại một tiếng hừ nhẹ, đồng thời mang theo phần bất mãn ánh mắt nhìn Liễu Ngộng Thần. Lão ba, Lam Lam không là ma thú, Lam Lam là khế ước của ta yêu linh. Thân là Lan Nguyệt thú khế ước đồng bọn, Liễu Nguyên Lâm tự nhiên có thể cảm nhận được Lan Nguyệt thú tâm tình, đồng thời đem Lan Nguyệt thú ôm ở trong ngực của mình. Khế ước đồng bọn, một con gấu. Nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, đang nhìn đến bị ôm vào trong ngực Lan Nguyệt thú, Liễu Ngộng Thần cũng là có chút ít kinh ngạc nói, dù sao Lan Nguyệt thú theo bề ngoài bên trên xem cùng bình thường loài gấu cũng không có gì quá lớn khác nhau. Mà nghe nói như thế Liễu Nguyên Lâm hiển nhiên rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có mở miệng giải thích, dù sao theo huyết mạch đi lên giảng, Lan Nguyệt thú cũng đích thật là có thượng cổ thần thú phi gấu huyết mạch. Câu, thật lâu không thấy rồi. Sau lưng, Dịch Thiên Tinh chứng kiến tướng mạo như trước như vậy văn nhã Liễu Ngộng Thần, cũng là thấp giọng nói, khóe miệng mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Ha ha, Thiên Tinh, Thiên Thủ, Minh Nhi, còn có 13 cùng A Thổ, không nghĩ tới các ngươi vừa ly khai tiểu là 3 năm. Liễu Ngộng Thần ánh mắt theo trên người mấy người đảo qua, cuối cùng như ngừng lại Dịch Thiên Tinh trên người, nhẹ giọng nói. Yến Thập Tam cùng A Thổ cũng từng đã tới cái này thôn nhỏ, cho nên Liễu Ngộng Thần theo đối với bọn họ cũng không xa lạ gì. So với trước kia, các ngươi đều thành thục rất nhiều. Tin tưởng 3 năm này lịch lãm rèn luyện các ngươi có lẽ kinh nghiệm rất nhiều a. Liễu Ngộng Thần chứng kiến mấy người trên mặt cái kia phần thành thục cùng trong mắt chớp động duệ trí quan mang, cũng là nhẹ giọng nói, tiểu ngươi nha đầu này, hay vẫn là cái kia bộ dáng, cũng không biết sửa sửa. Thần ca, ngươi hay vẫn là xem trước một chút những tiểu tử này thực lực a. Mà ở một bên, Dịch Vân rít gào nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, sắc mặt lập tức có chút quái dị, thấp giọng nói, ân. Liễu Ngộng Thần thoáng liếc qua Dịch Vân rít gào, tuy nhiên khó hiểu, nhưng hay vẫn là nghĩ đến mấy người nhìn lại, chỗ mi tâm linh hồn chi lực một hồi nhảy lên. Làm sao có thể? Nhưng mà tại sau một khắc, Liễu Ngộng Thần vốn là bình tĩnh thần sắc cũng là lập tức bị kinh ngạc chỗ thay thế, đẳng cấp cao kiếm vương giai. Chương 33, 3 năm biến hóa. Làm sao có thể? Nghe được Dịch Vân rít gào lời mà nói, Liễu Ngộng Thần chỗ mi tâm cũng là một hồi nhảy lên, một cổ linh hồn chi lực phóng xạ mà ra, nhưng là tại hạ một khắc, vốn là bình tĩnh thần sắc cũng là lập tức bị vô cùng kinh ngạc chỗ thay thế. Đẳng cấp cao kiếm vương cảnh. Liễu Ngộng Thần vô cùng gian nan mở miệng nói ra, nhưng là hai con ngươi nhưng lại gắt gao chằm chằm lên trước mắt cái này mấy người trẻ tuổi, bất quá trải qua hắn liên tục xác nhận về sau, Liễu Ngộng Thần không phải không thừa nhận, những này 20 xuất đầu người trẻ tuổi thật sự đã đạt đến đẳng cấp cao kiếm vương cảnh, hơn nữa theo khí tức phán đoán, trụ cột còn thập phần vững chắc, không có chút nào kế tục chưa đủ phù phiếm cảm giác. Hắc hắc, lão ba, thế nào, giật mình a? Một bên, Liễu Nguyên Lâm hay vẫn là khó được chứng kiến cha mình cái kia giật mình sắc mặt, lập tức ngang cái đầu, hưng phấn nói, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần rào hoạt hào quang, ta nhưng cũng là đạt đến lục tinh kiếm vương a. Điều này sao có thể, 3 năm tăng lên 10 cái tinh vị, hơn nữa càng là vượt qua kiếm vương giai. Liễu Ngộng Thần vô cùng kinh ngạc nói, lúc trước Liễu Nguyên Lâm lúc rời đi chỉ là nhất tinh kiếm tôn đỉnh phong, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại thoáng cái đạt đến lục tinh kiếm vương chi cảnh, ngắn ngủn 3 năm thời gian trọn vẹn tăng lên 12 tinh vị. Thần ca, không chỉ nói là ngươi, chỉ sợ coi như là tam thúc cũng tuyệt đối không thể tưởng được những tiểu tử này thực lực. Dịch Vân rít gào chứng kiến Liễu Ngộng Thần bộ dáng khiếp sợ, cũng là thật dài cảm thán nói. Hô, đi vào trước nói sau, Vân Khiếu, ngươi đi thông chi ba bá hỏa tiểu muội tới. Liễu Ngộng Thần nhìn thật sâu mấy người liếc, gọi ra một ngụm thở dài, cuối cùng nhẹ giọng nói. Tốt. Dịch Vân rít gào cũng là lập tức gật đầu, đồng thời lập tức hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang hướng về thôn nhỏ về sau phương hướng mà đi. Đi thôi, Thiên Tinh, đi vào trước rồi nói sau. Liễu Ngộng Thần mang theo một phần nhàn nhạt dáng tươi cười, lần nữa khôi phục cái kia phần bình tĩnh cùng thong dong, hiển nhiên tại trên tâm cảnh, Liễu Ngộng Thần tuyệt đối nếu so với Dịch Vân rít gào mạnh hơn rất nhiều. Ta về trước cái kia phòng nhỏ đi, có việc trực tiếp tìm ta. Đúng lúc này, vẻ mặt lạnh lùng Yến Thập Tam nhưng lại đột nhiên mở miệng nói ra, đồng thời hướng về hắn 3 năm trước khi chô ở mà đi. Dịch Thiên Tinh tại quốc thời điểm cũng đã đem chính mình song tuyệt nhất tộc tình huống toàn bộ nói cho Yến Thập Tam cùng A Thổ. Dù sao hôm nay 6 người cũng đã kết nghĩa, Dịch Thiên Tinh không hy vọng bởi vì chuyện này ảnh hưởng lẫn nhau ở giữa cảm tình. Đại ca, chờ ta một chút. Đúng lúc này, A Thổ nhưng cũng là theo sát lấy nói ra, tứ ca, ta cùng đại ca cùng đi. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, Yến Thập Tam cùng A Thổ tính nết hắn cũng tin tưởng, ngoại trừ tu luyện, những thứ khác rất ít có thể khiến cho chú ý của hắn. Đi thôi, cậu. Tiểu trong thôn chính là cái kia nhà gỗ nhỏ như cũng là cái kia bộ dáng, phảng phất 3 năm thời gian không có chút nào biến hóa, phòng nhỏ ở trong phương tiện như cũng là như vậy đơn giản, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là tùy tiện tìm địa phương làm phía dưới, mà về phần mấy người khế ước yêu linh. Ngoại trừ khuê một sói xanh như trước duy trì bộ dáng lúc trước yên tĩnh ghé vào mục minh bên cạnh bên ngoài, còn lại tia chấp cùng phần thiên phượng lân thú thì là ghé vào Dịch Thiên Tinh bờ vai của. Bọn hắn phía trên, ba con thú con đều là hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Các ngươi mấy tiểu tử kia, 3 năm này thời gian có lẽ đều ăn thật nhiều khổ a. Ngồi xuống về sau, Liễu Ngộng Thần nhìn xem mấy người, cũng là than nhẹ nói nói. Tại ngắn ngủn 3 năm ở trong tăng lên nhiều như thế thực lực, Liễu Ngộng Thần tự nhiên minh bạch trong đó gian khổ. Mặc kệ như thế nào, ít nhất chúng ta rất đã tới. Dịch Thiên Tinh mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhẹ giọng nói. Ha ha, chúng ta thật sự già rồi, đại lục này tương lai là các ngươi, gia tộc tương lai cũng đều dựa vào các ngươi. Liễu Ngộng Thần mang theo ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cái này mấy trường còn hết sức trẻ tuổi khuôn mặt, cũng là thật dài địa thở dài, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên một tia phức tạp hào quang, có vui mừng, có. Hay không rơi? Chúng ta Dịch Thiên Tinh vừa muốn mở miệng, nhưng là thân thể nhưng lại trong lúc đó run lên, lập tức ánh mắt hướng về phòng khẩu phương hướng nhìn lại, đó là một loại bản năng trực giác. Phòng khẩu, một đạo nước thân ảnh màu lam chính đứng ở nơi đó, hai con ngươi ở trong mang theo một phần kích động ánh địa quan mang, thậm chí khỏe mắt còn hiện động cái này mấy phần óng ánh hào quang. Mẫu thân, chứng kiến đạo nhân ảnh kia, Dịch Thiên Tinh quanh thân khí tức cũng là rồi đột nhiên run lên, lập tức hướng về đạo nhân ảnh kia lập tức quỳ xuống. Giờ phút này đứng tại phòng khẩu đạo thân ảnh kia đúng là Dịch Thiên Tinh mẫu thân Liễu Mộng Hinh. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Liễu Mộng Hinh nhìn trước mắt nhi tử, có chút ngưng nghẹn nói. Lúc cách 3 năm, nhìn xem hôm nay trước mắt phong nhã hào hoa nhi tử, Liễu Mộng Hinh trong lòng cũng là vô cùng kích động. Tốt rồi, tiểu muội, dù sao Thiên Tinh trở lại, mẹ con các ngươi về sau có thời gian lại tụ họp, ngồi xuống trước đến đây đi. Liễu Ngộng Thần chứng kiến chính mình tiểu muội cái kia kích động địa thần sắc, cũng là thấp giọng nói. Có thể giống như này nhi tử, đối với Liễu Ngộng Hinh mà nói, đã so cái gì đều tự hào rồi. Ân. Liễu Ngộng Hinh cũng là cố nén khỏe mắt lệ quang, đồng thời đem dịch thiên tinh phủ, xem cái này so với chính mình trọn vẹn chỗ cao một cái đầu nhi tử, cũng là mang theo phần vô cùng nụ cười sáng lạ. Ha ha, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi rốt cục trở lại rồi, lao già ta thế nhưng mà các loại, đợi đến độ có chút không kiên nhẫn được nữa, nếu các ngươi lại không trở lại, ta nhưng là phải đi tìm các ngươi. Ngay tại Liễu Ngộng Hinh cùng dịch thiên tinh vừa mới ngồi xuống thời điểm, một tiếng tởi mở thanh âm nhưng lại lập tức nhớ tới, đồng thời phòng nhỏ ở trong không gian một hồi chấn động, một đạo quần áo tả tơi thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại tất cả mọi người trong mắt, có thể phá toái hư không mà khai, toàn bộ thanh nguyên cốc cũng chỉ có kiếm thánh cảnh sư Tâm Vương Hường Bá. Lao đầu tử, rất lâu không gặp. Chứng kiến đạo thân ảnh kia, dịch thiên tinh cũng là nhạt vừa cười vừa nói, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một phần hoài niệm thần sắc. Năm đó ngây thơ thiếu niên đúng là tại vị này lão già hõm hẹm chỉ điểm phía dưới, từng bước một đi cho tới bây giờ tình trạng, có thể nói nếu như không có trước mắt Hường Bá, dịch thiên tinh tuyệt đối sẽ không đạt được như thế hoàn cảnh, thậm chí sẽ ở thiên sơn thôn tầm thường vô vi vượt qua cuộc đời của hắn. Ân. Nhưng mà đang ở Hồng Thúc xuất hiện tại toàn bộ phòng nhỏ thời điểm, ngồi ở một bên Mục Minh nhưng lại trong lúc đó mày kiếm cao lại, thanh tịnh hai con ngươi ở trong một đạo bích màu xanh hào quang trong nháy mắt tránh mà qua. Lao đầu tử, ngươi già rồi. Dịch thiên tinh nhìn trước mắt Hồng Bá, nhưng lại thấp giọng nói. 3 năm thời gian, Hồng Bá nhưng lại già hơn rất nhiều, song tóc mai càng là đã hoa râm một mảnh, già nua trên khuôn mặt cũng là để lại thời gian đạo đạo điêu ngấn, chỉ có đôi mắt ở trong cái kia phần khí phách nhưng lại như trước không có cải biến. Lão, ha ha, có thể không lão sao, năm đó tiểu gia hỏa hôm nay vậy mà cũng đã đạt tới phần này độ cao, có thể cùng diệt trong chữ tên kia đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Hồng Bá nhìn xem dịch thiên tinh, hai tay trùng trùng điệp điệp xếp hạng trên bờ vai hắn, lớn tiếng nói, trong mắt tràn đầy một phần vẻ vui mừng. Chuyện cua. Tui lốt nét ân, thất tinh kiếm vương đỉnh phong, đẳng cấp cao vũ vương. Hồng Bá hai con ngươi hiện lên một phần nhàn nhạt màu hồng đỏ thấm hào quang, lập tức có chút kinh ngạc nói. Dịch thiên tinh vốn là quanh thân che đậy khí tức cái kia đạo năng lượng đã bị mị cơ xóa, dù sao lấy dịch thiên tinh thực lực hôm nay, đã hoàn toàn không cần che đậy. Chương 34, giảng thuật. Thất tinh kiếm vương đỉnh phong, đẳng cấp cao vũ vương, tốt, tốt. Đã không có mị cơ cái kia phần năng lượng che lấp, dùng Hồng Bá kiếm thánh thực lực tự nhiên có thể phát giác được dịch thiên tinh hôm nay chân thật thực lực. Lão đầu tử, không riêng chỉ là tứ đệ, còn có ta cũng có thể là đã đạt tới lục tinh kiếm vương rồi. Một bên, Liễu Nguyên Lâm cũng là đối với Hồng Bá cao giọng nói. Ha ha, ngươi cái này gây sự quỷ một trở lại, chúng ta cái này thanh nguyên cốc đã có thể có náo nhiệt, bất quá Ngộng Thần tiểu vừa muốn đau đầu rồi. Chứng kiến Liễu Nguyên Lâm, Hồng Bá cũng là lớn tiếng cười nói. Ban đầu ở thanh nguyên cốc thời điểm, Liễu Nguyên Lâm thế nhưng mà không ít gây phiền toái. Hứ nghe được Hồng Bá lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm cũng là quẹt miệng một tiếng tiểu hử. Đã thành, đều ngồi xuống đi, lao đầu tử thế nhưng mà đối với các ngươi 3 năm này đến chuyện đã xảy ra rất cảm thấy hứng thú a. Hồng Thúc tùy tiện tìm một chỗ tòa hạ, ngồi xuống, đồng thời mang theo một phần thần sắc tò mò nhìn xem dịch thiên tinh, không chỉ là Hồng Bá. Mấy người còn lại đều là đem ánh mắt đã rơi vào dịch thiên tinh trên người, đôi mắt ở trong đều là tràn ngập một phần hiếu kỳ hào quang. Dù sao 3 năm thời gian đối với kiếm người mà nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thế nhưng mà có thể tại ngắn ngủn 3 năm thời gian ở trong đạt tới thành tựu như thế, cũng tuyệt đối là chưa. Từng nhấp nháy nay, cũng trách không được mấy người sẽ có này biểu lộ. Lúc trước, chúng ta mấy người ly khai thôn nhỏ về sau chứng kiến mấy ánh mắt của người, dịch thiên tinh cũng hơi hơi trầm ngâm một lát. Sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ, lập tức chậm rãi đem 3 năm này ở trong chỗ kinh nghiệm sự tình một chút giảng thuật đi ra. Ở chỗ này đều là dịch thiên tinh tín nhiệm nhất trưởng bối, bởi vậy dịch thiên tinh không có chút nào giấu giếm, đem sở hữu tất cả từng ly từng tí đều là cực kỳ cẩn thận nói tới. Mới vào thiên vứt bỏ hoang nguyên hưng phấn, sát hổ khẩu bầy hổ đấm máu, ngôi sao lâu đài tình không đốn ngộ, tinh cắt nguyên phía trên bị sở hữu tất cả mạo hiểm giả đuổi giết, sát biển trước khi đại chiến, sát biển ở trong vây quét cùng kim hồ tính toán. Trốn vào vô danh kiếm trùng khổ tu, liệt dương mạc đại trịa hiệ. N. Gió bao mắt anh chiêu di hải, còn có trở về trên đường giết chóc cùng với cuối cùng vận mệnh hành lang phía trên cùng diệt trong chữ đại chiến, ngoại trừ về cốc hết thảy, dịch thiên tinh tướng mọi chuyện cần thiết đều là từ đầu chí cuối giảng thuật đi ra. Thời gian ngay tại dịch thiên tinh giảng thuật trong một chút chuyện rời, có lẽ là 3 năm này dịch thiên độ sáng tinh thể người chỗ kinh nghiệm sự tình thật sự là nhiều lắm, cái này một giảng là được trọn vẹn 2 ngày 2 đêm. bất quá cũng may tại làm mấy người đều là thực lực bất phàm kiếm người, bởi vậy ngược lại cũng không có ai không căng được. Sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Dịch Thiên Tinh cũng là thật dài địa thở ra một hơi, mà theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng nhỏ ở trong nhưng lại lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong, vô luận là Liễu Ngộng Thần huynh muội hay vẫn là Dịch Vân rít gào hoặc là Hưng Bá, mỗi người thần sắc phía trên đều là mang theo phần phức tạp cảm xúc. Dịch Thiên Tinh 3 năm này đến chỗ kinh nghiệm sự tình, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí còn mấy bận tại thời khắc sinh tử bồi hồi. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, lúc trước Dịch Thiên Tinh mấy người dùng không đến kiếm vương giai thực lực nhưng lại đối mặt đến từ chính nửa cái mạo hiểm giới đuổi giết cùng chặn đường, đó là một loại hạng gì điên cuồng tràn diện. Thiên Tinh ngồi ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh Liễu Ngộng Hinh thật sâu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, ôn nhuận đôi mắt ở trong nhưng lại hiện ra hồng nhuận phơn phất hào quang. Tuy nhiên rất nhiều chuyện theo Dịch Thiên Tinh trong miệng nói tới thập phần bình thản, nhưng là Liễu Ngộng Hinh nhưng lại minh bạch ngay lúc đó chẳng cảnh là bực nào nguy hiểm, vô luận là tại sát hổ khẩu hay vẫn là tại sát biển, Dịch Thiên Tinh đều là thiếu một ít tiểu lưu tại chỗ đó. Yên tâm đi, mẹ thỉnh, hết thảy đều đi qua, ta không phải còn hảo hảo mà ở chỗ này sao? Thân là con của người, Dịch Thiên Tinh tự nhiên minh bạch Liễu Ngộng Hinh cái kia phần tâm tình, mang theo một phần cười nhạt nói. Thiên Tinh, đây hết thảy là ta sơ sót. Hồi lâu sau, Liễu Ngộng Thần cũng là mang theo phần tự trách nói, ta không có cân nhắc đến diệt ra vậy mà sẽ như thế truy giết các ngươi, hơn nữa coi như là tại thiên vứt bỏ hoang nguyên còn có thể đối với hành tung của các ngươi rõ như lòng bàn tay. Đây không phải diệt ra năng lực, mà là thiên võng. Dịch Thiên Tinh đối với Liễu Ngộng Thần thấp giọng nói, trên trán cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng, thiên võng khủng bố cùng không chỗ nào không có coi như là Dịch Thiên Tinh đều cảm thấy một hồi vô lực. Đối với cái này cái thần bí tổ chức, Dịch Thiên Tinh thủy chung mang theo một phần rất mạnh chú ý, coi như là diệt ra đều xa không để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy như thế áp lực cực lớn, thiên ba cường đại, Dịch Thiên độ sáng tinh thể người rõ như ban ngày, nếu như không phải sát phá lang cường đại cùng diệt trong chữ nội chiến, Dịch Thiên Tinh tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế liền giết chết thiên ba, dù sao thân là song tu người, thiên ba lực phòng ngự muốn xa so kiếm người đến, cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, dùng thiên ba như thế thực lực nhưng chỉ là xếp hạng chữ thiên vị đệ tam tịch. Cái kia tỏ vẻ xếp hạng hắn phía trên thiên hai cùng thiên vừa so sánh với khởi hắn còn muốn tới cường đại, lại càng không cần phải nói thiên ba trong miệng chính là cái kia công tử. Thiên võng, cái này cái thế lực ta cho tới bây giờ tiểu chưa từng nghe qua. Liễu Ngộng Thần thấp giọng trầm ngâm nói, Thanh Thúc, ngươi một mực trưởng quản chúng ta song tuyệt tin tức, ngươi nghe nói qua cái này cái thế lực sao? Không có, lão nô chưa từng nghe người qua thiên võng danh tiếng. Mục Thanh cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt, cứng ngắc nói. Thiên vong cái thế lực xuất quỷ nhập thần, ta cảm thấy ta cùng thiên vong tầm đó không sẽ như thế đơn giản sẽ chấm dứt. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, trong mắt hiện lên một đạo lịch mang. Thiên vứt bỏ hoang nguyên một chuyến Dịch Thiên Tinh sở dĩ gặp được nhiều như thế nguy hiểm, diệt ra cố nhiên là nguyên nhân chủ yếu, nhưng là nếu như không có thiên vong theo bên cạnh hiệp trợ, diệt ra cũng căn bản không có khả năng như thế nắm giữ hành tung của bọn hắn hơn nữa làm xuống bố trí. Bất quá, có lẽ thật là thiên hữu ta song tuyệt. Các ngươi mấy tiểu tử kia không chỉ có thành công lui thân, hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp càng là đạt được như thế tăng trưởng. Chứng kiến chung quanh hào khí có chút ngưng trọng, Liễu Ngộng Thần cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Thiên Sơn thất kiếm, ha ha, không nghĩ tới các ngươi sáu cái tiểu gia hỏa vậy mà kết nghĩa rồi. Một bên, Hồng Thúc ôm cái kia theo bất ly thân hồ lô rượu, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, chỉ là đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên một phần nhớ lại vẻ đau thương. Năm đó bọn hắn tàn thiên bá địa bốn người, tung hoành đại lục. Rong ruổi thiên hạ, ai dám đảm đương, hơn nữa bốn người càng là trước sau tiến giai kiếm thánh giai, tại ngay lúc đó trên đại lục, bốn người bọn họ cũng là thành tựu một đoạn truyền kỳ. Thế nhưng mà hôm nay người và vật không còn, năm đó tản thiên bá địa hôm nay cũng đã đến gần đất xa trời, thiên địa càng là đã vỡn lạc. Thiên Sơn thất kiếm, không tệ, tuy nhiên chỉ có sáu người, bất quá xứng đáng với thất kiếm danh tiếng. Dịch Vân rít gào cũng là cười lớn nói, trong mắt hiện lên một phần ước mơ chi sắc. Các ngươi sáu người đều là mấy trăm năm khó được vừa ra kiếm người, tương lai tấn chức kiếm thánh, xem ra lại có thể đủ kéo dài tản thiên bá địa truyền kỳ. Đại lục này tương lai nhất định có các ngươi một chỗ cắm rủi. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo lục sắc hào quang nhưng lại trong lúc đó theo ngoài phòng bay vào, trực tiếp nhảy tới Mục Thanh trên vai, rõ ràng là một đầu ma thú, ngũ cấp ma thú con rơi, bất quá cái này đầu con rơi lại là có chút sợ hai đánh giá tại hắn không xa khuê một sói xanh, trên người bộ lông cũng là chuẩn bị dựng đứng. Mục Thanh rất là thuần thục theo con rơi trên chân cầm xuống một đầu tờ giấy, vốn là cứng ngắc sắc mặt lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Chương 35, người của ta. Làm sao vậy, Thanh Thúc? Một bên, Liễu Ngộng Thần chứng kiến Mục Thanh trong lúc đó biến hóa thần sắc về sau, cũng là lập tức hỏi. Mục Thanh hôm nay trưởng quản song tuyệt nhất tộc sở hữu tất cả tin tức, có thể nói là song tuyệt con mắt cùng lỗ thai, hơn nữa Mục Thanh tính cách cũng là thập phần bình tĩnh, có rất ít như thế vẻ mặt ngưng trọng, cho nên khi chứng kiến cảnh này về sau, Liễu Ngộng Thần thần sắc cũng là trở nên có chút khẩn trương. Con rơi vừa truyền đến tin tức, nói là chúng ta tại Mạc Lạp trấn cứ điểm có hai người trung niên đến đây liên hệ, hơn nữa theo mục địch báo cáo, hai người này cho áp lực của hắn đều là vô cùng cực lớn, tuyệt đối là kiếm đế cấp kiếm người, hơn nữa tuyệt đối hẳn là trung giai kiếm đế chi cảnh. Mục Minh đem trong tay cái kia phần tin tức đưa cho Liễu Ngộng Thần, thấp giọng nói. Mục địch là thanh mục nhất tộc trong hôm nay vi số không nhiều mấy cái kiếm vương một trong, đã đạt đến 5 sao kiếm vương chi cảnh. Hai gã trung giai kiếm đế. Nghe được Mục Thanh lời mà nói, ở đây mấy người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng. Kiếm đế tại đại lục này chi cảnh tuyệt đối là đã đạt tới nhất lưu cường giả hàng ngũ, phóng nhãn tất cả thế lực lớn cũng đều là trưởng lão hộ pháp một cấp, ngoại trừ những cái kia dân du cư, có rất ít kiếm đế sẽ chủ động trên đại lục du lịch. Chẳng lẽ là chúng ta bị phát hiện rồi, có thể phát hiện là tới từ ở cái kia cái thế lực sao? Dịch Vân rít gào cũng là thấp giọng nói, trên người hỏa thuộc tính khí tức lập tức cầm ầm bộc phát, thần ca, nếu không ta đi xem a. Tại tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức, Dịch Vân rít gào liền chuẩn bị xuất phát. Đợi một chút, Vân Khiếu. Nhưng mà không đợi Dịch Vân rít gào phóng ra cái này đại môn, Liễu Ngộng Thần lập tức tiểu gọi hắn lại, lập tức mang theo phần quỷ dị thần sắc nói ra, hai người bọn họ cầm trong tay ta song tuyệt nhất tộc tín vật, hơn nữa là gia tộc hạch tâm tín vật. A, hạch tâm tín vật. Nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, Dịch Vân rít gào lập tức cả kinh. Gia tộc hạch tâm tín vật chính là song tuyệt nhất tộc thân phận biểu tượng, chỉ có dòng chính đệ tử mới sẽ có được, coi như là Mục Thanh, cũng chỉ có được gia tộc tín vật. Ta nhớ được ta chỉ đem hoạch tâm tín vật đã cho mấy người. Liễu Ngộng Thần vừa nói, một bên cũng là đem ánh mắt rời về phía mang theo một phần bình tĩnh dáng tươi cười Dịch Thiên Tinh trên người. Ha ha, bọn hắn cũng cuối cùng đã tới. Cảm nhận được Liễu Ngộng Thần ánh mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười. Cậu, nhị thúc, lại để cho bọn họ chạy tới à, bọn hắn là người của ta. Người người. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời nói, ở đây tất cả mọi người ngoại trừ Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thù bên ngoài. Tất cả mọi người là lâm vào trong lúc khiếp sợ, Dịch Thiên Tinh nói cho bọn hắn biết, hai gã trung giai kiếm đế vậy mà là người của hắn, đây là ý gì, hai gã kiếm đế là Dịch Thiên Tinh thuộc hạ, đây chính là hai gã kiếm đế à, phóng nhãn hôm nay song tuyệt nhất tộc, kiếm đế cảnh kiếm người cũng không quá đáng chỉ có chính là bốn người. Nếu như bọn hắn cầm chính là gia tộc tín vật lời mà nói, cái kia khẳng định tiểu là người của ta. Dịch Thiên Tinh chứng kiến mấy người ánh mắt kinh ngạc, cũng là mỉm cười, cậu, ta trước khi không phải đã nói với ngươi. Ta tại thiên bức bỏ hoang nguyên phía trên đã thu phục được một ít kiếm người sao, bọn hắn tiểu là trong đó hai cái. Lúc trước giảng thuật ở bên trong, Dịch Thiên Tinh đích thật là nói cho Liễu Ngộng Thần bọn người mình ở thiên bức bỏ hoang nguyên phía trên đã thu phục được một ít người, bất quá tại Liễu Ngộng Thần bọn người tư duy ở bên trong, cái này cái gọi là một ít người nhiều lắm lạt thì ra là một ít kiếm tôn cảnh kiếm người, có thể có kiếm vương giai kiếm người cũng đã thập phần hiếm có rồi. Dù sao có thể xâm nhập thiên vực bỏ hoang nguyên kiếm người đều tuyệt đối là cùng giai bên trong đích người nổi bật. Tuyệt đối sẽ không đơn giản thần phục với người, huống chi Dịch Thiên Tinh mấy người ngay lúc đó thực lực cũng chỉ là tại kiếm tôn giai tả hữu, nhưng là hôm nay Dịch Thiên Tinh nhưng lại nói cho bọn hắn biết, cái này một ít người trong thậm chí có hai gã kiếm đế cả. Nhờ kiếm người, hơn nữa càng là trung giai kiếm đế. Ban đầu ở tinh cắt nguyên về sau, Dịch Thiên Tinh tướng Liễu Ngộng Thần cho mình tín vật giao cho Phan Thiên Canh. Đồng thời lại để cho bọn hắn tại đã tới Mạc Lạp trấn về sau đi liên hệ song tuyệt cứ điểm. Hôm nay tính toán thời gian, dùng bọn hắn hành trình cũng đích thật là nên đã đến. Về phần sở dĩ cho Phan Thiên Canh, là vì Phan Thiên Canh là người thứ nhất thể vĩnh viễn đi theo, tùy tùng Dịch Thiên Tinh kiếm người. Thiên Tinh, hai gã kiếm đế là người của ngươi, ngươi tiểu gia hỏa này cũng quá để cho chúng ta giật mình đi à nha. Dịch Vân rít gào nhìn xem bình tĩnh Dịch Thiên Tinh, cũng là nhàn nhạt thở dài trong có lấy phần vui mừng. Nhưng cũng có được một phần xuống dốc. Từ biệt 3 năm, hôm nay Dịch Thiên Tinh coi như là bọn hắn những này trưởng bối cũng đã không cách nào nhìn thấu. Cái này thần kỳ thanh niên đã triệt để biến thành bay lượn cửu thiên hùng ưng. Tại vi đại ca của mình có thể có như thế hậu đại thời điểm, cũng là có một loại thật sâu vô lực cảm giác. Dịch Thiên Tinh quật khởi cũng đồng dạng đại biểu cho bọn hắn ra đi, tuy nhiên không muốn thừa nhận, có thể cái này là sự thật. Vân Khiếu, cái này không chính là chúng ta chỗ chờ mong sao. Gia tộc tương lai dù sao cũng là nắm giữ ở cái này mấy tiểu tử kia trong tay đấy. Liễu Ngộng Thần tự nhiên có thể cảm nhận được giờ phút này Dịch Vân rít gào tâm tình, nhưng là hắn nhưng lại mang theo một phần mỉm cười thản nhiên nói ra. Ha ha! Nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, Dịch Vân rít gào cũng là cao giọng cười to. Thiên Tinh, ngươi cái gọi là những người này đến tột cùng đều là mấy thứ gì đó thực lực kiếm người, ta có thể rất là hiếu kỳ a. Thoại âm rơi xuống, Liễu Ngộng Thần nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tò mò hỏi. Ha ha, lão ba cái này ta biết rõ. Đúng lúc này, ngồi ở Liễu Ngộng Thần bên cạnh Liễu Nguyên Lâm nhưng lại lập tức hô. Ân, kiếm đế cảnh kiếm người giống như có 3 cái, kiếm vương cảnh có 9 cái, kiếm tôn cảnh đừng nói rồi. Liễu Nguyên Lâm nghĩ nghĩ nói ra, không đúng, còn có cái kia trên đường bị bắt phục Phong Ưng mạo hiểm đoàn, cái kia Khương Lâm thế nhưng mà năm sao kiếm đế, Phong Ưng còn giống như có một gã nhất tinh kiếm đế, kiếm vương cũng không rõ ràng rồi. À, đúng rồi, Ngọc A Thổ còn có một thân thúc thúc, đây chính là thất tinh kiếm đế đỉnh phong, cùng lao ba một cái cảnh giới hải. Nói người vô tình ý, người nghe cố tình, Liễu Nguyên Lâm mặc dù nói được có chút nói năng lộn xộn, nhưng là mấy người vẫn có thể khá lớn gây nên nghe được, nhưng là hai con ngươi ở trong cái kia phần rung động chi sắc nhưng lại trở nên càng thêm nồng đậm, kiếm đế cảnh kiếm người vậy mà khoảng chừng lấy 5-6 tên, nhưng lại có một gã thất tinh kiếm đế đỉnh phong, cái này là Dịch Thiên Tinh trong miệng một ít người. Hàn Thúc là A Thổ thúc thúc, đã từng thụ quá nặng tổn thương, hôm nay chỉ có thể khôi phục đến thất tinh kiếm đế chi cảnh, bất quá linh hồn của hắn chi lực nhưng lại đã đạt tới thất tinh kiếm đế đỉnh phong, khả năng còn nếu so với cậu còn phải mạnh hơn một phần. Trừ lần đó ra, còn có hai gã tam tinh kiếm đế, một gã nhất tinh kiếm đế đỉnh phong, kiếm vương giai kiếm người có 9 người, đẳng cấp cao 4 người, trung giai 3 người, sơ giai có 2 người, còn có 6 cái kiếm tôn đỉnh phong. Về phần Phong Ưng mạo hiểm đoàn, hôm nay cũng là lựa chọn thần phục với ta, đoàn trưởng Khương Lâm là 5 sao kiếm đế, còn có một gã nhất tinh kiếm đế đỉnh phong phó đoàn trưởng, về phần kiếm vương giai, hẳn là có 4 người. Dịch Thiên Tinh ngay sau đó Liêu Nguyên Lâm, so sánh ca. Càng nói, 6 gã kiếm đế, 9 tên kiếm vương. Liêu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào giúp nhau trao đổi thoáng một phát ánh mắt, từ đối phương đôi mắt ở trong chứng kiến chỉ có khiếp sợ, mà ngồi tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh Liễu Ngộng Hinh thì là mang theo vẻ mặt mỉm cười nhìn Dịch Thiên Tinh. Có con như thế, nàng chồng còn có gì đòi hỏi. Chỉ có ngồi ở cách đó không xa Hồng Thúc như trước bình tĩnh uống vào rượu trong tay, nhưng là cái kia đục ngầu đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên một phần nhẹ nhõm thân sắc, phảng phất buông xuống cái gì gánh nặng. Chương 36, tụ thế. 6 gã kiếm đế, 9 tên kiếm vương. Nghe được Dịch Thiên Tinh kỹ càng nói rõ về sau, Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào đều là khó có thể ngăn chặn trong mắt cái kia phần khiếp sợ, thanh âm có chút ngây người nói. Cái này là trong miệng một ít người. Dịch Vân rít gào càng là mang theo một phần phiền muộn thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, mà Mục Minh cùng Dịch Thiên Thủ tắc thì là mỉm cười, mà về phần Liễu Nguyên Lâm trong mắt thì là lộ ra phần vui cười ánh mắt. Người tiểu tử này, chúng ta song tuyệt nhất tộc đến bây giờ cũng chỉ có ta, thần ca, đại tẩu cùng thanh thúc 4 gã kiếm đế cảnh kiếm người, về phần kiếm vương giai kiếm người cũng không quá đáng chỉ có 7 tên, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho chúng ta mang trở lại 6 gã kiếm đế cùng 9 tên kiếm vương, so với chúng ta nhất tộc số lượng đều muốn nhiều. Hơn nữa cơ bản đều là trung giai đã ngoài, ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Dịch Vân rít gào nhìn xem như trước vẻ mặt bình thản bình tĩnh Dịch Thiên Tinh, thập phần phiền muộn ngồi ở trên mặt ghế, khỏe miệng càng là mang theo một phần bất đắc dĩ cười khổ. Thiên Tinh, những người này có đáng tin? Liễu Ngộng Thần thấp giọng mà hỏi, tại trải qua lôi sư nhất tộc làm phản về sau, song tuyệt nhất tộc đối với vấn đề này đều là thập phần mẫn cảm. Không có vấn đề, những này kiếm người đều là lập nhiều qua hồn kiếm tâm thể đi theo. Tùy tung ta, tuyệt đối không có khả năng có vấn đề gì. Mà về phần Hàn Thúc, hắn là lục đệ thân Thúc Thúc, hôm nay tính ra coi như là của ta Thúc Thúc, tự nhiên cũng không có khả năng có vấn đề. Dịch Thiên Tinh thập phần khẳng định nói. Tốt, Thanh Thúc, tiêu phiền toái ngươi trước tiếp những người kia trở lại a, cụ thể như thế nào an bài thì có ngươi làm chủ a. Liễu Ngộng Thần quyết định thật nhanh, nhẹ giọng nói. Vâng, lão nô minh bạch. Mục Thanh cũng là khẽ gật đầu, đồng thời hướng về ngoài phòng đi đến. Đợi một chút nhưng mà đang ở Mục Thanh vừa muốn bước ra phòng thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại rồi đột nhiên mở miệng ngừng nói. Không biết thiếu gia còn có cái gì phân phó. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng hơi hơi không người, thấp giọng hỏi. Mục Thanh tại lễ tiết phía trên không có chút nào lãnh đạm, dùng hồng bá mà nói, là căn mục nát lão mục đầu. Mục gia gia, ngươi mang theo lục đệ cùng đi chứ, bọn hắn đều biết lục đệ, tin tưởng thiết lập sự tình tới cũng hội thuận tiện nhiều. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mục Thanh, cũng là cực kỳ cung kính nói. Đối với cái này cái đem chính mình cả đời đều hiến cho song tuyệt nhất tộc lão nhân, Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần tôn trọng. Tốt. Mục Thanh cũng là khẽ gật đầu, đồng thời lập tức rời đi. Hàn Phong chính là Hàn Chí Đức cháu trai, càng là hôm nay địa hoàng nhất tộc bỏ thần truyền nhân, tin tưởng có hắn ra mặt, rất nhiều sự tình hội dễ giải quyết nhiều. Thiên Tinh, thực lực ngươi bây giờ đến tột cùng đạt tới cái gì hoàn cảnh rồi, chẳng lẽ những này kiếm người đều là cam tâm tình nguyện đi theo, tùy tung ngươi, Thiên vứt bỏ hoang nguyên ở trong kiếm người lại bất đồng tại trên đại lục kiếm người, thực lực tuyệt đối là cùng giai bên trong đích người nổi bật. Mang Mục Thanh sau khi rời khỏi, Dịch Vân rít gào cũng là tò mò hỏi. Cam tâm tình nguyện, làm sao có thể? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Dịch Vân rít gào, cũng là nhẹ giọng cười nói. Thân là kiếm người, đều là cực kỳ cao ngạo tồn tại, há lại sẽ như thế đơn giản thần phục với người. Vậy ngươi như thế nào lại để cho nhiều như vậy kiếm người thần phục, mà khởi còn có nhiều như vậy đẳng cấp cao kiếm người? Bọn hắn không có lựa chọn khác chọn. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói, thần phục hoặc là chết, ta chỉ cho hai người bọn hắn cái lựa chọn. Phụ thân, tứ ca thực lực hôm nay thâm bất khả chắc, những này kiếm người ban đầu ở tứ ca còn không có có tiến giai thời điểm tiểu hoàn toàn ngăn không được tứ ca âm dương quyết kiếm ý, cho nên mới phải lựa chọn thần phục. Một bên, Dịch Thiên Thù nhìn xem phụ thân của mình, cũng là thản nhiên nói, trong mắt cũng là hiện lên một phần cười nhạt. Nói như vậy, ban đầu ở vận mệnh hành lang phía trên, các ngươi cùng diệt trong chữ còn có cái kia cái gì thiên ba một trận chiến, hoàn toàn là nương tựa theo các ngươi thực lực của mình, cũng không phải cái kia thần bí cường giả ra tay khu trục hay sao. Nghe được Dịch Thiên Thù lời mà nói, Liễu Ngộng Thần trong mắt hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, thấp giọng mà hỏi. Ân, bất quá cuối cùng tiếc bại một chiêu. Dịch Thiên mắt sáng trong hiện lên vừa đến hàn mang, nhưng theo mặc dù là bị che giấu. Có thể cùng đại lục kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân giao chiến mấy trăm hiệp mà không rơi vào thế hạ phong, cuối cùng càng là chỉ tiếc bại một chiêu, ngươi phần này thành cũng đủ để khinh thường đại lục. Liễu Ngộng Thần cũng là mang theo một phần cảm khái nói, chỉ có đạt tới thất tinh kiếm đế đỉnh phong, hắn mới sẽ minh bạch cảnh giới này ở trong chênh lệch đến tuột cùng có bao nhiêu phải, tuy nhiên thực lực của hắn đủ để đánh bại thất tinh kiếm đế đỉnh phong kiếm người, nhưng ngay cả như vậy, Liễu Ngộng Thần nhưng lại rõ ràng biết rõ, một khi đối mặt diệt trong chữ, hắn không có chút nào phần thắng. Lão ba, ngươi thế nhưng mà nói sai rồi một câu a. Liễu Nguyên Lâm nhưng lại chầm chầm vào phụ thân của mình, nhẹ vừa cười vừa nói, hôm nay đại lục kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân cũng không phải diệt trong chữ. Ân. Nghe được con gái lời mà nói, Liễu Ngộng Thần cũng là sửng sờ. Đúng vậy, hôm nay kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân không còn là người kia rồi. Tại Liễu Nguyên Lâm thoại âm rơi xuống lập tức, Hồng Thúc cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, đồng thời đem ánh mắt rời về phía Dịch Thiên Tinh trên người. Hôm nay đại lục kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân tuyệt đối là tên tiểu tử này, hơn nữa ta có thể đủ cảm giác được trong cơ thể hắn có một đạo khủng bố lực lượng, một đạo đủ để uy hiếp được kiếm thánh lực lượng, chỉ sợ coi như là sơ giai kiếm thánh, tiểu tử này đều có một trận chiến vô liếng, thậm chí chém giết. Hồng Thúc hai con ngươi ở trong hiện lên từng đạo màu hồng đỏ thấm hào quang, thấp giọng nói. Ha ha, chứng kiến Hồng Thúc thần sắc, Dịch Thiên Tinh cũng là cao thâm mạt chắc cười, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Về phần Hồng Bá trong miệng cái kia đạo khủng bố lực lượng, Dịch Thiên Tinh tự nhiên biết rõ đúng là cái kia dung hợp về sau âm dương chi lực, tại vận mệnh hành lang phía trên, Dịch Thiên Tinh tự mình nhận thức qua cái loại năng lượng này khủng bố bá đạo chỗ, cái loại này mũi kiếm chỗ chỉ, vô kiên bất tồi, không có gì không phá cảm giác dù cho hiện tại hắn đều ký ức hay còn mới mẻ. Xem ra 3 năm này thời gian, các ngươi phát triển đều là đã rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Nghe được Hồng Bá lời mà nói, đang nhìn Dịch Thiên Tinh biểu lộ, Liễu Ngộng Thần cũng là mang theo một phần buông lỏng dáng tươi cười nói ra, chúng ta song tuyệt nhất tộc tương lai ta cũng có thể yên tâm giao cho các ngươi mấy tiểu tử kia rồi. Liễu Ngộng Thần theo Dịch Thiên Tinh, Dịch Thiên Thủ, Liễu Nguyên Lâm cùng Mục Minh trên người đảo qua, cũng là triển lộ ra một phần mỉm cười thản nhiên. Thiên Tinh, ngươi nói đi, kế tiếp ngươi muốn làm như thế nào, mấy người chúng ta hoàn toàn ủng hộ ngươi. Cậu nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức có chút kinh ngạc nói. Liễu Ngộng Thần trong lời nói ý tứ chẳng phải là muốn đem song tuyệt nhất tộc hoàn toàn giao cho mình. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không muốn che giấu rồi, dùng ngươi thực lực hôm nay cùng tâm tính, tuyệt đối có phần này năng lực, mà khởi tin tưởng chính ngươi sớm đã có lấy một phần quyết định a, bằng không thì cũng sẽ không biết đi tìm nhiều như vậy kiếm người. Hồng Thúc ôm hồ lô rượu, dù bận vẫn ung dung nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Kỳ thật trước mắt, chúng ta song tuyệt nhất tộc cần phải làm là hai chữ. Dịch Thiên Tinh chứng kiến mấy vị trưởng bối ánh mắt, cũng là hít một hơi thật sâu. Thâm thúy trong hai tròng mắt hiện lên một phần vô cùng tự tin cùng cơ trí. Tụ thế. Chương 37, khiêu chiến. Chúng ta bây giờ cần phải làm là hai chữ. Dịch Thiên Tinh trong hai tròng mắt hiện lên một phần cơ trí hào quang. Tụ thế. Tụ thế nghe được Dịch Thiên Tinh lời nói, Liễu Ngộng Thần cũng là thấp giọng nỉ non nói, nhưng là cũng không có đánh gãy Dịch Thiên Tinh lời mà nói, mà là tiếp tục tự học lắng nghe, chỉ là khoe miệng dương lên một phần mỉm cười thản nhiên. Đúng vậy, tụ thế. Dịch Thiên Tinh trầm ngâm sau một lát, thấp giọng nói, hôm nay đại lục mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tất cả thế lực lớn quan hệ trong đó càng là rắc rối phức tạp, theo ta được biết, rất nhiều thế lực đều là kết thành liên minh, hơn nữa ba đại đế quốc càng là có cái này khai chiến xu thế, một khi khai chiến, như vậy đây tuyệt đối không phải tam quốc ở giữa chiến đấu, mà là liên lụy tới toàn bộ đại lục một hồi đại hỗn loạn. Dịch Thiên Tinh liên tưởng đến hồi trình phía trên, theo Đoàn Dự cùng Vân Tiêu Tiêu trong miệng biết được sự tình, thấp giọng nói. Nhưng là, trận này đại chiến rồi lại là chúng ta song tuyệt nhất tộc nhất cơ duyên tốt. Chúng ta song tuyệt nhất tộc tương lai muốn đối mặt có Thiên Kiếm Đế Quốc, Diệt Gia, còn có những thế lực này minh hữu cùng nước phụ thuộc gia tộc, dùng chúng ta thực lực hôm nay, tuyệt đối không là đối thủ. Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, tuy nhiên ngữ khí cực kỳ bình thản, nhưng là phân tích sự tình nhưng lại để cho Liễu Ngộng Thần bọn người không đồng ý năm đó bị diệt gia tộc, tiểu hiện nay đang biết có Thiên Kiếm Đế Quốc cùng Diệt Gia, mà cái này lưỡng cái thế lực, một cái là đại lục đệ nhất cường quốc, một cái là đại lục sáu chí tôn đứng đầu, tuyệt đối không phải hiện tại song tuyệt nhất tộc có thể địch nổi đấy. Cho nên, chúng ta bây giờ cần phải làm là tại ẩn nhẫn đồng thời tụ thế. Ẩn nhẫn đồng thời tụ thế. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Ngộng Thần mày kiếm cao lại, trong mắt hiện lên một đạo lo lắng. Câu, ta biết do ngươi lo lắng cái gì, đúng vậy, chúng ta song tuyệt nhất tộc tuyệt đối không thể đang tiếp tục trốn tại nơi này tiểu trong thôn, chúng ta phải trọng mới quật khởi tại đại lục này phía trên. Dịch Thiên Tinh những lời này nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào vòng qua vòng lại chỗ trống, đồng thời một cổ vô cùng ngạo nghệ khí tức lập tức phun trào, cường đại khí tức phảng phất lại để cho không gian chung quanh đều là một hồi chiến minh. Có thể là như vậy lời mà nói, chúng ta chẳng phải là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Một khi chúng ta trọng mới xuất hiện trên đại lục, dùng Diệt Gia cùng Thiên Kiếm Đế Quốc đích thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta tồn sống sót. Liễu Ngộng Thần cũng là nhanh hỏi tiếp. Câu, ta cũng không có nói để cho chúng ta song tuyệt nhất tộc toàn bộ ra tay. Chúng ta chỉ cần làm cho cả đại lục biết được sự hiện hữu của chúng ta, tốt nhất là dùng cường hành tư thái xuất hiện trên đại lục, như vậy mới có thể có tin phục lực, lại để cho những cái kia siêu cấp thế lực tin tưởng chúng ta. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi sáng quắc chằm chằm vào Liễu Ngộng Thần, vô cùng tự tin nói. Hơn nữa, ta có một cái ý nghĩ, cái này Thanh Nguyên Cốc tuy nhiên ẩn nút, nhưng lại không phải tuyệt đối an toàn. Ta cuối cùng cảm giác cái này Thiên Vong xuất hiện tuyệt không phải là ngẫu nhiên, huống chi Thiên Vong cùng Diệt Gia đi thân cận quá rồi, dùng Thiên Vong cái kia vô khổng bất nhập thẩm thấu lực, chỉ sợ sớm muộn sẽ phát hiện tại đây. Thiên Vong khủng bố, Dịch Thiên Tinh sớm đã linh giáo, cái loại này không chỗ nào không có tình báo năng lực là để cho nhất Dịch Thiên Tinh cảm thấy khủng bố, dù sao ngươi hoàn toàn nắm giữ không được đối phương hành tung. Thế nhưng mà đối phương nhưng lại đối với hành tung của ngươi như lòng bàn tay. Vậy ý của ngươi là phải? Liễu Ngộng Thần chứng kiến Dịch Thiên Tinh chậm rãi mà nói thần sắc, khóe miệng cái kia phần vui vẻ cũng là trở nên càng thêm nồng đậm. Ta biết rõ một chỗ, chỗ đó tin tưởng tuyệt đối an toàn, cho dù bị người khác đã biết cũng tuyệt đối không dám tới. Như vậy, chúng ta có thể đem trọng yếu nhất tộc nhân di chuyển tới đó, mà cái này Thanh Nguyên Cốc có thể để làm một cái bên ngoài cốc đến sử dụng, như vậy đã cam đoan chúng ta song tuyệt nhất tộc an toàn. Không hề hội bạo lộ quá lớn mục tiêu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liễu Ngộng Thần, mang theo một phần nụ cười tự tin nói ra. Không thể nào, còn có loại địa phương này. Dịch Vân rít gào tò mò hỏi, kỳ thật cái này Thanh Nguyên Cốc theo địa lý trên vị trí đã xem như so sánh ẩn nấp rồi, nếu không song tuyệt nhất tộc cũng sẽ không biết đem tại đây cho rằng tạm thời tụ tập đấy. Nhưng là theo Dịch Thiên Tinh biểu lộ bên trên phán đoán, hiển nhiên hắn nói địa phương tuyệt đối so với cái này Thanh Nguyên Cốc còn muốn an toàn. Hơn nữa để cho nhất Dịch Vân rít gào hiếu kỳ chính là Dịch Thiên Tinh câu nào dù cho đối phương biết được rồi, cũng không dám tới. Thiên Sơn Tuyết Vũ Phong. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Dịch Vân rít gào, cũng là nhàn nhạt cười. Thiên Sơn Tuyết Vũ Phong chính là đại lục tứ đại trong cấm địa Thiên Sơn kinh khủng nhất một cái ngọn núi. Thiên Sơn Tuyết Vũ Phi, người tế điểu tung diệt, những lời này lại để cho đại lục tất cả mọi người là run như cây sấy, nhưng là hôm nay Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ hiểu. Cái này cái gọi là Thiên Sơn Tuyết Vũ Phi chẳng qua là mị cơ không muốn bị quấy rầy mà phóng thích. Thiếu gia, ngươi nói phải. Mục Minh nghe được Dịch Thiên Tinh lời nói, trước mắt lập tức sáng ngời. Mục Minh tuy nhiên cùng Dịch Thiên Tinh đã kết nghĩa, nhưng lại thủy chung kiên trì một điểm, chỉ có ở trong đáy lòng mới có thể xưng hô Dịch Thiên Tinh vì tứ đệ, mà ở công chúng nơi như cũ xưng hô Dịch Thiên Tinh vì thiếu gia, Dịch Thiên Tinh đối với cái này tiểu mục đầu cũng là không thể làm gì, cũng tiểu theo hắn đi. Bất quá. Đúng là cái kia tiểu sơn cốc. Chứng kiến Mục Minh ánh mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười. Dịch Thiên Tinh nói cái chỗ kia dĩ nhiên là hắn còn nhỏ tu luyện chính là cái kia tiểu sơn cốc, chỗ đó nhưng thật ra là mị cơ mở đi ra cho tia chớp những này thú con ngẫu nhiên đi ra chỗ chơi đùa. Sơn cốc kia mặc dù nhỏ, bất quá song tuyệt nhất tộc hạch tâm tộc nhân cũng không nhiều, xử lý tới đó dư xài. Huống chi, sơn cốc kia thiên địa nguyên khí mặc dù không có cốc nồng đậm, nhưng là so về bên ngoài lại hay là muốn nồng đậm nhiều. Đối với tộc nhân tu luyện cũng là tuyệt đối hữu ích. Lão ba, ngươi cứ yên tâm đi, cái chỗ kia tuyệt đối so với cái này Thanh Nguyên Cốc tốt. Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ tự nhiên cũng là đã đoán được Dịch Thiên Tinh theo như lời cái chỗ kia, trong mắt cũng là sáng ngời, Liễu Nguyên Lâm càng là lập tức nói ra. Cái chỗ kia là vị tiền bối kia trước kia tu luyện địa phương, hiện tại hắn đáp ứng đem cái chỗ kia nhường cho ta Song Tuyệt nhất tộc. Dịch Thiên Tinh càng là nhanh nói tiếp, rời đi cốc thời điểm, hắn cũng từng cùng Mị Cơ đã từng nói qua việc này, Mị Cơ tự nhiên là sẽ không phản đối, dù sao sơn cốc kia cùng cốc hoàn toàn là hai cái không gian. A, lại vẫn có loại địa phương này. Liễu Ngộng Thần chứng kiến mấy người trẻ tuổi đều là vẻ mặt khẳng định bộ dạng, cũng không khỏi hết sức hiếu kỳ. Một khi nỗi lo về sau giải trừ, như vậy nên là chúng ta Song Tuyệt nhất tộc trọng mới quật khởi tại đại lục này lúc sau. Dịch Thiên Tinh lại nói đến đây thời điểm, trong lòng cũng là sinh ra vạn trượng hào hùng. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là lập tức cùng Dịch Thiên Thủ, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm cùng nhìn nhau thoáng một phát, từ đối phương trong mắt đều là thấy được một phần vui vẻ. Đợi một chút, Thiên Tinh, ngươi không phải muốn tiểu các ngươi mấy tiểu tử kia đại biểu chúng ta Song Tuyệt nhất tộc xuất hiện trên đại lục a? Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào chứng kiến mấy ánh mắt của người, lập tức đoán được. Không phải chúng ta, là Thiên Sơn Thất Kiếm. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói đến, hai con ngươi càng là nhìn thẳng phía trước, trên người một cổ nhàn nhạt thiên địa uy thế đột nhiên phát ra. Không được, cái này quá nguy hiểm, mấy người các ngươi thực lực tuy nhiên cũng không tệ, thế nhưng mà cũng chỉ không nhiều lắm là kiếm vương giai, cho dù Thiên Tinh tại cường, cũng ngăn không được nhiều người như vậy a. Dịch Vân rít gào lập tức lớn tiếng phản đối nói. Câu, nhị thúc, không muốn không tin, chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm liên thủ, ta tin tưởng toàn bộ đại lục ngoại trừ mấy cái đẳng cấp cao kiếm thánh, nếu không không ai có thể đem chúng ta lưu lại. Dịch Thiên Tinh nhìn vẻ mặt kích động địa hai người, thập phần bình tĩnh nói, lập tức lại đem ánh mắt chuyển qua ngồi ở một bàn hồng bá trên người. Lão đầu tử, ta nhìn ngươi suốt ngày cũng không có việc gì, không bằng cùng chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm chiến trước đó lần thứ nhất, như thế nào? Dịch Thiên Tinh nhìn xem hồng bá, mang theo một phần trêu chọc ngữ khí nói ra. Chương 38, Thất Kiếm Chiến Thánh. Chúng ta 7 người liên thủ, phóng nhãn đại lục, trừ phi là đẳng cấp cao kiếm thánh ra tay, nếu không không ai có thể ngăn trở chúng ta. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn thẳng Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào, hai con ngươi ở trong nhìn không ra chút nào cảm xúc chấn động, nhưng chính là như vậy một câu nghe đi lên cực kỳ cuồng ngạo nhưng lại để cho người cảm thấy có một loại vô cùng tin phục lực. Thiên Sơn Thất Kiếm, theo thực lực góc độ mà nói, 6 người đều có thiên tư tung hành, hôm nay càng là đã toàn bộ đạt tới đẳng cấp cao kiếm vương chi cảnh, theo hồn kiếm cấp bậc góc độ mà nói, Yến Thập Tam năm người tại đã luyện hóa được tiên thiên chi tinh về sau, hồn kiếm đều là lột xác đạt đến chuẩn thiên giai hồn kiếm. Mà Dịch Thiên Tinh người mang lại là đã hoàn toàn thức tỉnh Song Thiên Giai Hồn Kiếm, phụ thuộc tính góc độ mà nói, 6 người vừa mới phân thuộc âm dương ngũ hành, tại tăng thêm huyền diệu dị thường bắt đầu thất tinh kiếm trận, 6 người có thể bạo phát đi ra sức chiến đấu tuyệt đối là kinh thế hai tục, huống chi cái này còn không có đem mấy người khế ước đồng bọn cân nhắc ở bên trong, muốn mặc dù biết cũng không phải mỗi vị yêu linh đều là thuộc về cường đại chiến đấu hình yêu linh, nhưng là nếu như tính luôn bọn hắn, Thiên Sơn Thất Kiếm thực lực ít nhất còn có thể tăng lên gấp đôi. Cho nên, Dịch Thiên Tinh lời này cũng không phải bắn tên không đích, mà là không thể xóa nhòa sự thật. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh cái kia vô cùng bình tĩnh thần sắc cùng trên người cái kia không ngừng phát ra cường hoành khí tức chấn động, đang nhìn đến Dịch Thiên Thủ mấy người đồng dạng thập phần bình tĩnh khuôn mặt cùng cái kia phần nhàn nhạt dáng tươi cười, Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào lần thứ nhất phát hiện, những tiểu tử này sớm đã không là năm đó cái kia còn cần bọn hắn che chở chim ưng con, mà là đã trưởng thành là tiếu ngạo cửu thiên diều hâu, cái kia vô cùng bao la bầu trời mới. Được là bọn hắn có lẽ bay lượn thiên địa. Lão đầu tử, ngươi dù sao cũng rất không bằng các loại, đợi lục đệ trở lại, chúng ta tranh tài một hồi như thế nào? Dịch Thiên Tinh đem ánh mắt chuyển qua ôm hồ lô rượu hồng bá trên người, khoe miệng giơ lên một tia quỷ dị mỉm cười. Mà mọi người ở đây nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, đều là sức sở, bất quá lập tức phản ứng nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Liễu Ngộng Thần, Liễu Ngộng Hình cùng Dịch Vân rít gào đều là vẻ mặt khiếp sợ cùng kinh ngạc, mà Mục Minh, Dịch Thiên Thủ cùng Liễu Nguyên Lâm đôi mắt ở trong nhưng lại chớp động lên một phần kích động chi tình. Người xác định, Hồng Bá hiển nhiên cũng là bị Dịch Thiên Tinh lời nói làm cho sững sờ, nhưng lập tức nhưng lại mang theo một phần cười khẽ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tràn đầy khe rãnh giả nua trên khuôn mặt nhưng lại dấy lên một phần chiến ý. Người cứ nói đi. Dịch Thiên Tinh không có trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại, thâm thúy đôi mắt ở trong đồng dạng có một phần nồng đậm chiến ý. Tốt, tốt, ha ha. Hồng Bá nhìn xem mấy người, cũng là cất tiếng cười to, đi, ta chờ đây các ngươi. Tại cao giọng trong lúc cười to, Hồng Bá quanh thân cũng là một hồi chớp động, lập tức thân ảnh là được đã biến mất tại phòng nhỏ ở trong. Các ngươi vừa trở lại, mấy ngày nay trước nghỉ ngơi thật tốt ta. Đãi Hồng Bá rời đi, Liễu Ngộng Thần mang theo một phần phức tạp cảm xúc nhìn xem cái này mấy trường tuổi trẻ gương mặt, nhẹ nói nói. Thần ca, chúng ta có phải thật vậy hay không già rồi? Đại dịch thiên tinh mấy người sau khi rời khỏi, toàn bộ phòng ở trong chỉ còn lại có Liêu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào. Vân Khiếu, không phải chúng ta già rồi, là của chúng ta tâm già rồi. Liêu Ngộng Thần mang theo một phần than nhẹ nói, những năm này ẩn nấp để cho chúng ta cái kia khỏa vốn là bộc lộ tài năng tâm dần dần ra rồi, thậm chí tiểu liền tự chúng ta đều không có phát hiện. Đúng vậy a, chẳng bao lâu sau, chúng ta cũng như những này tiểu tử điên cuồng qua. Nghe được Liêu Ngộng Thần lời mà nói, Dịch Vân rít gào cũng là sửng sở, lập tức cảm khái nói. Không, Vân Khiếu, ngươi sai rồi, bọn hắn cũng không phải điên cuồng, mà là hoàn toàn chính xác có thực lực này. Liêu Ngộng Thần nhìn xem mấy người đi xa bóng lưng, thấp giọng nói. Tại mấy ngày kế tiếp trong thời gian, mấy người đều là khó được nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, mà Dịch Thiên Tinh thì là một mực làm bạn tại mẫu thân Liễu Ngộng Hinh tả hưu, hơi chút đền bù thoáng một phát cái này hơn 10 năm đối với mẫu thân thiệt thòi thiếu nợ, tuy nhiên hắn biết rõ cái này gần kề chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Mà ở ngày thứ tư thời điểm, A Thổ rốt cục trở lại, cùng nhau trở lại còn có Hàn Chí Đức, Đại Sa Mạc Phi Ứng, Phan Thiên Canh cùng Bạch Phong bốn người, bởi vì nếu như cùng một chỗ hành động khó tránh khỏi mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng khiến cho phiền toái không cần thiết, mà về phần Khương Lâm Phong Ưng mạo hiểm đoàn thì là toàn bộ chú đóng ở khoảng cách Mạc Lạp trấn không xa Tát Nhị Xạ Ạ Lạn Hử Bình Nguyên phía trên, khoảng cách thì N Sơn cũng không quá đáng là một ngày đường trình, mà về phần còn lại một ít người mục thanh thì là lại để cho bọn hắn chia làm vài thất một chút tiến vào chiếm giữ. Ngay tại A Thổ sau đích ngày hôm sau, trận này ước định chiến đấu rốt cục đã bắt đầu. Thanh Nguyên Cốc về sau chống trải khu vực là lại để cho trong gia tộc kiếm người tỉ thí với nhau địa phương. Nhưng hôm nay nhưng lại đã bị hoàn toàn phong tỏa, ngoại trừ kiếm đế cảnh kiếm người, đám người còn lại hoàn toàn bị ngăn trở tại bên ngoài, dù sao trận chiến đấu này cấp bậc căn vốn cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản đấy. Mà Thanh Nguyên Quốc ở trong sở hữu tất cả kiếm đế cảnh kiếm người đều là tụ tập tại nơi này, mỗi người thần sắc đều là có chút hưng phấn, bởi vì bọn họ biết rõ trận chiến đấu này một phương chính là một gã kiếm thánh cảnh kiếm người, còn bên kia thì là một đường không ngừng sáng tạo kỳ tích Thiên Sơn Thất Kiếm. Lũ tiểu gia hỏa, có thủ đoạn gì đều lấy ra đi, lần này ta thế nhưng mà sẽ không lưu thủ đấy. Hồng Thúc như cũng là ôm cái kia như hình với bóng hồ lô rượu, quần áo tả tơi, nhưng là mọi người ở đây nhưng lại không có một cái nào dám vì vậy mà khinh thường cho hắn, bởi vì vi cái mới nhìn qua này như là tên ăn mày nam tử trên người tản ra một cổ kinh khủng đã đến đỉnh khí thế, tại đây phần khí thế phía dưới, thân là kiếm đế cảnh kiếm người, bọn hắn vậy mà chút nào sinh không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng ý niệm trong đầu. Lão đầu tử, lời nói trước, ngươi có thể ngàn vạn không muốn lưu thủ, bằng không thì không may nhưng chỉ có ngươi. Dịch Thiên Tinh mang theo một phần mỉm cười thản nhiên, nhìn trước mắt Hồng Bá, thâm thúy đôi mắt ở trong lóe ra một cổ nhảy lên chiến ý chẳng bao lâu sau, đem làm hắn hay vẫn là một thiếu niên thời điểm, kiếm thánh chính là cần hắn nhìn lên tồn tại, thế nhưng mà hôm nay hắn nhưng lại đã có thể ngang hàng đối đãi, mà hết thể này chẳng qua là dùng 14 năm mà thôi. Chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm, không chỉ có chỉ là 7 người. Đồng dạng còn có khế ước của mình đồng bọn, điểm ấy ngươi có lẽ không phản đối a? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hồng Bá, cũng là theo sát lấy nói ra. Giờ phút này, 7 người khế ước đồng bọn ngoại trừ 5 mẫu thần ngưu bên ngoài, còn lại 5 vị yêu linh hoàn toàn này đây huyễn hóa hình thái xuất hiện tại mấy người bên cạnh thân, cho nên cũng không thấy được. Nói lời vô dụng làm gì, muốn đánh tự đánh, nói sau khế ước đồng bọn tự nhiên cũng là thực lực của các ngươi. Hồng Bá vốn là đục ngầu hai con ngươi ở trong rồi đột nhiên bộc phát ra hai đạo như là thực chất tính hào quang, đồng thời đem trong tay hồ lô rượu cũng là sau này một nhưng, vừa mới động ở sau lưng cây nhà phía trên. Đụng đụng một cổ mãnh liệt khí tức dùng Hồng Bá làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phía tràn ngập mà ra, đó là một cổ thuần túy khí phách, không hề che lấp khí phách, tại đây phần khí tức phía dưới, toàn bộ mặt đất lập tức dạn nước mà mở. Đây mới là tung hoành đại lục sư Tâm Vương Hồng Bá, Tàn Thiên Bá Địa bên trong đích Hồng Bá. Bắt đầu thất tinh, lóng lánh mà ở Hồng Bá phóng xuất ra chính mình khí tức đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là quát khẽ một tiếng, một cổ thâm thúy khí tức cũng là lập tức theo buộc phát ra, tuy nhiên cùng Hồng Bá khí phách hoàn toàn tương phản, nhưng là địa vị ngang nhau, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng cũng bắt đầu. Bên sân, chứng kiến hai cổ dâng lên mà ra khí tức, tất cả mọi người là dùng mình. Chương 39, Bước Kiếm. Thanh Nguyên Quốc về sau chống trải khu vực, hai cổ đồng dạng khủng bố khí thế không ngừng mà bay lên. Gần kề chỉ là nương tựa theo khí này tức xông tới liền đem không gian chung quanh nhau nhau chấn vỡ, làm cho người sợ hãi không gian hư vô làn gió tàn sát bừa bãi mà ra, bất quá theo mặc dù là bị cái này không chỗ nào không có khí tức lập tức phân giải. Ha ha, không tệ, tại khí phách của ta phía dưới vậy mà chút nào không bị ảnh hưởng. Hồng Bá lúc này sớm đã không có ngày xưa cái kia phần nhập nhèm, cả người lộ ra một phần khủng bố khí phách, trong mắt hắn, chứng kiến chỉ có lao nhanh không thôi chiến ý, cái này là năm đó tung hoành ngang dọc đại lục sư tâm vương hồng bá. Cái này hay vẫn là chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hồng bá, đồng dạng nhẹ giọng nói, đồng thời hai con ngươi ở trong thâm thúy hào quang lập tức biến thành quỷ dị hắc bạch song sắc. Bắt đầu thất tinh kiếm trận, khai. Dịch Thiên Tinh sáu người dựa theo trình tự, đứng tại mạnh nhất chính là Yến Thập Tam cùng A Thổ. Dịch Thiên Tinh theo sát phía sau, mà trung tâm thì còn lại là Mục Minh. Về phần Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ thì là ở riêng hai cánh. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, bảy đạo sáng chói hào quang lập tức phóng lên trời, hóa thành bảy khỏa lóng lánh ngôi sao lập tức khắc ở mấy người trên không. Đồng thời theo cái này bảy đạo tấm lụa phóng thích, một cổ giàn mua hoang vũ khí tức cũng là lập tức tràn ngập mà ra. Tại đây phần khí tức phía dưới, trong thiên địa sở hữu tất cả nguyên tố đều là kịch liệt nhảy lên, lập tức nhanh chóng quay chung quanh tại Dịch Thiên Tinh mấy người tả hữu. Hồn kiếm ra, tinh phá. Bắt đầu thất tinh kiếm, dùng thiên khu tham lang cùng giao quang phá quân làm chủ, cho nên Dịch Thiên Tinh chính là cái này kiếm trận chủ đạo chỗ. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, bảy chuôi xinh đẹp hồn kiếm lập tức theo mỗi người sau lưng phóng lên trời, xoay quanh tại mấy người bên cạnh thân, mà để cho nhất người chúc mục đích dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh song thiên giai hồn kiếm. Cái này là đại nhân hồn kiếm sao? Song thiên giai hồn kiếm. Một bên, Phan Thiên Canh cùng Bạch Phong đều là mang theo một phần sáng quắc ánh mắt chằm chằm vào cái kia trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân hồn kiếm. Cái kia cường hãn khí tức lại để cho bọn hắn không dám có chút phản kháng ý niệm trong đầu, thậm chí còn tại thời khắc này, bọn hắn cảm giác mình mà ngay cả rút kiếm dũng khí đều là không có. Hôm nay Dịch Thiên Tinh song thiên giai hồn kiếm hoàn toàn thức tỉnh, gần kề chỉ là cấp bậc gáp chế liền để cho bình thường kiếm người không dám có chút gì động. Vận mệnh hành lang một trận chiến, hai người bọn họ tự nhiên đã biết được chính mình đại nhân chính là đại lục 3.000 năm không ra thiên giai hồn kiếm kẻ có được. Mà ở hai người một bên, đại sa mạc ê. Hy ưng hai con ngươi ở trong thì là mang theo một phần nụ cười thản nhiên cùng hy vọng. Thiên thủ cùng nha đầu hồn kiếm, như thế nào nhưng mà đang ở mấy người phóng xuất ra chính mình hồn kiếm đồng thời. Dịch vân rít gạo nhưng lại đệ liếc mắt liền phát hiện Dịch Thiên thủ cùng Liêu Nguyên Lâm hồn kiếm dị biến. Dù sao nhìn qua thư cùng Hy Hòa chính là song tuyệt nhất tộc truyền thừa hồn kiếm, tự nhiên trốn không khai Dịch Vân rít gào con mắt. Không chỉ là thiên thủ cùng nha đầu, những tiểu tử này hồn kiếm đều đã xảy ra biến đến dị. Hơn nữa, Vân Khiếu ngươi không có phát giác được sao, cái này năm chuôi hồn kiếm khí tức vậy mà áp chế chúng ta hồn kiếm, không chỉ có chỉ là cấp bậc bên trên, hơn nữa hay vẫn là thuộc tính bên trên đấy. Liễu Ngộng Thần hai con ngươi lóe ra một phần ánh mắt phức tạp nhìn xem mấy người, thấp giọng nói. Quả nhiên. Nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, Dịch Vân rít gào cũng là khẽ gật đầu, hắn tự nhiên có thể phát giác được theo cái này mấy chuôi hồn kiếm phóng thích, không gian ở trong thiên địa linh khí đều là điên cuồng sôi trào, tự liền trong cơ thể mình kiếm hồn lực cũng phảng phất bị một cổ quỷ dị lực lượng chô áp chế, chính như Liễu Ngộng Thần nói, phần này áp chế không chỉ là hồn kiếm cấp bậc bên trên, còn có thuộc tính bên trên áp chế. Nhìn qua thưa cùng Hy Hòa đã là địa giai đỉnh phong rồi, chẳng lẽ đem làm cân nhắc đến điểm ấy thời điểm, Dịch Vân rít gào đôi mắt trong lúc đó sáng ngời. Tinh phá mà ở giữa sân, theo bảy chuôi hồn kiếm long lánh, một đạo hào quang bảy màu lập tức tại giữa không trung phía trên ngưng tụ, trên không bảy đạo ngôi sao một hồi lập lòe, cuối cùng một đạo vô cùng lăng lệ ác liệt công kích lập tức kích động mà ra, hướng về hồng bá kích bắn đi, những nơi đi qua, không gian lập tức vang tung tóe. Không tệ kiếm trận, bất quá chẳng lẽ ngươi không biết những công kích này đối với kiếm thánh mà nói hoàn toàn là không có tác dụng sao? Hồng bá chứng kiến đạo này công kích, nhẹ giọng nói, đồng thời ngón tay về phía trước khuất điểm. Một đạo màu hồng đỏ thấm hào quang lập tức lập lòe, không có chút nào chấn động, mà ngay cả không gian đều không có chút nào chấn động, đó cũng không phải bởi vì hồng bá lực công kích chưa đủ, mà là vì hồng bá đã đem toàn bộ năng lượng khống chế đã đến mượt mà như ý cảnh giới, không chút nào lãng phí một phần lực lượng. Dầm dầm tại sau một khắc, cái này lưỡng đạo quang mang lập tức xông đụng vào nhau, nhưng là cơ hồ là tại đồng thời, hồng bá sắc mặt nhưng lại lập tức một bên. Bởi vì tại hắn xem ra cái này đạo năng lượng đối với chính mình không tạo thành chút nào uy hiếp, nhưng là cái này kết quả lại là lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, luận năng lượng cả hai đích thật là tương đương, thế nhưng mà đối phương cái này đạo năng lượng nhưng lại tại thuộc tính bên trên hoàn toàn chế trụ chính mình. Ha ha, lão giả ta đã từng nói qua rồi, ngươi cần phải toàn lực ứng phó. Nhưng mà vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, đồng thời một đạo vô cùng sắc bén khí tức trong lúc đó phá toái hư không, mang theo khủng bố lực công kích hướng về hồng bá mà mở. Phúc! Tại một tiếng cũng không vang dội tiếng va chạm ở bên trong, hồng bá trước người hộ thể năng lượng trong lúc đó sáng ngời, một đạo bạch sắc bóng kiếm dĩ nhiên tới gần, đúng là dùng công kích trí thượng Yến Thập Tam. Luyện hóa tiên thiên canh kim về sau, Yến Thập Tam lực công kích càng là đạt đến trước nay chưa có cảnh giới, hơn nữa bắt đầu thất tinh kiếm trận tăng phúc, cái này một đạo công kích tốc độ vậy mà lại để cho Hồng Bá hơi sững sờ. Giống Ngâm Yến Thập Tam nhìn trước mắt Hồng Bá, lạnh như băng trong mắt hiện lên một phần bạch sắc quang mang, khủng bố kiếm quang lập tức đem Hồng Bá trước người hộ thể năng lượng phá vỡ, đồng thời hướng về Hồng Bá ngực thẳng đi. Chủ thuộc tính kim, ẩn thuộc tính phá, Yến Thập Tam thuộc tính đúng là hắn cường hãn nhất đích thủ đoạn. Hư chứng kiến đạo này kiếm quang, Hồng Bá cũng là quát lạnh một tiếng, đồng thời quanh thân không gian một hồi vặn mèo, cường đại hỏa thuộc tính năng lượng lập tức phóng thích mà ra, biến thành một đạo hỏa xà hướng về Yến Thập Tam mà đi. Bất quá tại đây phần đủ để trọng thương năng lượng của mình trước khi, Yến Thập Tam nhưng lại không có chút nào lui về phía sau, ngược lại tốc độ nhưng lại tại lập tức tăng lên. Suy suy bất quá lại để cho mọi người ở đây đều giật mình chính là, ở này khủng bố cực nóng năng lượng phải nhờ vào gần Yến Thập Tam thời điểm, một đạo màu hồng đỏ thâm quang ảnh nhưng lại trong lúc đó long lánh, những này hỏa xà giống như là bị hấp dẫn, lập tức cải biến phương hướng, hướng về kia đạo quang ảnh mà đi. Siêu, siêu, mà cơ hồ là tại đồng thời, Hồng Bá thần sắc nhưng lại trong lúc đó biến đổi, bởi vì ngay tại Yến Thập Tam sau lưng, hai đạo cho dù là hắn cũng cảm thấy một tia sợ hãi công kích cái sau vượt cái trước. Đúng là Dịch Thiên Tinh Âm Dương Quyết phá quân, hôm nay linh hồn chi lực đại tiến Dịch Thiên Tinh, Âm Dương Quyết uy lực cũng là tăng gấp đôi, toàn lực thi triển phía dưới, coi như là kiếm thánh Hồng Bá đều cảm thấy một hồi kinh hãi. Xíu, mà vào thời khắc này, Yến 18 thủ bên trong đích Du Long Kiếm cũng là trong giây lát bạo sáng. Một đạo lăng lệ ác liệt công kích lập tức hướng về Hồng Bá mà đi, không có người cũng chú ý tới, ngay tại Yến Thập Tam đạo này công kích phía dưới, còn có cái này một đạo quang mang hiện lên. Vua Sư Tử Kiếm. Cảm nhận được kinh khủng kia công kích, Hồng Bá trên người hào quang cũng là một hồi nhảy lên, cuối cùng một đạo hỏa hồng sắc trường kiếm lập tức long lánh, một kiếm hướng về kia hai đạo kiếm ý phá quân mà đi, đồng thời quanh thân không gian một hồi vặn mẹo, cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn vậy mà bức Tam Thúc gọi ra hồn kiếm. Chứng kiến hết thảy trước mắt, Liễu Ngộng Thần thần sắc khiếp sợ nhìn trước mắt đây hết thảy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, áp chế. Bọn hắn vậy mà bức Tam Thúc gọi ra hồn kiếm. Một bên, Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào cùng nhìn nhau đồng dạng, đều là từ đối phương hai con ngươi ở trong thấy được cái kia phần kinh ngạc. Hồng Bá thế nhưng mà đường đường kiếm thánh, hơn nữa hay vẫn là một gã năm sao kiếm thánh, chỉ có như vậy. Hắn cũng là bị mấy cái hơn 20 tuổi tiểu gia hỏa làm cho gọi ra hồn kiếm, cái này tại mấy người trong mắt quả thực tiểu là không thể tưởng tượng nổi. Thật tình không biết, đừng nói bọn hắn kinh ngạc, Hồng Bá giờ phút này nhưng lại càng thêm phiền muộn. Phong ấn phá giải, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực đã đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố, coi như là so về kiếm thánh cũng chỉ là kém như vậy một bậc, thậm chí mà ngay cả cái kia diệt trong chữ đều là không kịp Dịch Thiên Tinh rất nhiều, mà Âm Dương Quyết uy lực lại là hoàn toàn quyết định bởi tại linh hồn chi lực. Có thể nói hôm nay Dịch Thiên Tinh kiếm ý cường đại, kiếm thánh phía dưới khó gặp địch thủ, vừa rồi cái này hai đạo Âm Dương Quyết phá quân lực công kích mạnh tuyệt đối đã đạt đến. Miểu sát đẳng cấp cao kiếm đế cảnh giới, hơn nữa bắt đầu thất tinh kiếm trận tăng phúc, uy lực của nó đã không kém gì sơ giai kiếm thánh, hơn nữa Hồng Bá có thể VH. Át giác được linh hồn của mình chi lực hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh chỗ tập trung, căn bản cũng chạy không thoát, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể gọi ra bản thân địa hồn kiếm, cưỡng ép vỡ vụn cái này hai đạo công kích. Chúng chi tại tiền phương của hắn, đồng dạng còn có nhìn chằm chằm Yến Thập Tam. Dầm dầm dầm tại mãnh liệt tiếng bạo liệt ở bên trong, Dịch Thiên Tinh hai đạo kiếm ý phá quân cùng Hồng Bá công kích lập tức quy về hư vô, khủng bố không gian chấn triệt chi lực lại để cho không gian chung quanh nổi lên vô số rung động. Tại đây phần dư ba ảnh hưởng phía dưới, nếu như là bình thường kiếm người, tuyệt đối đã thân vẫn. Xì. Á mà ở bên kia, Yến Thập Tam Du Long kiếm cái kia phần công kích càng là lập tức xé rách không gian. Thậm chí còn lại để cho vừa mới giật tán mà ra hư vô làn gió cũng là lập tức tan vỡ, một kiếm toái không. Hảo cường, cái này Yến Thập Tam lực công kích chỉ sợ coi như là diệt ra đều thúc ngựa không kịp. Bên sân, chứng kiến cái này vỡ vụn mà mở đích hư không, Liễu Ngộng Thần cũng là có chút ít tán thường nói. Kiếm toái hư không, cái này thường thường là muốn đạt tới trung giai kiếm đế về sau phương mới có thể làm được, thế nhưng mà Yến Thập Tam nhưng lại tại lục tinh kiếm vương đỉnh phong chi cảnh là được có phần này năng lực. Hơn nữa bọn hắn có thể nhìn ra, Yến Thập Tam cũng không phải cùng mặt khác kiếm đế cảnh kiếm người, nương tựa theo năng lượng cường đại đem không gian xé rách mà khai, mà là hoàn toàn nương tựa theo vô cùng sắc bén công kích làm cho cả không gian xé rách, nói cách khác Yến. Thập Tam phần này công kích đã vượt qua bình thường kiếm đế cảnh kỳ. Ếm người. Tại đâu đó nhưng mà đang ở Hồng Bá vừa biến mất sau một khắc, Liễu Nguyên Lâm nhưng lại một tiếng khét đều, đồng thời một đạo màu đen hào quang trong nháy mắt tránh mà qua. Đại biểu cho Liễu Nguyên Lâm văn khúc cái kia khỏa ngôi sao càng là một phòng khám bệnh lập lòe, từ khi mấy người hồn kiếm tiến giai về sau, một khi thi triển bắt đầu thất tinh kiếm trận, lẫn nhau ở giữa liên hệ cùng năng lượng vận chuyển so sánh với trước kia cũng là trở nên mượt mà nhiều. Liêu Nguyên Lâm kiếm quang thập phần quỷ dị, khi thì như sương mù, khi thì như mưa, khi thì nếu như nước, phảng phất thiên biến vạn hóa, hơn nữa mỗi biến hóa một loại cái kia trạng thái, Liêu Nguyên Lâm kiếm ý sẽ đồng dạng tùy theo cải biến, làm cho không người nào theo nắm lấy. Len ken mà đang ở sau một khắc, Hồng Bá thân ảnh cũng là tại lập tức thoáng hiện, đồng thời có chút kinh ngạc nhìn xem Liêu Nguyên Lâm, trong tay vua sư tử kiếm một kiếm chém ra, màu hồng đỏ thâm tấm lụa lập tức liền đem Liêu Nguyên Lâm kiếm quang vỡ vụn. Nha đầu, ngươi là như thế nào? Nhưng mà đang ở Hồng Bá vừa muốn mở miệng hỏi thăm Liêu Nguyên Lâm vì sao có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn lúc, một đạo kim sắc trong lộ ra phần màu trắng tấm lụa nhưng lại lập tức lóng lánh mà qua, vậy mà theo Hồng Bá sau lưng trong hư không kích động mà ra, bắn thẳng đến lưng của hắn tâm. Oanh không kịp ngăn cản, Hồng Bá quanh thân trong dây lát buộc phát ra một cổ vô cùng nóng rực năng lượng, cả người giống như đưa thân vào trong ngọn lửa, mà đạo kiếp như là kim sắc đoạn kiếm hào quang nhưng lại lập tức chui vào, tại Hồng Bá ống tay háo chỗ cắt vừa đến lỗ hổng. Kiếm ý, một kiếm luân hồi, tam trọng điệp sóng. Mà tiểu thừa dịp cái này khoảng cách, Dịch Thiên Tinh trong tay âm dương song kiếm nhưng lại một hồi bạo diệu, hai đạo hoàn toàn bất đồng nhưng lại đồng dạng khủng bố kiếm ý ngay lập tức tới, đúng là Dịch Thiên Tinh âm dương quyết kiếm ý, một kiếm luân hồi, tam trọng điệp sóng. Dầm dầm mà nương theo lấy Dịch Thiên Tinh xuất kiếm nháy mắt, trên bầu trời rồi đột nhiên một đạo màu tím đen lôi quang hiện lên, thoáng cái đánh trúng vào Hồng Bá, tại đây đạo lôi dưới ánh sáng, Hồng Bá thân thể nhưng lại trong giây lát trì trệ, đồng thời tay bên trong nguyên bản phách trảm mà ra vua sư tử kiếm cũng là như thế. Ngay tại Hồng Bá cái này ngây người một lúc thời điểm, Dịch Thiên Tinh hai đạo công kích nhưng lại đã cảm thấy, sai sót xuất kiếm tốt nhất thời gian Hồng Bá chỉ có thể bất đắc dĩ đón đỡ Dịch Thiên Tinh đạo này công kích, thân hình càng là lui về phía sau một bước. Có thể nhưng vào lúc này, Yến Thập Tam cái kia sắc bén vô cùng kiếm quang nhưng lại giống như giỏi trong xương vượt qua, thời gian, xuất kiếm góc độ đều là mấu chốt nhất chỗ. Cái này liên tiếp công kích cũng là lại để cho Hồng Bá triệt để lâm vào bị động cục diện. Hừ, viêm nộ. Hồng Bá tại Thiên Sơn thất kiếm áp chế phía dưới, hiển nhiên cũng là có chút ít nóng tính, trong tay vua sư tử kiếm phát ra một tiếng lâm lăng lệ ác liệt kiếm rít thanh âm, lập tức hướng về mấy người phách trả mà đi, khủng bố hỏa thuộc tính năng lượng làm cho cả không gian pháp phảng phất bị thiêu đốt. Ông ông mà đúng lúc này, một đạo màu xanh ra trời hào quang cùng một đạo màu vàng hào quang cơ hồ là tại đồng thời phóng thích mà ra, vậy mà đem Hồng Bá cái này một đạo công kích hoàn toàn ngăn cản chắc chắn. Kỳ thật, trước khi đạo kia theo hư không ở trong thoát ra công kích chính là Yến Thập Tam khế ước đồng bọn, Hoàng Kim kiếm sư thú bổn mạng thiên phú Hoàng Kim phi kiếm, đạo này công kích vừa mới là giấu giếm tại Yến Thập Tam kiếm quang phía dưới. Hoàng Kim phi kiếm chính là thuần phát, bỏ qua không gian, trực tiếp tập trung đối phương linh hồn chấn động. Cho nên coi như là Hồng Bá phá toái hư không, Hoàng Kim phi kiếm ý nguyên có thể trúng mục tiêu đối phương. Liêu Nguyên Lâm có thể phát hiện Hồng Bá chỗ, tự nhiên cũng là nàng yêu linh đồng bọn Lan Nguyệt Thú năng lực, dù sao Lan Nguyệt Thú chính là nước, tinh thần song thuộc tính yêu linh, đối với linh hồn chấn động cực kỳ mẫn cảm, mà cái kia đạo lôi điện công kích không cần hỏi, thình lình tiểu là tia chớp bổn mạng thiên phú, trời cao tịch diệt. Tia chớp tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực phá phong về sau, thực lực cũng là đã nhận được một lần tinh tiến. Trời cao tịch diệt tuy nhiên đối với kiếm thánh cảnh Hồng Bá mà nói, phát ra nổi tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là ít nhất có thể vi Dịch Thiên Tinh tranh thủ đến như vậy 1-2 phút thời gian, kiếm ý công kích hoàn toàn đã trúng mục tiêu Hồng Bá. Về phần cuối cùng cái kia lưỡng đạo quan mang, chính là năm màu thần như cùng Lan NG. Việt thú liên thủ phóng thích mà ra, thân là phụ trợ tính yêu linh, bọn hắn liên thủ, Hồng Bá đạo này công kích tự nhiên sẽ không đối với mấy người có chút ảnh hưởng. Các ngươi những tiểu tử này, thật đúng là hạ thủ không lưu tình a. Hồng Bá trên người màu hồng đỏ thấm hào quang một hồi rung rung, đem Dịch Thiên Tinh công kích dư ba hoàn toàn hóa giải, đồng thời mang theo một phần bất đắc dĩ cười khổ nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người. Ta nói rồi, nếu ngươi không cần toàn lực, nhưng là sẽ không may đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trôi nổi tại giữa không trung phía trên Hồng Bá, nhẹ vừa cười vừa nói. Ha ha, đã như vậy, cái kia kế tiếp các ngươi đã có thể coi chừng rồi. Hồng Bá nhìn trước mắt cái này sáu cái thanh niên, cũng là một hồi cười nhạt. Đồng thời quanh thân khí tức cũng là tại thoại âm rơi xuống lập tức tăng vọt gấp ba nhiều. Chương 41, cân sức ngang tài. Ha ha, như vậy kế tiếp các ngươi nên chú ý. Hồng Bá nhìn trước mắt cái kia sáu cái tuổi trẻ khuôn mặt, khoe miệng cũng là dơ lên một tia nụ cười quỷ dị. Quanh tại Hồng Bá tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức, một cổ kinh khủng khí tức trùng thiên bạo lên, khủng bố khí tức thậm chí lại để cho không gian chung quanh đều là đọc lại, mà tại cổ hơi thở này phía dưới, Dịch Thiên độ sáng tinh thể người sắc mặt cũng là lập tức biến đổi. Thậm chí còn mà ngay cả thân thể đều là có loại hướng lui về phía sau lại, nhưng là sáu người đều là thật sâu đã ngừng lại loại này cảm xúc, kiếm người, bất cứ lúc nào gì đấy, đối mặt người phương nào, chỉ có Tiến lên, mặc dù không địch lại, cũng không thể hướng lui về phía sau lại nửa bước. Như vậy mới có ý tứ. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong cũng là hiện lên một cổ lửa nóng chiến ý, cả người linh hồn đều phảng phất thiêu đốt, một cổ so sánh với vừa rồi càng tăng kinh khủng năng lượng cũng là theo trong cơ thể của hắn bay lên, không chỉ là Dịch Thiên Tinh, Tiến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ, tại hồng bá khí tức dưới sự kích thích, năm người khí tức trên thân đồng dạng lập tức bạo tăng, hơn nữa tại đây phần khí tức phía dưới, có một loại khó nói lên lời áp bách. Cái kia cũng không phải hậu thiên chỗ hình thành, mà là tiên thiên chênh lệch. Tiên thiên ngũ hành cùng hậu thiên ngũ hành, mặc dù chỉ là một chữ chi chênh lệch, thế nhưng mà uy thế nhưng lại ngày đêm khác biệt. Chiến đấu chân chính, hiện tại mới bắt đầu, lao đầu tử, coi chừng rồi. Dịch Thiên Tinh mấy người đồng dạng trôi nổi tại giữa không trung phía trên, bình tĩnh nhìn trước mắt hồng bá, cái kia tinh khung phía trên đại biểu cho 6 người bắt đấu thất tinh lập tức tinh quang rạng rỡ. Quá mạnh mẽ, căn bản cùng chúng ta không phải một cái cấp bậc đấy. Một bên, Bạch Phong cũng là thở dài một hơi nói ra. Hắn vốn là nhị tinh kiếm đế đỉnh phong, lại trở lại đường xá phía trên, thuận lợi tấn cấp tam tinh, đã trở thành một gã trung giai kiếm đế, vốn hắn hay vẫn là lần nữa hướng Dịch Thiên Tinh khởi xướng khiêu chiến, nhưng là trải qua một trận chiến này, chính mình cả đời này đều khó có khả năng siêu việt trước mắt mấy người trẻ tuổi kia. Đại nhân thực lực tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng đấy. Đứng tại Bạch Phong bên cạnh, Phan Thiên Canh nhưng lại thấp giọng nói, tại gió bao mắt ở trong, hắn là thấy tận mắt chứng nhận Dịch Thiên Tinh khủng bố chỗ. Mà ngay lúc đó Dịch Thiên Tinh thậm chí còn không có tiến giai thành kiếm vương giai, giờ phút này hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng Dịch Thiên Tinh thực lực đến tột cùng đã đạt đến loại trình độ nào, nhưng là tối tăm ở bên trong, hắn nhưng trong lòng thì có loại tín niệm, vô luận chính mình địa đại nhân đối mặt người nào, dù là giờ phút này đối diện đứng thẳng chính là một gã kiếm thánh, chính mình địa đại nhân đều sẽ không thua. Có lẽ cái này ở giữa thiên địa thật sự có như vậy loại người, bọn hắn tự sinh ra đời mà đến chính là vì sáng tạo kỳ tích. Mà đại sa mạc phi ưng nhưng lại mang theo một phần kỳ dị thần sắc nhìn xem cái kia trôi nổi tại giữa không trung phía trên Dịch Thiên Tinh, thấp giọng nói, trên khỏe miệng mang theo một phần nồng đậm vui vẻ. Thật là đáng sợ, những tiểu tử này thực lực thật là đáng sợ. Dịch Vân rít gào nhìn trước mắt tỷ thí, cảm giác được trong cơ thể mình cái kia đã lâu lao nhanh chiến ý cũng là lập tức bị điểm đốt, không ngừng mà trong người mạch máu ở trong chạy xuôi, hai con ngươi ở trong càng là lóe ra hai đạo màu hồng đỏ thâm thần quang. Không chỉ là Dịch Vân rít gào, mà ngay cả gần đây bình tĩnh nho nhã Liêu Ngộng Thần quanh thân cũng là tản mát ra một cổ phong khoáng chi tình, thậm chí còn hai con ngươi cho tới bây giờ sẽ không có ly khai xem qua trước tràng diện. Hạo ca, ngươi thấy được sao? Đây chính là chúng ta nhi tử, cùng ngươi đồng dạng hào khí ngàn vạn. Đứng ở Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào bên cạnh, Liễu Ngộng Hinh nhưng trong lòng thì có một loại hoàn toàn bất đồng cảm xúc, hai con ngươi hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, như thủy tinh hào quang lập lòe, thần sắc phía trên tràn đầy một phần kích động. Ánh mắt chưa từng có ly khai qua Dịch Thiên Tinh mảy may. Nàng biết rõ, cái này như thế nào, cái này không ngừng sáng tạo kỳ tích thanh niên thủy chung đều là mình nhi tử, trong cơ thể nàng chạy xuôi theo kỳ tích huyết mạch. Hạo ca, ngươi chờ một chút, ta tin tưởng con của chúng ta nhất định sẽ tìm được ngươi đấy. Liễu Ngộng Hinh chăm chú địa nắm lấy chính mình địa mép váy, trong nội tâm vô cùng tin tưởng vững chắc lấy. Lũ tiểu gia hỏa, ta tiểu lại để cho các ngươi nhìn xem kiếm thánh thực lực chân chính. Toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt hồng bá thập phần bình tĩnh nói, nhưng là mỗi nói một chữ, không gian ở trong năng lượng vệ sĩ tiểu càng cường thịnh một phần, cái loại nảy khí tức coi như là dư ba cũng là để ở chàng vài tên kiếm đế rất cảm thấy áp lực. Ta chờ đây. Dịch Thiên Tinh đồng dạng bình tĩnh nói, đồng thời tinh khung phía trên cái kia đạo quang mang cũng là trở nên càng thêm sáng chói, tinh quang những nơi đi qua, toàn bộ không gian ở trong thiên địa linh khí đều là cực kỳ sinh động. Bắt đầu thất tinh kiếm trận. Chính là một đời kỳ nhân Vương Trùng Dương căn cứ ngôi sao diễn biến mà chế, ẩn chứa vô cùng biến hóa, trước khi Dịch Thiên Tinh mấy người dùng không đạt kiếm vương cảnh mà có thể phát huy ra có thể so với kiếm đế. Hôm nay 6 người đều là thuận lợi tiến giai thành kiếm vương, có khả năng dẫn động thiên địa lực lượng cũng là hiện lên bao nhiêu lần tăng lên, bắt đầu thất tinh kiếm trận uy lực chân chính hiện tại phương mới bắt đầu dần dần hiện ra tại thế nhân trước mắt. Lao đầu tử, một chiêu định thắng bại như thế nào? Dịch Thiên Tinh nhìn xem hương bá, nhưng lại rồi đột nhiên cười cười. Tốt, một chiêu tiểu một chiêu. Hồng bá giờ phút này khí tức trên thân cũng là đã sắp nhảy lên tới đỉnh, khoe miệng càng là mang theo một phần vui vẻ, bất quá thua cũng không nên khóc nhẹ à. Ha ha, so qua mới biết được. Trên người lóe ra ánh sáng âm u Liễu Nguyên Lâm cũng là một tiếng khét đê. Bắt đầu thất tinh, âm dương hội tụ, ngũ hành thay đổi liên tục. Tại sau một khắc, theo Dịch Thiên Tinh nhiều tiếng quá khẽ, trên người mấy người hào quang cũng là tại lập tức hợp thành một đường. Vô cùng sáng chói tinh quang không ngừng mà long lánh, tại đây đến dưới ánh sao, ở giữa thiên địa linh khí phảng phất lập tức trở nên bạo động, tản ra một cổ cường hành khí tức. Tiên thiên ngũ hành, giáp mộc, bính hỏa, mậu thổ, canh kim, nhâm nước, mỗi một chủng đều áp đảo sau thiên linh khí phía trên, mấy người luyện hóa lại là tiên thiên ngũ hành chi tinh, có thể nói đối với cái này linh khí trong thiên địa có tuyệt đối áp chế. Phá! Đem làm hồng bá trên người hào quang lóng lánh đến đỉnh điểm nhất thời điểm, cái kia vô cùng cường hoành nóng dực khí tức phảng phất làm cả không gian cũng bắt đầu thiêu đốt, thậm chí tại hồng bá quanh thân không gian đã hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, cả người giống như chỗ tại trong hư không. Tinh không phá. Đồng dạng, theo bảy đạo tinh quang lập lòe, một cổ đồng dạng vô cùng cường hoành khí tức lập tức chấn động mà ra, sáu trên thân người lập lòe tinh quang cũng là tại giữa không trung phía trên hội tụ, biến thành một đạo sáng chói hào quang phóng thích mà ra, những nơi đi qua, toàn bộ không gian lập tức vỡ tan, hơn nữa đạo này đạo vết nước không gian cũng không có khép lại, mà lại như trước không ngừng mà hướng về bốn phía lan ra mà mở. Dầm dầm dầm tại sở hữu tất cả chú mục phía dưới, hai đạo đồng dạng tản ra vô cùng khủng bố khí tức năng lượng lập tức xông đụng vào nhau, bộc phát ra. Lưỡng đạo năng lượng, hồng bá công kích tràn ngập bàng bạc năng lượng, bá đạo hỏa thuộc tính tràn đầy khủng bố sức bật cùng lực phá hoại, mà dịch thiên tinh sáu người tinh khung phá thì là thắng tại năng lượng vô cùng tinh thuần, cái kia thâm thúy khí tức càng làm cho không người nào so kinh hãi. Cái này khủng bố dư ba trọn vẹn duy trì nửa thời gian uống cạn chun trà vừa rồi tán đi, bất quá làm cho không người nào so kinh ngạc chính là, hồng bá cùng thiên sơn thất kiếm sáu người vậy mà đều là hoàn hảo không tổn thương, giúp nhau bình tĩnh bằng hư mà đứng, song phương không chia trên dưới, cân sức ngang tài. Chương 42, nghỉ ngơi và hồi phục. Nghiền nát không gian dần dần khép lại, nhưng là cái kia bạo ngược khí tức nhưng lại như trước phiêu đãng tại đây phiến thiên địa ở trong, lại để cho người cảm thấy không rét mà run. Hồng bá công kích cùng thiên sơn thất kiếm công kích vậy mà thế lực ngang nhau, cân sức ngang tài. Hồng bá thắng tại năng lượng hùng hậu, mà thiên sơn thất kiếm năng lượng thì là thắng tại năng lượng tinh thuần, cả hai tuy nhiên hoàn toàn bất đồng, nhưng là cuối cùng nhất kết quả lại là không ai nhường ai, bất phân thắng bại. Thậm chí mà ngay cả cái kia khuyết tán mà ra dư ba đều là không có có ảnh hưởng đến đối phương mảy may, hồng bá chính là một đời kiếm thánh, đối với thiên đạo lý giải tự nhiên là không sợ, mà bên kia... Thiên Sơn thất kiếm trong Liễu Nguyên Lâm khế ước đồng bọn Lan Nguyệt Thú vốn tên là Thiên Phú chính là Tịnh Hóa Chi Quang, đối với tới gần 10m trong phạm vi sở hữu tất cả nguyên tố công kích đều là lập tức phân giải, mà những cái kia kích động mà ra kiếm nguyên chi lực thì là bị A Thổ khế ước. Đồng bọn, năm màu thân như bổn mạng Thiên Phú N.M màu lưu ly giới hoàn toàn ngăn cản, có cái này hai đầu yêu linh tại, những này dư ba đối với mấy người hoàn toàn không có chút nào uy hiếp. Ha ha, lũ tiểu gia hỏa, không tệ. Hồng bá bằng hư mà đứng, khoe miệng mang theo một phần nụ cười thản nhiên, quanh thân vốn là kinh khủng kia năng lượng đã hoàn toàn thu liễm, toàn thân mây trôi nước chảy, không mang theo một tia khói lửa, thật giống như vừa rồi không có cái gì phát sinh, tại năng lượng trên sự khống chế, hồng bá sớm đã đạt đến mượt mà như ý hoàn cảnh. Lao đầu tử, đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình rồi. Dịch thiên tinh mấy người cũng là thật dài địa thở ra một hơi, trên người vốn là lóng lánh hào quang cũng là chậm rãi thu liễm. Luận đối với năng lượng khống chế phía trên hiển nhiên là xa không bằng hồng bá. Mà theo 6 người khí tức thu liễm, vốn là trên bầu trời chiếu sáng rạng rỡ 7 đạo tinh quang cũng là cuối cùng nhất tạm đạm, biến thành 7 đạo tấm lụa chui vào mấy người mi tâm. Ha ha, các ngươi cũng không phải như thế sao, cái này kiếm trận xác minh cái này vạn vật ngôi sao chi biến hóa, chính là ta bình sinh ít thấy, phóng nhãn đại lục, coi như là hắn tam đại tên trận cũng tuyệt đối không là đối thủ. Hơn nữa các ngươi cái này mấy tiểu tử kia năng lượng cũng là cực kỳ đặc thù, dĩ nhiên cũng làm liền ta cũng là ẩn ẩn bị áp chế, xem ra các ngươi trong miệng cơ duyên không phải cơ duyên A. Hồng bá cũng là chứa đựng phần vui vẻ nói, tại thời khắc này tên kia chấn đại lục một đời kiếm thánh sư Tâm Vương Hồng bá lại là đã khôi phục cái kia phần tiểu quỷ bản sắc, tay phải hướng về sau một chiêu, cái kia vốn là động ở cây nha phía trên hồ lô rượu lập tức bị lăng không thu lấy, nhàn nhạt mùi rượu tràn ngập. Vậy mà không chia trên dưới, mà ở một bên Dịch Vân rít gào ngực nhưng lại kịch liệt phập phồng lấy, quanh thân hỏa thuộc tính năng lượng càng là cực kỳ không ổn định, hướng ra phía ngoài dâng lên mà ra, chung quanh không gian ở trong độ ấm càng là không ngừng bay lên, hiển nhiên tuy nhiên đều là hỏa thuộc tính kiếm người, nhưng là đối với năng lượng trên sự khống chế, Dịch Vân rít gào thúc ngựa cũng là không kịp nổi hồng bá. Bất quá giờ phút này Dịch Vân rít gào, trên mặt lại tràn đầy một phần vẻ khiếp sợ, sáu cái chỉ có hơn 20 tuổi tiểu gia hỏa vậy mà liên thủ cùng một gã kiếm thánh cân sức ngang tài. Nếu như người này kiếm thánh là một gã sơ giai kiếm thánh cũng thì thôi, ít nhất tại trên mặt cảm tình hắn còn có thể tiếp nhận, thế nhưng mà đối phương cờ hở. Nhờ là bốn hơn 10 năm trước rong ruổi đại lục sư Tâm Vương, hôm nay năm sao đỉnh phong kiếm thánh, hồng bá. Xem ra những tiểu tử này cũng không phải cuồng vọng, mà thật sự có phần này nắm chắc. Liễu Ngộng Thần cũng là thật sâu gọi ra một hơi, phóng nhãn đại lục, đẳng cấp cao kiếm thánh phía dưới đích thật là không người nào có thể lưu lại cái này 6 người trẻ tuổi. Vân Khiếu, ta có một loại dự cảm, Thiên Sơn Thất Kiếm danh tiếng cuối cùng có một ngày nổi danh dương toàn bộ đại lục, hơn nữa ngày hôm nay cũng không quá xa xôi. Tại mấy người tận lực giấu giếm phía dưới, coi như là song tuyệt nhất tộc nội cũng là có rất ít người biết rõ trận này thi đấu song phương là ai, kết quả như thế nào. Dù sao cái này kết quả thật sự là lại để cho người bình thường có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng ngay cả như vậy, quá trình chiến đấu cái kia phần giật tán mà ra khủng bố thiên địa uy áp cũng là không thể gạt được người, cũng là lại để cho không ít người biết rõ cái này Thanh Nguyên Cốc phía sau đã từng phát sinh qua một hồi đại chiến. Tại kế tiếp trong một đoạn thời gian, Dịch Thiên Tinh 6 người có thể nói là khó được vượt qua một đoạn thanh nhàn thời gian, đã không có thiên vứt bỏ hoang nguyên ở trong khẩn trương, có chỉ là buông lỏng. Bất quá Dịch Thiên Tinh 6 người cũng có vì vậy mà buông tha cho tu luyện, ngược lại là toàn bộ tiến nhập thời gian ngắn bế quan ở trong, dù sao mấy người mới vừa vặn tân chức kiếm vương giai, cũng cần phải thời gian đến vững chắc cùng quen thuộc, huống hồ Mị Cơ cũng đã nói, bọn hắn tuy nhiên đã luyện hóa được tiên thiên ngũ hành chi tinh, nhưng là muốn hoàn toàn khống chế hơn nữa linh hoạt vận dụng cái này tiên thiên chi tinh, cũng không phải là một sớm một chiều có thể gấp rút ỉu. Bất quá không giống với Dịch Thiên độ sáng tinh thể người nhàn nhã tự tại, Thanh Nguyên Cốc ở trong song tuyệt nhất tộc nhưng lại lâm vào một hồi rối ren bên trong, từ khi Dịch Thiên Tinh mấy người cùng Hồng Bá một trận chiến, thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi sức chiến đấu về sau, tại trở lại ngày hôm sau, Liễu Ngộng Thần liền đem Dịch Thiên Tinh mấy người gọi tới, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý Dịch Thiên Tinh lúc trước đưa ra chính là cái kia đề nghị, chuẩn bị cả tộc di chuyển đến Dịch Thiên Tinh. Trong miệng cái kia cái gọi là vô cùng địa phương an toàn, mà ở theo Dịch Thiên Tinh trong miệng biết được Sơn Cốc kia vị trí về sau. Lại là lại để cho Liễu Ngộng Thần bọn người cả kinh, dù sao Thiên Sơn Tuyết Vũ Phí, người tế điều tung diệt, cái này 10 cái chữ đủ để xê. Ho thấy cái này Tuyết Vũ Phong khủng bố chỗ, bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ Dịch Thiên Tinh trong miệng cái chỗ kia dĩ nhiên cũng làm tại Tuyết Vũ Phong. Bất quá, trái lại muốn, chính là vì tại đây Tuyết Vũ trên đỉnh, mới được là an toàn nhất nguyên nhân chỗ, dù sao càng là địa phương nguy hiểm lại càng là an toàn. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến song tuyệt nhất tộc sẽ đem nơi đóng quân thiết trí tại đại lục tứ đại cấm địa ở trong, mà ở Dịch Thiên Tinh mấy người liên tục bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì về sau, Liễu Ngộng Thần mấy người rất nhanh là được đã phát động ra toàn bộ song tuyệt nhất tộc tộc nhân hướng về kia Sơn Cốc di chuyển, bất. Quá cũng may hôm nay song tuyệt nhất tộc nhân số cũng không nhiều, hơn nữa cũng đều là kiếm người, bởi vậy toàn bê. Bộ di chuyển quá trình cũng là tính toán tiến triển thuận lợi. Một tháng sau, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là rốt cục phá quan mà ra, hơn nữa rất nhanh là được triệu tập Liễu Ngộng Thần mấy người, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Cậu, nhị thúc, hôm nay cái này di chuyển có lẽ đã hoàn thành hơn phân nửa đi à nha. Chứng kiến Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào trên khuôn mặt cái kia phần vui vẻ cùng cảm giác hưng phấn, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhẹ hỏi. Trong khoảng thời gian này, Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào trên mặt vốn là cái kia phần lo lắng cũng là theo Dịch Thiên Tinh cường thế trở về mà dần dần giảm đi. Hơn nữa dần dần bị hân hoan chỗ thay thế, đồng dạng, song tuyệt nhất tộc cũng bởi vì Dịch Thiên Tinh trở về thể hiện ra một phần đã lâu sức sống cùng hy vọng, cái này lại để cho Liễu Ngộng Thần hai người lại thấy được lúc trước cái kia thần đạo đệ nhất gia tộc song tuyệt một kia bóng dáng. Ân, hơn phân nửa tộc nhân đều đã rời đi qua rồi, sơn cốc kia mặc dù có chút ít, bất quá thiên địa linh khí vậy mà trọn vẹn là ngoại giới hơn 10 lần, cái này có thể lại để cho tất cả mọi người hưng phấn cả buổi, nhất là thanh thúc thanh mục nhất tộc. Chỗ đó quả thực chính là bọn họ tu luyện thiên đường. Dịch Vân rít gào nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là cực kỳ hưng phấn nói. Mà một bên Liễu Ngộng Thần mặc dù không có mở miệng, nhưng là trên mặt cũng là tràn đầy một phần nồng đậm vui vẻ. Đúng rồi, Thiên Tinh, ngươi lần này bảo chúng ta tới có chuyện gì sao? Liễu Ngộng Thần chứng kiến Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Ha ha, kỳ thật ta hôm nay là tới cùng cậu, nhị thúc nói một tiếng, mấy người chúng ta chuẩn bị ngày mai sẽ xuất phát. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh mấy người liếc nhau một cái, cuối cùng mang theo phần vui vẻ đối với Liễu Ngộng Thần nói ra. Chương 43, Kiếm Thánh Chi Mê. Chúng ta chuẩn bị ngày mai sẽ xuất phát. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh mấy người giúp nhau liếc nhau một cái về sau, lập tức hướng về Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào nhẹ vừa cười vừa nói. Nhanh như vậy, các ngươi trở lại mới hơn một tháng A. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Dịch Vân rít gào vốn là hưng phấn mà thần sắc cũng là nhanh chóng thu liễm. Mà một bên Liễu Ngộng Thần thì là không nói thêm gì. Hôm nay Dịch Thiên Tinh, luận thực lực, tuyệt đối là song tuyệt nhất tộc mạnh nhất một cái, thậm chí còn so về Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong Liễu Ngộng Thần đều muốn mạnh hơn rất nhiều, toàn bộ Thanh Nguyên trong cốc cũng chỉ có Hồng Bá thực lực so Dịch Thiên Tinh cường. Luận tâm tính, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên chỉ có 21 tuổi, nhưng là từ nhỏ tiểu khác hẳn với thường nhân kinh nghiệm tổng số lần tại thời khắc sinh tử bồi hồi cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh tâm tính vô cùng thành thục. Thậm chí còn tại ở phương diện khác mà ngay cả Liễu Ngộng Thần đều là cảm thấy không bằng. Cho nên, tại đối mặt Dịch Thiên Tinh thời điểm, Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào đều là Dịch Thiên Tinh trường bối, nhưng lại đều là đem Dịch Thiên Tinh đặt ở một cái ngang hàng. Địa vị phía trên, thậm chí tại có chút vấn đề bên trên còn muốn trưng cầu Dịch Thiên Tinh ý kiến, bọn hắn tin tưởng, cái này đang không ngừng sáng tạo kỳ tích thanh niên tuyệt đối có thể dẫn đầu song tuyệt nhất tộc một lần nữa đạp vào đại lục này đỉnh phong, nhất là, thậm chí đi trùng kích cảnh giới kia. Quyết định sao? Liễu Ngộng Thần thập phần bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, thấp giọng mà hỏi. Ân, song tuyệt nhất tộc có cậu cùng nhị thuốc quản lý, hơn nữa lao đầu tử, khẳng định không có vấn đề gì, chúng ta mấy người sống ở chỗ này cũng là không có việc gì. Hơn nữa, khoảng cách cùng Phỉ Nhã 5 năm ước định cũng đã tới gần, ta phải mau chóng đạt được Hỏa Liên Hoa. Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần bình tĩnh hồi đáp. Ai, đã như vậy ta cũng không nhiều lưu các ngươi. Đạt được Dịch Thiên Tinh trả lời về sau, Liễu Ngộng Thần cũng là cười nhạt một tiếng, Thiên Tinh, tuy nhiên ta biết rõ hôm nay ngươi sớm đã không phải ngày đó chính là cái kia ngây thơ thiếu niên, thực lực càng là đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta, bất quá cậu hay vẫn là câu nói kia, đại lục to lớn, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng, đi ra ngoài tại bên ngoài, hết thảy đều phải cẩn thận, không cần thiết kiêu căng tự mãn, phải biết rằng kiếm người chi lộ, không tiến phản lui. Ta minh bạch. Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ trịnh trọng gật đầu nói ra. Ân, ta tin tưởng các ngươi. Liễu Ngộng Thần vẫn nhìn cái này mấy trương tuổi trẻ khuôn mặt, cũng là nhẹ giọng nói, cuối cùng nhất đem ánh mắt như ngừng lại con gái Liêu Nguyên Lâm trên người, nha đầu, ngươi bây giờ cũng là kiếm vương giai kiếm người rồi, không muốn suốt ngày còn như vậy điên điên khùng khùng rồi, sau khi ra ngoài muốn nghe Thiên Tinh an bài. Liễu Ngộng Thần tuy nhiên nói như vậy, nhưng là đôi mắt ở trong lại tràn ngập lấy một phần nồng đậm tình thương của cha, Liễu Nguyên Lâm mẫu thân ở đằng kia lần đích trong biến cố bị chết. Có thể nói là Liễu Ngộng Thần tự tay một chút đem cái này nữ nhi duy nhất nuôi lớn, tuy nhiên con gái tính cách lại để cho hắn thập phần đau đầu, nhưng vô luận như thế nào, đối với con gái hôm nay thành tựu hắn cũng là vô hạn tự hào. Đã biết rồi, lão ba, ngươi cứ yên tâm đi. Dù nói thế nào, ta hiện tại cũng là kiếm vương cảnh kiếm người rồi, tựu cho ta lưu chút mặt mũi sao. Liễu Nguyên Lâm cũng là nhếch miệng, nhưng lại là ngoài ý muốn không có tranh luận. Đúng rồi, cậu, nhị thúc, kỳ thật có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi. Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại rồi đột nhiên mở miệng hỏi, đôi mắt ở trong có một phần vẻ tò mò. Hỏi đi, ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần là hai người chúng ta biết đến tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Liễu Ngộng Thần cũng là nhẹ giọng nói, khoe miệng mang theo một phần mỉm cười thản nhiên. Kiếm thánh tánh mạng đại nạn hẳn là 300 năm, thế nhưng mà vì cái gì đại lục này phía trên kiếm thánh cảnh kiếm người là như thế rất thưa thớt, hơn nữa cơ bản đều là một ít sơ giai kiếm thánh. Hơn nữa ta song tuyệt nhất tộc kiếm thánh chẳng lẽ chỉ có gia gia cùng ông ngoại sao? Dịch Thiên Tinh trầm ngâm sau một lát, cũng là ngưng âm thanh hỏi. Kỳ thật, đối với vấn đề này, Dịch Thiên Tinh nghĩ tới rất nhiều lần. Trên đại lục, người bình thường tuổi thọ là 100 năm tả hữu, mà kiếm người thọ nguyên hội tương đối có chỗ tăng trưởng, một khi đột phá đến kiếm vương giai, sẽ gia tăng 50 năm thọ nguyên, mà đạt tới kiếm thánh chi cảnh, người thọ nguyên liền đem sẽ đạt tới làm cho người ta sợ 2-300 năm. Đối với một cái truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc mà nói, chẳng lẽ đạt tới kiếm thánh cảnh kiếm người cũng chỉ có như vậy giải rác mấy vị sao? Huống chi song tuyệt nhất tộc chính là thần đạo gia tộc. Người mang kiếm thần huyết mạch, đạt tới kiếm thánh cảnh sát suất cũng muốn so mặt khác người bình thường muốn cao hơn nhiều, nhưng vì cái gì gia tộc của chính mình kiếm thánh thủy chung đều L. Chỉ có hai vị, hơn nữa phóng nhãn đại lục, tiểu dịch thiên tinh theo hồng bá chỗ đó biết được, hôm nay kiếm thánh cảnh kiếm người cơ bản đều là sơ giai kiếm thánh. Trung giai kiếm thánh đã xem như đứng ở đại lục này đỉnh phong, về phần đẳng cấp cao kiếm thánh càng là vô cùng rất thưa thớt. Kỳ thật về vấn đề này, chúng ta biết được cũng không nhiều, chỉ là đã từng theo phụ thân cùng nhị bá chỗ đó nghe nói qua một điểm. Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào nghe được Dịch Thiên Tinh cái vấn đề về sau, giúp nhau liếc nhau một cái, cuối cùng Liễu Ngộng Thần chậm rãi nói ra. Phụ thân từng nói qua, giống như kiếm người một khi đạt tới kiếm thánh chi cảnh, linh hồn chi lực sẽ có đã bị một loại tác động chi lực. Loại lực lượng này tuy nhiên hư vô mờ mịt, nhưng lại giống như ẩn chứa lớn lao thần thông, lại để cho bọn hắn những này kiếm thánh không dám đơn giản địa cải lời. Liễu Ngộng Thần cực kỳ ngưng trọng nói. Ân, về điểm ấy, ta cũng theo phụ thân chỗ đó nghe nói qua, hơn nữa theo phụ thân nói, một khi đạt tới kiếm thánh chi cảnh, muốn tại sông đi lên đâm cảnh giới kia, tại hôm nay đại lục này căn bản làm không được, cho nên một khi đạt tới đẳng cấp cao kiếm thánh chi cảnh, bọn hắn đều theo đạo kia tác động chi lực mà đi. Cuối cùng nhất tan biến tại đại lục này phía trên, không có ai biết bọn hắn đi nơi nào. Dịch Vân rít gào cũng là cực kỳ ngưng trọng nói. chúng ta biết đến cũng chỉ có một chút như vậy, những thứ khác cũng là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh như trước nhíu chặt mày kiếm, Liễu Ngộng Thần cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói, về vấn đề này bọn hắn thật sự cũng là kiến thức nửa vời, căn bản không biết nguyên nhân trong đó. Đúng rồi, tứ đệ, vấn đề này ngươi làm gì thế không đi hỏi lão đầu tử, nhưng hắn là danh xứng với thực kiếm thánh, hơn nữa hay vẫn là đẳng cấp cao kiếm thánh. Một bên, Liễu Nguyên Lâm tò mò hỏi, Tam tỷ, ta đã sớm hỏi qua này lão đầu tử rồi, thế nhưng mà hắn sửng sốt không có nói cho ta biết, vô luận ta như thế nào hỏi hắn tiểu là giả ngu. Dịch Thiên Tinh nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, cũng là bất đắc dĩ nói. Xem ra, đại lục này cũng tuyệt không phải chúng ta chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi thở dài. Vô luận là Cốc Yêu Linh cùng Long Nguyên, hay vẫn là Thiên Mức Bỏ Hoang Nguyên ở trong Vô Danh Kiếm Chủng cùng anh Chiêu Di Hải, hoặc là hôm nay Kiếm Thánh Chi Mê, Dịch Thiên Tinh cảm thấy đại lục này tuyệt đối không phải bề ngoài trên mặt nhìn về phía trên đơn giản như vậy, hơn nữa hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Lúc trước Long Nguyên cùng Mị Cơ cũng không có đem sự tình toàn bộ đều nói cho bọn hắn biết, mà là đem bên trong mấu chốt nhất một ít gì đó che giấu xuống, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng biết chính như Mị Cơ nói, có chút thời điểm, không biết ngược lại nếu so với biết rõ đến hạnh phúc, hơn nữa Long Nguyên cũng là đã đáp ứng bọn hắn, một khi mấy người bọn họ đạt tới kiếm thánh chi cảnh, sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối hoàn toàn nói cho bọn hắn bi. T. Chương 44, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn. Thiên Sơn Tuyết Vũ Phong. Cái này lại để cho đại lục tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật cấm địa chỗ, cả ngọn núi tuyết trắng trắng như tuyết, băng lăng treo cây, dù cho hôm nay đã là tiến vào đầu hạ, nhưng là tại đây Tuyết Vũ Phong nửa trên sườn núi nhưng lại như trước hàn triệt tận xương, nếu như là người bình thường căn bản là không cách nào chiến tại đây đứng thẳng một lát, mà tại lúc này Tuyết Vũ trên đỉnh, lại là có thêm mấy đạo nhân ảnh chính chậm rãi mà đi, mấy người kia dĩ như là Dịch Thiên Tinh 6 người cùng với Song Tuyệt nhất tộc Liễu Ngộng Thần huynh muội cùng Dịch Vân Dịch Đạo. Thiên Tinh, lần đi Hỏa Lân đoàn ra, hết thảy coi chừng. Liễu Ngộng Thần vừa đi cũng là bên cạnh nhẹ giọng nói. Hôm nay Song Tuyệt nhất tộc cùng Hạch Tâm tộc nhân đã cơ bản đều là chuyển nhập cái kia tiểu sơn cốc, mà Liễu Ngộng Thần cực kỳ cũng vì cái kia tiểu sơn cốc nổi lên cái danh tự, gọi là Song Tuyệt cốc. Nguyên lai Thanh Nguyên cốc thì là coi là một cái điểm liên lạc đến sử dụng, Dịch Thiên Tinh chỗ thu phục chiếm được Thiết Huyết Thập Tam ưng mấy người hôm nay sẽ ngủ ở Thanh Nguyên cốc. Yên tâm đi, cậu Đoàn gia đoạn sóng cùng ta coi như là giao tình không tệ bằng hữu. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu nói ra. Lần đi Hỏa Lân đoàn gia Dịch Thiên Tinh một là vì đạt được lại để cho Tuyết Phỉ Nhã thức tỉnh kiện vật phẩm cuối cùng, Hỏa Liên Hoa, thứ hai là lại để cho Song Tuyệt danh tiếng trọng mới quật khởi tại cái này trên đại lục, vì Song Tuyệt nhất tộc chính thức phục hưng đánh rất xuống trụ cột. Ân, các ngươi mấy tiểu tử kia cùng một chỗ, ta cũng yên tâm. Chỉ bất quá hay vẫn là câu nói kia, hết thảy coi chừng, đại lục này nước rất sâu. Coi như là đạt tới kiếm thánh chi cảnh cũng không có thể tiểu thật là thiên hạ tận có thể đi được. Tại đi mau đến chân núi thời điểm, Liễu Ngộng Thần cũng là thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem xa phương trắng xóa một mảnh, có chút thận trọng nói. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, theo Long Nguyên trong miệng, Dịch Thiên Tinh đã biết được bọn hắn hôm nay chỗ đại lục bất quá là một khối mảnh vỡ mà thôi. Hơn nữa thượng cổ đại phá diệt, kiếm thần chi cảnh vô danh, 10 yêu thánh một trong anh chiêu lần lượt vẫn lạc. Điều này cũng làm cho Dịch Thiên Tinh càng thêm cảm nhận được điểm này, kiếm thánh tại người bình thường trong mắt có lẽ là đã đứng ở đại lục này đỉnh phong, thế nhưng mà sự thật như thế nào thật sự như thế, ít nhất kiếm thánh. Phía trên còn có kiếm thần, hơn nữa kiếm thần chẳng lẽ có thật sự chỉ là tu luyện tới hạn sao, Dịch Thiên Tinh không rõ ràng lắm cũng không biết, bất quá hắn tiểu tinh tường một điểm, thân là kiếm người, tự nhiên không ngừng về phía trước, ngay cả là có muôn vàn khó tê. Tất cả khổ, cũng muốn anh dũng cấp tiến. Các ngươi lần này dùng Song Tuyệt danh tiếng xuất hiện trên đại lục nhất định sẽ gặp được rất nhiều khó khăn, dùng Diệt Gia cùng Thiên Kiếm Đế quốc tác phong tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha các ngươi, tại các ngươi phía trước nhất định là một đầu vô cùng con đường gian nan. Dịch Vân Dít Gào cũng là dùng một loại khó được ngữ khí nói ra, thần sắc phía trên tràn đầy một phần ngưng trọng. Bất quá, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ làm cho bọn hắn chấn động, làm cho cả đại lục đều chấn động. Dịch Vân Dít Gào hai mắt sáng quắc nhìn xem mấy người. Tại vẻ mặt ngưng trọng trong cũng là cao giọng cười to, đi thôi, cái này nho nhỏ Thiên Sơn đã trói buộc không được các ngươi, chỉ có rộng lớn đại lục mới vừa rồi là các ngươi tung hoành ngang dọc địa phương, lại để cho tất cả mọi người biết rõ các ngươi Thiên Sơn thất kiếm danh tiếng, biết rõ Song Tuyệt danh tiếng. Cảm nhận được theo Dịch Vân rít gào trên người giật tán mà ra cái kia phần phong khoáng chi tình, mấy người cũng là cảm thấy mình trong cơ thể huyết mạch phun trường, một cổ hào hùng theo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Vô luận là ai ngăn cản ở trước mặt ta, ta đều đem chi đánh nát, đánh. Ta nhất định sẽ làm cho Song Tuyệt danh tiếng một lần nữa sừng sững tại cái này đại lục chi đỉnh. Dịch Thiên Tinh cũng là thật sâu hít vào một hơi, lập tức vô cùng bình tĩnh nói, nhưng là lấy phần này bình tĩnh phía dưới lại tràn đầy một phần không gì sánh kịp kiên định. Tốt, ha ha, nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào hai người đồng thời cười cười, nếu như nói trước khi bọn hắn còn có thể hoài nghi Dịch Thiên Tinh lời mà nói, như vậy tại được chứng kiến bọn hắn Thiên Sơn Thất Kiếm cùng Hồng Bá ở giữa chiến đấu về sau, bọn hắn minh bạch, cái này sáu người trẻ tuổi nhất định đem sẽ khiếp sợ cả phiến đại lục, thậm chí còn sửa đại lục lịch sử. Mẹ, ta đi rồi. Tại nhất cái khác thời khắc cuối cùng, Dịch Thiên Tinh cũng là xoay người lại, nhìn xem cái kia một mực yên lặng lặng yên đứng ở Liễu Ngộng Thần hơi nghiêng Liễu Ngộng Hinh, tận lực khắc chế lấy tâm tình của mình. Ân. Chứng kiến cái kia tuấn lãng trên khuôn mặt tràn đầy tự tin thần sắc, còn có cái kia quanh thân tán phát ra khí tức, Liễu Ngộng Hinh cũng là mỉm cười, đồng thời chậm rãi đi đến Dịch Thiên Tinh trước người thay Dịch Thiên Tinh sửa sang lại nguyên nay đã thập phần hình thành quần áo. Không muốn vi nương thân lo lắng, muốn làm cái gì tiểu đi làm đi, đây mới là chúng ta song tuyệt nhất tộc đàn ông phong phạm. Liễu Ngộng Hinh ngẩng đầu vuốt ve đã so với chính mình cao hơn một cái đầu độ cao nhi tử, mang theo một phần nhu hòa ánh mắt nói ra. Mà ở một bên, Liễu Ngộng Thần phụ nữ lưỡng cùng Dịch Vân rít gào phụ tử lưỡng cũng là thấp giọng tại thuật đang nói gì đó. Mẹ, ta nhất định sẽ tìm được phụ thân hạ lạc, hạ xuống. Nhìn xem mẫu thân ôn nhu thần sắc, Dịch Thiên Tinh vốn là cứng cỏi trong lòng cũng là trong lúc đó mềm nhũn. Mẹ không bắt buộc cái gì, hiện tại chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo đấy. Liễu Ngộng Hinh khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, vô luận phát sinh cái gì, mẹ đều cùng ngươi cùng tồn tại. Nhìn xem mẫu thân cái kia vô cùng ôn nhu thần sắc, Dịch Thiên Tinh thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là trong lúc đó hiện lên vài phần óng ánh hào quang. Từ khi tu luyện đến nay, Dịch Thiên Tinh biết rõ hắn vĩnh viễn đều là thua thiệt lấy mẹ của mình, chưa bao giờ tại mẫu thân bên người tận qua một phần hiếu đạo, ngược lại là một mực lại để cho mẫu thân vì chính mình lo lắng. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là mặt giản ra lộ ra một vòng sáng lạn mỉm cười, lập tức quay đầu mà qua. Đi nhìn trước mắt cái kia tuyết trắng trắng như tuyết, Dịch Thiên Tinh cũng là hét lớn một tiếng, mà theo Dịch Thiên Tinh hô quát thanh âm, sáu người quanh thân cũng là rồi đột nhiên lập lòe nổi lên lục đạo nhan sắc bất đồng hào quang, sáu đầu hình tượng khác nhau thần kỳ loại thú cũng là thoáng hiện mà ra, đúng là mấy người khế ước yêu linh đồng bọn. Ngao. Sáu đầu yêu linh tại Dịch Thiên Tinh thanh âm rơi xuống lập tức cũng là ngửa đầu một tiếng hô gào thét, trong lúc nhất thời, Hoàng Kim Kiếm Sư thú sư bảo, Khuê Mộc sói xanh sói tru, Lan Nguyệt thú gấu giống, Phần Thiên Phượng Lân thú tiếng si âm thanh, năm màu thần nhu bò. Ồ, còn có tia chớp khi đó mà cao vút bén nhọn, khi thì trầm thấp hùng hậu thanh âm lập tức vang vọng tại tuyết vũ trên đỉnh, Dịch Thiên Tinh bọn người biết rõ đây là bọn hắn lại hướng mị cơ, hướng đồng bọn của mình cáo biệt. Đi tại đây mấy tiếng hô gào thét trong tiếng, mấy người nhao nhao trên hang khế ước của mình đồng bọn, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức tại Liễu Ngộng Thần mấy người nhìn chăm chú phía dưới, lập tức biến thành sáu đạo tàn ảnh hướng về thiên giới núi mà đi, quang ảnh những nơi đi qua, phi tuyết tràn ngập, rất nhanh là được biến mất tại cái này một mảnh tuyết trắng bên trong. Những tiểu tử này nhất định sẽ làm cho toàn bộ đại lục đều sôi trào, bọn hắn mệnh trung chú định sẽ dẫn dắt thời đại này. Ngay tại mấy người đều biến mất thời điểm, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh cũng là trong lúc đó thoáng hiện mà ra, thấp giọng nói, đôi mắt ở trong có đạo đạo ước mơ hào quang, đám lao giả này, có lẽ chúng ta cả đời trôi truy cầu sự tình thật có thể đủ tại những tiểu tử này trên người đạt được thực hiện. Chương 45, Quảng Lan Thành. Phi Thánh Liên Minh Quảng Lan Thành, Hoành Đoạn Sơn mạch phía dưới đệ nhất thành, tại đây mặc dù không có song hồ thành phồn hoa, không có Khải Minh thành tiếng động lớn rầm rĩ, nhưng lại có một phần đặc biệt thanh lệ cảm giác, trong thành mỗi người trên người đều là tản ra một cổ nồng đậm một khí tức, thân ở không sai, lại để cho người rất cảm thấy sảng khoái, thần sắc sung sướng, mà ở Quảng Lan nội thành cái nào đó tiểu quán ở bên trong, mấy người trẻ tuổi chính vây ngồi cùng một chỗ, sắc mặt bình tĩnh tường hòa. Tuy nhiên theo khí tức bên trên chút nào cảm thụ không đến bất luận cái gì kiếm người khí tức, nhưng là cái kia phần chắc nhĩ bất quần khí độ nhưng lại đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài, không cần hỏi, sáu người này dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh mấy người. Cái này Quảng Lan thành không khí thật tốt, ở chỗ này tâm tình đều sẽ khá hơn một chút. Liễu Nguyên Lâm hai tay chống cằm, thập phần hưởng thụ cái này phần này an bình tường hòa, giòn tan nói. Đại lục hỏa thuộc tính trí tôn hỏa lân đoàn gia ở vào phi thánh liên minh nhất nam quả nhiên vân lý tỉnh, theo thiên sơn xuất phát khẳng định phải sỏ xuyên qua toàn bộ phi thánh liên minh, chẳng qua hiện nay mấy người thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, tự nhiên tốc độ cũng là nhanh rất nhiều, hơn nữa tại không người thời điểm cũng là dựa vào khế ước yêu linh lành nghề tiến, phải biết rằng mỗi vị yêu linh đều là người mang thần thú huyết mạch, coi như là không am hiểu tốc độ năm màu thần yêu. Cùng Lan Nguyệt thú cũng giống như không thể so với phong thuộc tính tam cấp ma thú tới chậm. Mà tốc độ nhanh nhất kia chấp cùng Hoàng Kim Kiếm Sư thú luận tốc độ càng là sánh vai phong thuộc tính lục cấp ma thú, ngắn ngủn nửa tháng thời gian là được đã đi đến hơn phân nửa lộ trình, L. Y đi cái 10 ngày là có thể đạt tới Vân Lý tỉnh. Tại đây một thuộc tính năng lượng thập phần đầy đủ, ít nhất là địa phương khác 3-4 lần, bởi vậy trường kỳ ở chỗ này, cho dù không phải kiếm người, trong cơ thể cũng sẽ biết mang theo một phần nhàn nhạt một khí. Mà ngồi tại Liễu Nguyên Lâm đối diện Mục Minh thì là mang theo cười ôn hòa cho nói ra, luyện hóa tiên thiên một hành chi tinh về sau, Mục Minh cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm, đối với chung quanh ngàn mét trong phạm vi là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều là như lòng bàn tay. Dù sao tại đây tới gần Thương Sơn, một thuộc tính nồng đậm một chút cũng là bình thường, ta nghe phụ thân đã từng nói qua, thương trên núi một thuộc tính năng lượng ít nhất là địa phương khác gấp 5 lần tả hữu, đây cũng là Thương Sơn có thể đứng hàng Tam Sơn một trong trọng yếu nguyên nhân. Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng nói. Giờ phút này mấy người chỗ cái này Quảng Lan Thành tiếp giáp Tam Sơn một trong Thương Sơn, mà Thương Sơn thì là dùng một thuộc tính nổi tiếng tại đại lục, nếu như không nên tìm ra một cái một thuộc tính chí tôn, như vậy nhất định là không phải Thương Sơn không ai có thể hơn. Ô ô mà vào thời khắc này, một đạo thấp giọng nức nở nghẹn ngào thanh âm nhưng lại trong lúc đó theo Liễu Nguyên Lâm trên người vang lên, lập tức một cái nho nhỏ đầu bắt đầu từ nàng sợi tóc ở chỗ sâu trong, đáng yêu dị thường, chỗ mi tâm càng là có thêm một đạo lam nguyệt hình ấn ký, đúng là Liễu Nguyên Lâm khế ước đồng bọn Lan Nguyệt Thú. Tâm linh khế ước một khi hình thành, yêu linh mà có thể dùng một loại kỳ lạ phương thức phụ thuộc vào trên người của đối phương. Bất quá Lan Nguyệt Thú tiểu gia hỏa này nhưng lại như cũ suốt ngày trốn ở Liễu Nguyên Lâm sau lưng tóc dài ở trong, thật giống như tia chớp trốn ở Dịch Thiên Tinh trong ngực. Lam Lam, ngươi nói bụng. Chứng kiến đáng yêu Lan Nguyệt Thú, Liễu Nguyên Lâm cũng là thấp giọng mà hỏi, mà Lan Nguyệt Thú thì là hít hà thức ăn trên bàn, lập tức nhẹ gật đầu, đồng thời chậm rãi theo Liễu Nguyên Lâm sợi tóc bỏ tới trên vai của nàng. Cho Liễu Nguyên Lâm cũng là đem trước người đồ ăn đưa cho Lan Nguyệt Thú, tiểu gia hỏa hai cái chân trước cũng là bắt được đồ ăn chậm rãi gặm. Không thể không có phủ nhận, Lan Nguyệt Thú cái kia dáng điệu thơ ngây chân thành bộ dáng quả thực lại để cho người thập phần ưa thích. Ha ha, chứng kiến Lan Nguyệt Thú bộ dáng, Liễu Nguyên Lâm cũng là một hồi cười khẽ. Đầu ma thú này ta đã muốn, bao nhiêu tiền, ngươi nói cái giá đi. Đúng lúc này, một tiếng có chút kêu căng thanh âm nhưng lại rồi đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, chỉ thấy một người tướng mạo có chút tuấn lãng thanh niên lớn tiếng nói, quần áo hoa lệ, theo khí tức trên thân để phán đoán dĩ nhiên là một gã tư tinh kiếm tôn. Có thể dùng ba là không đến tuổi thọ đạt tới trung giai kiếm tôn chi cảnh luận thiên phú quả thực không tệ. Chỉ có điều thần sắc ở trong tràn đầy một phần kiêu căng chi tình, mà ở nam tử này một bên còn có ngồi một cái thập phần xinh đẹp nữ tử, hai con ngươi chính mang theo sáng quắc chằm chằm vào ghé vào Liễu Nguyên Lâm trên vai Lan Nguyệt Thú. Ha ha, tứ tỷ, ngươi nhắm chúng phiền phải a. Dịch Thiên Tinh có chút liếc qua nam tử kia, lập tức thấp giọng nói, khỏe miệng nhưng lại mang theo một phần nụ cười thản nhiên. Hiển nhiên là bởi vì nữ tử kia coi trọng Lan Nguyệt Thú cái kia bộ dáng khả ái, mà nam tử kia cũng là vì tại tâm nghi chi nhân trước mặt xính thoáng một phát uy phong, dù sao lấy thực lực của hắn ở những người bạn cùng lứa tuổi đích thật là khó gặp địch thủ. Cắt Liễu Nguyên Lâm cũng là nhẹ giọng một hừ, thoáng liếc qua nam tử kia, nhưng lại căn bản không có để ý tới đối phương. Tứ tinh kiếm tôn tại người bình thường trong mắt tự nhiên tính toán là cao thủ, nhưng là tại Liễu Nguyên Lâm mấy người trong mắt, lại cái gì cũng không phải. Mà về phần Lan Nguyệt Thú, cũng là hiếu kỳ đánh giá nam tử kia liếc, nhưng theo mặc dù là đem chú ý lực lại chuyển rời đến rảnh tay bên trong đích đồ ăn phía trên. Hừ, nghe được bổn công tử không có, cái này ma thú bao nhiêu tiền, ngươi nói cái giá đi, bổn công tử đã muốn. Chứng kiến mấy người bình tĩnh thần sắc, nam tử lập tức có loại bị không để ý tới cảm giác, thậm chí cái này mấy người đều là vô dụng con mắt nhìn qua chính mình liếc, cái này lại để cho nam tử ở vào một cái hết sức khó xử địa vị, phiết đến bên cạnh nữ tử, nam tử cũng là lập tức hét lớn một tiếng. Đồng thời một cổ cường hãn khí tức lập tức tràn ngập mà ra, tứ tinh kiếm tôn khí tức không hề giữ lại hướng về mấy người áp bách mà đến. Bành bành bành theo nam tử khí tức phóng thích, cái này tiểu quán bên trong những thứ khác người bình thường lập tức cảm thấy một hồi cực lớn cảm giác áp bách, trên bàn chén dĩa đũa lập tức bạo liệt mà khai, trong lúc nhất thời cái này nho nhỏ tiểu quán bên trong lập tức phảng phất bị một hồi vòi rồng đảo qua. Bất quá, không giống với địa phương khác, Dịch Thiên Tinh mấy người chỗ cái bàn nhưng lại không có chút nào khác thường. Cái gì đến thiên địa linh khí chấn động đều không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, mấy người như cũng là như vậy mây trôi nước chảy. Chu công tử, được rồi. Thanh linh chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi, hơn nữa cái này đầu nhỏ thú cực kỳ linh tính, chỉ sợ là nào đó đẳng cấp cao ma thú thú con. Đúng lúc này, nàng kiếp nhưng lại trong lúc đó mở miệng nói ra. Hừ, đừng tưởng rằng có chút buồn sự liền cho rằng buồn công tử không làm gì được các ngươi. Thanh linh, ngươi yên tâm. Cái này đều thú con ta tự tay giao cho ngươi. Nào biết cái này thanh linh chẳng những không có phát ra nổi bất luận cái gì hòa hoãn tác dụng, thậm chí còn lại để cho nam tử kia sắc mặt biến thành càng thêm khó coi. Mà Dịch Thiên Tinh chứng kiến cảnh này, cũng là khẽ lắc đầu, lộ ra nhưng nam tử này tuy nhiên thiên phú xuất chúng, nhưng là luận tâm tính nhưng căn bản so ra kém một cái kiếm sư, hiển nhiên cái này một thân tu vi cũng không phải mình một chút trên việc tu luyện đi, mà là dựa vào linh đan rượu dược xếp mà khởi. Ấn nhưng mà vào thời khắc này, nguyên gốc mặt bình tĩnh Dịch Thiên Tinh nhưng lại trong lúc đó hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức hướng về cách đó không xa một cái hướng khác nhìn lại, thần sắc ở trong hiện lên một phần vẻ suy tư. Đi tại sau một khắc, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, đồng thời hướng về tiểu quán bên ngoài cất bước mà ra. Hừ, còn muốn rời đi, nằm mơ. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh động tác, nam tử kia cũng là quát khẽ một tiếng, trên người hào quang lập lòe, lưỡng đạo thanh sắc kiếm khí lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh kích động mà ra. Chương 46, tung tích. Hừ, muốn đi, nằm mơ. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh động tác, nam tử kia thoáng chốc một tiếng thét to lên, đồng thời quanh thân lập tức lập lòe khởi một cổ màu xanh hào quang, hai đạo thước lớn lên màu xanh kiếm khí lập tức kích động mà ra, hướng về Dịch Thiên Tinh phần lưng mà đi. Dùng hắn tứ tinh kiếm tôn thực lực, cái này lưỡng đạo kiếm khí hiển nhiên cũng là đã toàn lực ứng phó, nếu như là người bình thường bị trúng mục tiêu, ít nhất là trọng thương thở hơi cuối cùng. Ha ha, không ở lại cái này đầu nhỏ thú, ai cũng đừng muốn rời đi. Nam tử nhìn xem như trước ngồi ở chỗ kia Yến Thập Tam mấy người, cũng là mang theo phần kiêu căng nói, khỏe miệng thậm chí còn có một phần vẻ tự đắc. Dùng hắn tứ tinh kiếm tôn thực lực có thể phóng xuất ra đạo này công kích, quả thực đã không kém, nhưng mà đang ở sau một khắc, hắn phần này vẻ tự đắc nhưng lại triệt để cứng ngắc trên mặt, vốn là vẻ tự đắc cũng là tại lập tức chuyển biến làm vô cùng khiếp sợ. Suy suy tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái này hai đạo lóe ra màu xanh ánh sáng âm u kiếm khí lập tức là được hướng về một nhắc nhở gào thét mà đi, nhưng mà đang ở khoảng cách Dịch Thiên Tinh chỉ có nửa mét thời điểm, cái này hai đạo kiếm quang nhưng lại quỷ dị rồi đột nhiên lơ lửng ở giữa không trung phía trên, mặc cho như thế nào dễ rủa lại thủy chung không cách nào phía trước tiến thêm một bước, mà đồng dạng ở này nháy mắt, Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại quỷ dị biến thành một đạo tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Thân là kiếm người, ngươi còn kém rất nhiều. Mục Minh bình tĩnh nhìn nam tử, thập phần bình tĩnh nói, thậm chí khỏe miệng còn mang cái kia trước sau như một ôn hòa mỉm cười, mà ở Mục Minh bên cạnh Yến Thập Tam, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ cũng là lập tức biến mất ngay tại chỗ, vốn là 6 người chỉ còn lại có Mục Minh cùng Liêu Nguyên Lâm, thậm chí không có người chứng kiến mấy người kia là như thế nào biến mất đấy. Ngươi, các ngươi chứng kiến cảnh này, nam tử này như thế nào còn có thể không rõ trước mắt cái này mấy cái nhìn về phía trên vô cùng bình thường người trẻ tuổi đều là thâm tàng bất lộ đỉnh phong kiếm người. Hơn nữa có thể làm được như thế không lưu dấu vết, ít nhất cũng đều là đạt đến kiếm tôn đỉnh phong. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Mục Minh theo tay vung lên, một đạo nhàn nhạt gợn sóng lập tức tràn ngập mà ra, tại đây đạo gợn sóng phía dưới, cái kia hai đạo kiếm quang vậy mà như là băng tuyết tan rã một chút bị hòa tan, cuối cùng nhất hoàn toàn tiêu tán ngay tại chỗ. Hừ, đây là thay Lam Lam đánh người đấy. Một bên Liễu Nguyên Lâm cũng là một tiếng khét đều, trong mắt hiện lên một phần rào hoạt chi sắc, đồng thời cong ngón búng ra. Một đạo màu đen hào quang lập tức chấn động mà ra, hướng về nam tử mà đi. Bành chứng kiến đạo tia sáng này, nam tử lập tức hoảng hốt, lập tức vọng tưởng né tránh mà khai, bất quá làm hắn vô cùng sợ hãi chính là, giờ phút này hắn vậy mà như là bị một cổ kinh khủng lực lượng hoàn toàn như ngừng lại chỗ đó, không chút nào năng động đạn, mắt thấy đạo hắc quang kia hướng về hắn gào thét mà đến. Ao ào tại sau một khắc, đạo tia sáng này lập tức là được đánh trúng vào nam tử kia, đồng thời một cổ bàng bạc thủy thuộc tính năng lượng lập tức tại hắn quanh thân hội tụ. Thoáng cái đưa hắn toàn thân cao thấp hoàn toàn xối. Hắc hắc chứng kiến nam tử kia bộ dáng, Liễu Nguyên Lâm cũng là phát ra một tiếng cười khẽ, lập tức phiêu giật thân ảnh tại lập tức đồng dạng biến mất ngay tại chỗ, duy độc để lại toàn trường một mảnh yên tĩnh. Kiếm, kiếm vương. Nam tử ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không chút nào quản toàn thân chật vật bộ dạng, thần sắc phía trên tràn đầy một phần khiếp sợ cùng sợ hãi, có thể thông qua một đạo năng lượng hội tụ ở giữa thiên địa thủy thuộc tính. Đây là chỉ có đạt tới kiếm vương giai kiếm người mới có thể làm được sự tình, cái mới nhìn qua này so với chính mình còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi nữ tử dĩ nhiên là một gã kiếm vương giai kiếm người. Chu công tử, chỉ sợ lần này chúng ta đều nhìn lầm rồi. Đúng lúc này, cái kia vốn là ngồi ở một bên nữ tử kia cũng là sâu kín thở dài, mấy người trẻ tuổi kia chỉ sợ đều là đạt đến kiếm vương giai kiếm người, hơn nữa vừa rồi nam tử kia đối với một thuộc tính lĩnh ngộ năng lực ít nhất không thể so với ông nội của ta kém hơn bao nhiêu. Thậm chí còn mà ngay cả phụ thân của ta đều là không kịp nổi hắn. Thanh Linh tiểu thư, gia gia của ngươi thế nhưng mà Thương Sơn đại trưởng lão, đại lục công nhận một thuộc tính đệ nhất kiếm người a. Nghe được bên cạnh nữ tử lời mà nói, nam tử lập tức một tiếng thét kinh hãi, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra, vừa rồi những người kia hiển nhiên là bằng chức ly khai nam tử kia cầm đầu. Thanh Linh tuy nhiên thực lực không đủ, bất quá từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự hỏi tại một thuộc tính phía trên kiến thức tuyệt không phải bình thường kiếm người có thể so sánh với. Vừa rồi người nọ thao túng một thuộc tính khí tức đem Chu công tử kiếm khí trừ khử cái kia phần thủ đoạn, tuyệt đối cao minh, hơn nữa nhìn hắn như thế mây trôi nước chảy bộ dạng, hiển nhiên hay vẫn là thành thạo, có lẽ thực lực của hắn so ra kém ra ra, thế nhưng mà đối với một lý giải ít nhất đã cùng ra ra kém không xa. Thanh Linh nhìn xem mấy người biến mất địa phương, đôi mắt ở trong cũng là mang theo một phần thật sâu rung động. Thiên tư tung hoành kiếm người nàng cũng không phải là không có bái kiến, tựa như trước mắt cái này Chu công tử, luận thiên phú coi như là nhất lưu, thế như. NG mà tại những người tuổi trẻ này trước mặt, những này cái gọi là thiên tài thoáng cái trở nên cùng người bình thường không có gì khác biệt. Siêu. Siêu. Mà ở bên kia, mấy người rất nhanh là được đã tìm được Dịch Thiên Tinh chỗ địa phương. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh chính đứng ở Quảng Lan Thành trên cổng thành, hai con ngươi bình tĩnh nhìn trước mắt như nước chảy đám người, chỗ mi tâm một hồi nhảy lên, thần sắc phía trên mang theo một phần vẻ suy tư. Thứ ca, làm sao vậy? Đúng lúc này, Dịch Thiên Thủ thân ảnh cũng là lập tức thoáng hiện tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, tò mò hỏi. Hắn có thể phát giác được giờ phút này Dịch Thiên Tinh cái kia bàng bạc linh hồn chi lực chính không ngừng mà phóng xạ mà ra, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Hôm nay Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực đại tiến, có thể so với kiếm thánh cảnh kiếm người, Dịch Thiên Thủ mấy người nếu không phải là vô cùng quen thuộc Dịch Thiên Tinh linh hồn khí tức, nếu không kiếm thánh phía dưới không người có thể phát hiện Dịch Thiên Tinh linh hồn chấn động. Ha ha, thú vị. Sau một lát, Dịch Thiên Tinh vốn là phóng xạ mà ra linh hồn chi lực cũng là lập tức co rút lại, đồng thời khoe miệng lộ ra một phần quỷ dị mỉm cười. Mà ở Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại bốn người cũng là đã đi tới Dịch Thiên Tinh bên cạnh. Ta vậy mà ở chỗ này phát hiện một cái cố nhân. Cố nhân, ai hả? Bất quá coi như là cố nhân cũng rất bình thường à, ngươi không phải tại Tinh Cắt Nguyên còn gặp hai cái cố nhân sao? Liêu Nguyên Lâm tò mò hỏi. Không, không giống với. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi nhìn về phía một đoạn thời khắc phương hướng, khỏe miệng dương lên một tia mỉm cười thản nhiên, đôi mắt ở trong nhưng lại một mảnh ánh sáng âm u. Người này, chúng ta đều biết, hơn nữa các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Xíu. U. Theo Dịch Thiên Tinh tiếng nói rơi xuống, thân ảnh lập tức hướng về một cái hướng khác mà đi, đồng thời linh hồn chi lực lập tức thu liễm, mà còn lại mấy người thì là giúp nhau liếc nhau một cái, cuối cùng bất đắc dĩ theo sau Dịch Thiên Tinh mà đi. Tại xuyên qua mấy cái phố về sau, Dịch Thiên Tinh là được đứng tại cái nào đó góc đường ra, đồng thời ánh mắt hướng về cách đó không xa một cái mập mạp thân ảnh nhìn lại. Dĩ nhiên là hắn. Đi theo tại Dịch Thiên Tinh sau lưng mấy người theo ánh mắt của hắn mà đi, lập tức vốn là hiếu kỳ thần sắc lập tức bị kinh ngạc chỗ thay thế. Chương 47, vừa lộ ra mánh khỏe. Dĩ nhiên là hắn. Mấy người theo Dịch Thiên Tinh ánh mắt nhìn đi, trên mặt của mỗi người đều là có chút một phần kinh ngạc chi tình. Thậm chí còn mà ngay cả gần đây lạnh lùng Yến Thập Tam trong hai tròng mắt cũng là đã hiện lên một phần nhàn nhạt kinh ngạc, bất quá theo mặc dù là lại khôi phục cái kia phần trước sau như một lạnh lùng. Tại sao là hắn? Hắn không có lẽ ở chỗ này đấy. Mục Minh chứng kiến đạo thân ảnh quen thuộc kia, lập tức có chút kinh ngạc nói, trên trán càng là có thêm một phần suy tư vẻ tò mò. Trước không cần vội và kinh ngạc, các ngươi lại cảm thụ thoáng một phát thực lực của người này. Dịch Thiên Tinh thâm thúy đôi mắt ở trong lập lòe cái này một phần quang mang nhàn nhạt. Khoe miệng cũng là dương lên một tia quỷ dị mỉm cười. Nhất Tinh Kiếm Đế. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Dịch Thiên Thủ Chô Mi Tâm cũng là một hồi nhảy lên. Hôm nay hắn mặc dù chỉ là lục tinh kiếm vương chi cảnh, nhưng là linh hồn chi lực cũng tuyệt đối đã đạt tới đẳng cấp cao kiếm đế, hơn nữa luận linh hồn tinh thuần độ, toàn bộ trên đại lục cũng là khó gặp địch thủ. Đúng, Nhất Tinh Kiếm Đế, hơn nữa theo hắn chung quanh chấn động năng lượng phán đoán, hắn hẳn là vừa mới tiến giai thành kiếm đế. Bất quá hắn quanh thân năng lượng chấn động tạp mà không tinh khiết, hẳn là thông qua cái gì bí pháp cưỡng ép tăng lên đi lên, cũng không phải mình tu luyện mà đến. Dịch Thiên Tinh cũng là theo sát nói. Giờ phút này xuất hiện tại Dịch Thiên Tinh mấy người tầm mắt ở trong đạo nhân ảnh kia cũng không phải những người khác, thình lình chính là năm đó mấy người mới vào thiên vứt bỏ hoang nguyên thời điểm, cách mạc lạp chấn gặp được trị an quan Tôn Bất Nhị, đồng thời cũng là thiên vong thiên địa huyền hoàng trong địa chữ thứ 6 tịch. Ngay tại vừa rồi tiểu quán ở trong Dịch Thiên Tinh là được cảm nhận được cái kia phần chỉ mới có đích linh hồn chấn động, lúc này mới truy đuổi mà ra. Tại mấy người trong ấn tượng, Tôn Bất Nhị tuy nhiên là một gã kiếm vương giai kiếm người, nhưng là một cái nói chêm chọc cười chi đồ, làm người thập phần nhạy bén, hơn nữa là cái kiến phong sử đà đầu tường thảo. Nhưng là giờ phút này Tôn Bất Nhị toàn thân nhưng lại lộ ra một phần giỏi giang khí tức, hai con ngươi ở trong đã không có ngày xưa cái kia phần mơ hồ, ngược lại lộ ra vô cùng khôn khéo. Thần sắc càng là một mảnh nghiêm nghị, thực lực càng là tại ngắn ngủn 3 năm ở trong theo lúc trước. Sơ giai kiếm vương thoáng cái tăng lên tới sơ giai kiếm đế, muốn không phải của hắn linh hồn chấn động không có chút nào cải biến lời mà nói, mấy người thiếu chút nữa cho rằng cái này căn bản là hai người. Tôn Bất Nhị, hắn chạy tới cái này Quảng Lan Thành làm gì, hắn không phải Mạc Lạp Trấn Tông trị an quan sao? Hơn nữa, hiện tại Phi Thánh Liên Minh cùng Thiên Kiếm Đế Quốc quan hệ trong đó không phải nói rất khẩn trương sao? Liên minh hạ lệnh, phàm là đạt tới kiếm vương cảnh kiếm người phải tập kết đã đến biên cảnh chỗ, tùy thời chờ lệnh sao? Liêu Nguyên Lâm cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong lộ ra phần vẻ tò mò. Chính là bởi vì như vậy mới thú vị, hơn nữa chẳng lẽ các ngươi không biết là, thằng này rõ ràng cho thấy tại chờ cái gì người sao? Dịch Thiên Tinh chứng kiến Tôn Bất Nhị động tác cùng thần sắc, cũng là thấp giọng nói. Thứ ca, ý của ngươi là? Một bên, Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng mà hỏi. Theo dõi hắn, xem hắn đến tột cùng muốn làm gì. Dịch Thiên Tinh mấy người linh hồn chi lực đều là cao hơn Tôn Bất Nhị, hơn nữa luyện hóa tiên thiên chi tinh về sau, mấy người khí tức đều là đã xảy ra một tia chấn động, bọn hắn căn bản là không lo lắng Tôn Bất Nhị hội phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Chúng ta cùng một chỗ quá dễ làm người khác chú ý rồi. Các ngươi trước tìm cái chỗ nghỉ ngơi, nếu như có chuyện, ta sẽ nhượng cho tia chớp thông chi mấy người các ngươi đấy. Dịch Thiên Tinh nghĩ nghĩ, lại đối với mấy người nhanh nói tiếp. Tuy nhiên 6 người đều là đã hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, chỉ cần không phải kiếm đế đỉnh phong kiếm người tiểu tuyệt đối phát giác bọn họ không được thực lực chân thật. Nhưng ngay cả như vậy, mấy người cái kia phần chắc nhĩ bất quần khí chất lại là căn bản che lấp không được, đặt ở trong đám người cũng có thể lần đầu tiên bị phát hiện, nếu như xuất hiện một cái khá tốt. Thế nhưng mà nếu như thoang cái tụ tập xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý về phần tia chớp vài đầu yêu. Linh tầm đó, giống như có một loại cực kỳ đặc thù cảm ứng, có thể tại nhất định trong phạm vi cảm ứng được sự tồn tại của đối phương hơn nữa linh hồn truyền âm. Ân, cũng tốt. Dịch Thiên Thủ mấy người cũng là minh bạch, khẽ gật đầu. Mà Yến Thập Tam càng dứt khoát, trực tiếp biến thành một đạo bạch quang lóe lên rồi biến mất. Đối với cái này người tu luyện cùng, mấy người cũng là thập phần bất đắc dĩ. Thiếu gia. Ta lưu lại a, có tiểu thanh tại, chưa có trở về phát hiện được ta tồn tại. Mục Minh suy nghĩ sâu xa sau một lát, cũng là hướng Dịch Thiên Tinh nói ra. Trong miệng hắn tiểu thanh tự nhiên chính là của hắn khế ước đồng bọn, khuê một sói xanh, thân là một thuộc tính yêu linh, khuê một sói xanh tại che đậy khí tức phía trên bản lĩnh không chút nào thấp hơn hắn bổn mạng tiên phú. Ân, cũng tốt. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, mà mấy người còn lại cũng là tùy thời lập tức rời đi, duy độc Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh ở chỗ này đang chờ. Bất quá, Tôn Bất Nhị cũng không có lại để cho Dịch Thiên Tinh hai người chờ lâu, cơ hồ ngay tại Liễu Nguyên Lâm bọn người rời đi nửa nén hương về sau, một đạo quỷ dị thân ảnh nhưng lại rồi đột nhiên hiện hiện mà ra, hướng về Tôn Bất Nhị đi đến, mà chứng kiến người nọ, Tôn Bất Nhị cũng là thần sắc siết chặt, đồng thời có chút không người, hiển nhiên đối với cái này người thập phần kính sợ. Năm sao kiếm đế. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh liếc nhau một cái, đều là từ đối phương đôi mắt ở trong chứng kiến một phần ngưng trọng chi tình. Cái này đột nhiên xuất hiện người thực lực thình lình đạt đến 5 sao kiếm đế chi cảnh, hơn nữa theo hắn quanh thân khí tức chấn động phán đoán, càng là đã đạt đến 5 sao kiếm đế đỉnh phong, khoảng cách lục tinh kiếm đế cũng không quá đáng là một bước ngắn rồi, như thế thực lực, coi như là đặt ở đại lục mấy cái siêu cấp trong thế lực cũng tuyệt đối là trưởng lão một cấp. Đích nhân vật. Tôn Bất Nhị cùng người nọ cũng không có trao đổi bao lâu, chỉ là nói đơn giản mấy câu, người nọ rất nhanh là được đã đi ra, mà Tôn Bất Nhị thì là đang trầm tư một mảnh về sau. Hướng về Quảng Lan Thành bên kia mà đi. Thiên Võng, không nghĩ tới cái này Tôn Bất Nhị dĩ nhiên là Thiên Võng chi nhân. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong một mảnh bình tĩnh, nhưng là phần này bình tĩnh phía dưới lại là có thêm một phần làm cho người cảm thấy sợ hãi lực lượng tại dao động. Dịch Thiên Tinh nương tựa theo hắn hoàn toàn không thuộc về kiếm thánh linh hồn chi lực, tại vừa rồi trong nháy mắt đó mặc dù không có hoàn toàn nghe rõ ràng hai người đang nói cái gì, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại rõ ràng đã nghe được cái kia làm hắn vô cùng khiếp sợ từ Thiên Võng. Cái này Thiên Vong quả nhiên lợi hại, thật là không chỗ nào không có a. Một bên, Mục Minh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn cũng là biết rõ chuyện này tầm quan trọng, cái này lúc trước Mạc Lạp Trấn Tổng trị an quan dĩ nhiên là Thiên Vong chi nhân. Xem ra, chúng ta ban đầu ở mới vừa tiến vào Thiên Vực bỏ hoang nguyên thời điểm tiểu là bị Thiên Vong theo dõi. Ha ha, tốt một cái Thiên Vong. Dịch Thiên Tinh kết quả Mục Minh lời mà nói, cũng là thấp giọng nói, chỉ là khỏe miệng nhưng lại dương lên một phần có chút lành ý dáng tươi cười. Thâm thúy hai con ngươi ở trong hiện lên một đạo lịch mang. Minh ca, theo sau, ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến tột cùng tại mưu đồ mấy thứ gì đó. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tôn Bất Nhị rời đi phương hướng, cũng là thấp giọng nói, Thiên Võng, hừ, cho dù ngươi là bầu trời một chương lưới, hôm nay ta Dịch Thiên Tinh cũng muốn kéo xuống đến nhìn một cái, các ngươi đến tột cùng có cái gì thần kỳ chỗ. Chương 48, Linh hồn mị hoặc. Tôn Bất Nhị nhìn xem chung quanh rộn ràng bài trừ đám người, tuy nhiên thần sắc một mảnh bình tĩnh, nhưng là trong lúc lơ đãng khỏe miệng nhưng lại dơ lên một vòng cười nhạt. 3 năm trước đây, hắn chỉ là thiên vong ở trong phần đông quân cờ ẩn một trong, tuy nhiên đạt đến kiếm vương chi cảnh, nhưng là hắn cả ngày sinh hoạt tiểu là xử lý những cái kia trong mắt hắn dâu ria sự tình. Thế nhưng mà ngay tại 3 năm trước đây cái kia một lần vô tình gặp được nhưng lại triệt để cải biến vận mệnh của hắn. 3 năm trước đây cái kia lần tranh đấu, hắn cho rằng lại là một đám mạo hiểm giả ở giữa phân tranh mà thôi, đối với hắn sớm thành thói quen, nhưng là đem làm hắn chứng kiến cái kia trường tuổi trẻ gương mặt lúc, lòng của hắn trong giây lát nhảy dựng, thậm chí thiếu chút nữa không có khống chế được tâm tình của mình, bởi vì cái kia trường còn hơi có vẻ non nớt khuôn mặt thình lình tựu là tổ chức phía trên đang tìm kiếm chính là cái kia mục dễ dàng. Phi mã nguyên phía trên một trận chiến kinh. Thiên ở dưới mục dễ dàng. Tại một khắc này, với tư cách nhiều năm quân cờ ẩn, hắn lập tức là được chế trụ trong lòng cái kia phần kinh ngạc cùng cuồng hỉ, cơ hồ không có lộ ra chút nào sơ hở, hơn nữa đối phương cũng không có chút nào hoài nghi mình thật sự là thân phận. Tại mấy NG, người sau khi rời khỏi, Tôn Bất Nhị tại sau một khắc là được hướng tổ chức báo cáo mục dễ dàng hành tung, hơn nữa không có qua mấy ngày hắn là được bị tổ chức trọng dụng, đã đi ra mạc lập trấn. Tuy nhiên như cũng là địa 6, nhưng là tại tổ chức ở trong địa vị nhưng lại nhanh chóng tăng lên lấy, hơn nữa càng là tại không lâu may mắn gặp được tổ chức Trung Quốc cái kia truyền thuyết đích nhân vật, mà người nọ khen thưởng liền đem hắn vốn là tứ tinh kiếm vương thực lực tại ngắn ngủn ngay lập tức ở trong tăng lên tới kiếm đế chi cảnh, hắn cũng nhảy lên theo địa 6 đã trở thành hôm nay địa 1, đối với trong mắt của hắn giống như là một giấc mộng của Hoàng Lương giống như. Tôn Bất Nhị, rất lâu không gặp, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Nhưng mà đang ở Tôn Bất Nhị vẫn còn âm thầm cảm thán chính mình số mệnh thời điểm, một tiếng có chút thanh âm quen thuộc nhưng lại trong lúc đó tại linh hồn hắn chi hải nội vang lên, đồng thời hắn toàn thân lập tức run lên, thân là kiếm đế, hắn có thể phát giác được mình đã bị một cổ cực kỳ cường hoành linh hồn chi lực hoàn toàn tập trung, căn bản là không cách nào đào thoát. Không biết là vị tiền bối nào tại khai tại hạ vui đùa, kính xin hiện thân gặp mặt. Tôn Bất Nhị có chút hít vào một hơi, đồng thời cực kỳ cung kính nói. Đồng thời đôi mắt ở trong cũng là có một phần quỷ dị hào quang, thần sắc tại sau một khắc lại lần nữa khôi phục năm đó cái kia phó bộ dáng, nói chêm chọc cười, giả vờ ngây ngốc. Ha ha, không nghĩ tới gần kề đã qua 3 năm, ngươi tiểu là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một đạo thân ảnh màu đen tại lập tức là được thoáng hiện mà ra, tốc độ cực nhanh làm cho Tôn Bất Nhị ánh mắt cũng là một hồi nhảy lên. Là ngươi mà chứng kiến người nọ bộ dáng về sau, Tôn Bất Nhị thần sắc càng trở nên rời sông lấp biển. Tuy nhiên cùng 3 năm trước đây so sánh với, đối phương khí tức đã đại biến, thậm chí mà ngay cả tướng mạo cũng là thoáng sinh ra một ít biến hóa, nhưng là Tôn Bất Nhị hay vẫn là tại trước tiên ở trong là được đã đoán được thân phận của người đến, thình lình đúng là lúc trước lại để cho hắn có thể có được hôm nay đây hết thể người thanh niên kia, mục dễ dàng. Xem ra ngươi còn không có có đem ta hoàn toàn quên a. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt Tôn Bất Nhị, nhẹ giọng nói. Ha ha, mục công tử. Mập mạp ta cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên a. Tuy nhiên trên mặt của đối phương mang theo một phần dịu dàng vui vẻ, nhưng là không biết như thế nào, Tôn Bất Nhị nhưng lại cảm thấy vô cùng sợ hãi cảm giác. 3 năm trước đây, hắn còn có thể mơ hồ phát giác được đối phương một tia khí tức, thế nhưng mà hôm nay thực lực đại tiến hắn ngược lại theo trước mắt người thanh niên này trên người cảm thụ không đến chút nào khí tức chấn động, thật giống như một người bình thường đứng ở trước mặt của mình. Đúng vậy. Chúng ta là hữu duyên, rất có duyên. Dịch Thiên Tinh mang theo một phần nụ cười quỷ dị nhìn trước mắt Tôn Bất Nhị, nhẹ giọng cười nói, Tôn Bất Nhị, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta biết một việc. Mục công tử có cái gì muốn biết cho dù hỏi, mập mạp ta nhất định biết không không nói, luôn vô bất tận, biết gì nói nấy. Tôn Bất Nhị cũng là mang theo một phần chất phác dáng tươi cười nói ra, nhưng là hai con ngươi ở chỗ sâu trong nhưng lại hiện lên một phần lo nghĩ cùng vội vàng sao động. Vậy là tốt rồi. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói, vốn là bình tĩnh hai con ngươi ở trong rồi đột nhiên hiện lên một đạo quỷ dị hào quang, thiên vong thiên địa huyền hoàng, không biết ngươi Tôn Bất Nhị lại là trong đó cái kia nhất giai đây này. Ngay tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, Tôn Bất Nhị dáng tươi cười lập tức thoáng cứng đờ, nhưng là rất nhanh là được bị hắn che giấu đi qua, hai con ngươi ở trong lại vẫn chớp động lên một phần nghi hoặc chi tình, thậm chí mà ngay cả quanh thân khí tức chấn động đều không có phát sinh quá biến hóa lớn, gần kề chỉ là phần này năng lực, liền để cho Dịch Thiên Tinh một hồi thầm than. Thiên Võng, Mục công tử, cái tên mập mạp này ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Tôn Bất Nhị thần sắc thập phần nghi ngờ hỏi, Thiên Võng, là cái gì thế lực hay vẫn là gia tộc sao? Ha ha, Dịch Thiên Tinh cũng không trả lời, mà là mang theo một phần nụ cười quỷ dị nhìn xem Tôn Bất Nhị, mà Tôn Bất Nhị thì là như trước cùng cười, thần sắc ở trong không có chút nào khác thường. Bành nhưng mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, Tôn Bất Nhị trên người nhưng lại lập tức lập lòe khởi một đạo quang mang, đầm đặc thủy thuộc tính kiếm cương lập tức bạo liệt mà khai. Cái này một đạo công kích uy lực vậy mà đã đạt tới thất tinh kiếm đế đỉnh phong chi cảnh, tại bất ngờ không đề phòng coi như là đẳng cấp cao kiếm đế cũng có thể sẽ lập tức trọng thương thậm chí vẫn lạc, mà ở phóng xuất ra đạo này công kích về sau, Tôn Bất Nhị thân hình lập tức là được hướng về phương hướng ngược nhau. Buôn tập mà đi, tốc độ vậy mà so sánh với trạng thái bình thường trọn vẹn nhanh 3-4 lần. Mục Linh, quấn quanh. Nhưng mà vào thời khắc này, một tiếng thập phần bình tĩnh thanh âm nhưng lại để cho Tôn Bất Nhị triệt để tuyệt vọng. Chỉ thấy theo đạo này thanh âm vang lên, hắn vốn là tốc độ khủng khiếp vậy mà lập tức trở nên chậm chạp, cả người cảm giác phảng phất lâm vào vạn năm vũng bùn, mà cùng lúc đó, từng đạo màu xanh hào quang vậy mà huyền hóa thành dây leo đem tứ chi của hắn hoàn toàn trói buộc, toàn thân có loại tê liệt cảm giác. Siêu, siêu. Mà vào thời khắc này, một đạo vô cùng khủng bố kiếm ý trong lúc đó dâng lên mà ra, cái kia giật tán mà ra khí tức thậm chí lại để cho Tôn Bất Nhị cảm thấy có loại hít thở không thông cảm giác. Linh hồn chi hải càng là một hồi rung chuyển, tùy thời có sụp đổ khả năng. Đạo này công kích tuy nhiên hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng mà đối với hôm nay Dịch Thiên Tinh mà nói, căn bản là không tạo thành chút nào uy hiếp. Đã chính ngươi không muốn nói, cái kia không có biện pháp rồi, chỉ có thể ta tự mình tới rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem bị cái kia màu xanh linh khí trô biến ảo dây leo hoàn toàn trói buộc chắc chắn Tôn Bất Nhị, thập phần bình tĩnh nói. Tia chớp, nhìn ngươi rồi. Linh hồn chi hải nội, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng thở nhẹ. Yên tâm đi, ca ca, lần này trở về, gì nhỏ thế nhưng mà dạy ta rất nhiều thứ, hắc hắc, hiện tại vừa vặn cái đó đến sử dụng. Linh hồn chi hải nội, tia chớp thanh âm cũng là tùy theo vang lên, ngựa khi ở trong còn mang theo một phần cảm giác hưng phấn. Mà ở Tôn Bất Nhị trong mắt, một đạo thân ảnh màu trắng nhưng lại rồi đột nhiên theo mục dễ dàng trong ngực leo ra, đứng ở mục dễ dàng trên bờ vai, màu tím đen hai con ngươi chính mang theo phần ánh mắt kỳ dị nhìn mình. Hắn thậm chí từ nơi này thú con ánh mắt ở trong thấy được một phần vui cười thần sắc. Linh hồn mị hoặc tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải nội, tia chớp thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, đồng thời vốn là màu tím đen hai con ngươi cũng là tại trong chốc lát chuyển thành thuần túy màu trắng bạc, một cổ kỳ dị linh hồn chấn động theo hắn tia chớp cái chán cái kia đạo lôi điện ấn ký phía trên tán phát ra. Chương 49, khủng bố thiên võng, kinh người phát hiện. Linh hồn mị hoặc theo tia chớp một tiếng quát nhẹ, cái kia vốn là màu tím đen hai cái đồng tử triệt để chuyển biến làm thuần túy ngân bạch chi sắc, một cổ kỳ dị linh hồn chấn động cũng là theo tia chớp cái chán cái kia đạo lôi điện ấn ký trong kích động mà ra, lập tức liền đem Tôn Bất Nhị hoàn toàn bao phủ. Lần này hồi cốc, mị cơ tại biết được tia chớp trong cơ thể thiên hồ huyết mạch đã sau khi thức tỉnh, cũng là đem thiên hồ nhất tộc sở hữu tất cả bí kỹ hoàn toàn quán thâu tại tia chớp linh hồn chi hải nội. Dù sao tiểu mị cơ nói, những này bí kỹ đều là thiên hồ nhất tộc chỗ chỉ có, mà toàn bộ ở giữa thiên địa, ngoại trừ chính cô ta, cũng chỉ có tia chớp có được lấy thiên hồ huyết mạch, tuy nhiên không tinh khiết, nhưng là tia chớp nhưng lại yêu linh trong lịch sử đệ nhất vị có được tam trọng thuộc tính yêu linh, lôi điện chính là kế thừa từ phụ thân của hắn lôi chi yêu thánh tỷ hưu, mà không gian cùng tinh thần thì là kế thừa từ hắn thiên hồ nhất mạch. Giờ phút này, tia chớp sử dụng dĩ nhiên là thiên hồ nhất tộc bí kỹ, linh hồn mị hoặc, một loại thông qua. Linh hồn phía trên uy áp tạm thời khống chế nhân tâm trí năng lực. Tuy nhiên cũng không cường đại nhưng không hề nghi ngờ phi thường thực dụng. Ông theo tia chớp linh hồn chi lực phóng xạ, Tôn Bất Nhị vốn là thanh minh hai con người cũng là tại một lát dãy rủa về sau trở nên có chút trống rỗng, cuối cùng nhất phảng phất hoàn toàn đã mất đi linh trí. Thiên vong thiên địa huyền hoàng, ngươi danh hiệu là cái gì? Chứng kiến Tôn Bất Nhị biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng là có thể cảm giác được linh hồn của hắn chi lực đã hoàn toàn bị một cổ quỷ dị năng lượng nơi bao bọc phòng ngủ. Ta vốn là danh hiệu Tất Nhiên 6, hiện tại danh hiệu Tất Nhiên 1. Tôn Bất Nhị thập phần cứng ngắc hồi đáp, trống rỗng đôi mắt ở trong không có chút nào biến hóa. Cái kia thiên vong tứ giai là dựa theo cái gì trôi qua phần, mỗi nhất giai thực lực thì như thế nào, có mấy người? Dịch Thiên Tinh lập tức nhanh hỏi tiếp. Thiên vong thiên địa huyền hoàng là dựa theo mỗi người thực lực cấp bậc trôi qua phần, kiếm đế cấp là chữ thiên vị, kiếm vương giai tất nhiên chữ vị, kiếm tôn giai là huyền chữ vị, mà những thứ khác đều là chữ vàng vị. Chữ thiên vị tổng cộng có 20 người, địa chữ vị có 40 người. Mà huyền chữ vị cùng chữ vàng vị nhân số rất nhiều. Thiên trong lưới, thực lực mạnh nhất chính là chữ thiên vị top 10 người, nghe nói đều là đạt đến đẳng cấp cao kiếm đế chi cảnh, thực lực thâm bất khả trắc, chưa từng có bị người thay thế qua. 20 vị kiếm đế, 10 vị đẳng cấp cao kiếm đế. Mà nghe được Tôn Bất Nhị lời mà nói, đứng ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh Mục Minh lập tức hít một hơi hơi lạnh, nếu như hết thể như Tôn Bất Nhị nói, cái này thiên vong trình độ kinh khủng có thể nghĩ, phóng nhãn toàn bộ đại lục. Chỉ sợ coi như là sáu chí tôn gia tộc đều là chưa từng có nhiều như thế kiếm đế cảnh kiếm người. Nhị ca, chỉ sợ so với hắn nói còn muốn khủng bố. Dịch Thiên Tinh cũng là đã trầm mặc một lát, lập tức nói ra, thằng này hôm nay cũng là kiếm đế cảnh kiếm người, thế nhưng mà hắn nhưng chỉ là địa chữ vị. Dịch Thiên Tinh thần sắc thập phần ngưng trọng nói, hai hàng lông mày nhíu chặt, chữ thiên vị chính là kiếm đế cảnh kiếm người, thế nhưng mà kiếm đế cảnh kiếm người cũng không nhất định chính là chữ thiên vị. Đối với Thiên Võng, Dịch Thiên Tinh đã từng cũng suy đoán qua, thậm chí đưa bọn chúng nâng lên cùng Diệt Gia ngang nhau địa vị, thế nhưng mà hôm nay xem ra, chính mình hay vẫn là khinh thường cái này cái tổ chức, Thiên Võng, chính như kỳ danh chữ, hoàn toàn là áp đảo đại lục tất cả thế lực lớn một trường khủng bố lưới lớn. Thiên Võng thế lực là làm sao phân bố, phía sau màn người chủ sự là ai? Tại một lát trầm mặc về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức hỏi tiếp. Không biết. Lúc này đây Tôn Bất Nhị trả lời vô cùng dứt khoát, chỉ có ba chữ. Mà nghe nói như thế Dịch Thiên Tinh cũng là bất đắc dĩ thở dài, lâm vào tia chớp tinh thần mị hoặc Tôn Bất Nhị giờ phút này không có khả năng nói dối, nói cách khác thật sự là hắn là không biết Dịch Thiên Tinh yêu cầu vấn đề. Xem ra cái này Thiên Võng người chủ sự tàng được rất sâu à, thậm chí ngay cả Tôn Bất Nhị địa một thân phận đều là chưa từng biết được nửa phần. Nghe được Tôn Bất Nhị trả lời, Mục Minh cũng là đồng dạng cực kỳ ngưng trọng nói, bình tĩnh như hắn cũng là bị Thiên Võng phần này thực lực khủng bố cùng thần bí chỗ rung động. Xem ra, muốn biết Thiên Võng phân bố, hay vẫn là phải từ phía trên chữ vị trí tay. Dịch Thiên Tinh đã trầm mặc sau một lát, cũng là khe khẽ thở dài. Yên tâm đi tứ đệ, trên thân người kia có của ta một đạo ký sinh hạt giống, chỉ cần hắn không có ly khai chung quanh 100 km tiểu tuyệt đối không có khả năng đào thoát. Mục Minh nghe được Dịch Thiên Tinh về sau, cũng là thấp giọng nói. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, vừa rồi người nọ là ai, các ngươi tới đây Quảng Lan Thành mục đích lại là vì sao? Vừa rồi vị kia là Thiên 12 đại nhân, chúng ta tới Quảng Lan Thành là vì cùng mặt khác hai vị đại nhân tụ hợp, cùng nhau bị diệt Thương Sơn. Nhưng mà coi như Tôn Bất Nhị nói ra những lời này thời điểm, nhưng lại triệt để lại để cho Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh lâm vào trong lúc khiếp sợ. Bị diệt Thương Sơn, đây là cái gì khái niệm? Thương Sơn chính là đại lục Tam Sơn ngũ nhạc sáu chí tôn trong Tam Sơn một trong. Luận thực lực mặc dù không có kiếm thánh cảnh kiếm người tọa chấn, nhưng là tuyệt đối không phải bình thường thế lực có thể địch nổi. Nghe nói Thương Sơn đại trưởng lão Thương Vân Hạ khoảng cách kiếm thánh chi cảnh thì ra là một bước ngắn, tùy thời có thể vượt qua mà qua. Thế nhưng mà, Tôn Bất Nhị nhưng lại nói cho bọn hắn biết, Thiên Võng mục đích. Dĩ nhiên là muốn bị diệt Thương Sơn. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh giúp nhau liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trên nét mặt thấy được cái kia phần vẻ khiếp sợ, hai người trong đầu đồng thời hiện lên một phần ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ cái này Thiên Võng thực lực đã cường hãn đến trình độ này, tiện tay tầm đó là có thể bị diệt một cái trên đại lục nổi tiếng đã lâu siêu cấp thực lực. Hơn nữa Thiên Võng bị diệt Thương Sơn mục đích vì sao? Ngươi cũng biết hiểu cụ thể kế hoạch, cụ thể có bao nhiêu người. Dịch Thiên Tinh thật sâu hít và một hơi về sau, nghiêm nghị hỏi. Ta chỉ là từ Thiên 12 đại nhân nào biết Thương Sơn ở trong sẽ có người tiếp ứng chúng ta, còn lại một mực không biết. Tôn Bất Nhị như trước thập phần cứng ngắc nói. Tiếp ứng. Nghe được Tôn Bất Nhị lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức một hồi nhíu mày. Đợi một chút, tứ đệ, nếu như hắn nói rất đúng thực, cái kia vừa rồi ngày đó 12 chỗ mục đích nên là như vậy Thương Sơn, đây chẳng phải là đại biểu cho ở này là, Mục Minh trong đầu nhưng lại phảng phất đột nhiên hiện lên một đạo quan mang, đồng thời sắc mặt mang theo một phần ngưng trọng nói. Thương Sơn, nguy vậy. Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần ngưng trọng nói, nếu như đây hết thể là thật, như vậy chỉ sợ giờ phút này Thương Sơn đã lâm vào Thiên Võng lưu đồ bên trong. Tia chớp, ngươi có thể đem trí nhớ của hắn toàn bộ phục chế xuống sao? Trầm tư sau một lát, Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên thông qua linh hồn chi lực hướng tia chớp hỏi. Có chút khó khăn, bất quá nếu là có ca ca linh hồn chi lực có lẽ có 6 tầng 7 nắm chắc. Tia chớp mở trừng hai mắt, lập tức nhẹ nói nói. Trái tim đen đú ám truy cập. HTTP, choe nụ ạ toài để đọc chuyện tốt, đem ngươi trí nhớ của hắn toàn bộ phục chế xuống, sau đó thông chi những người khác, tại Quảng Lan chỗ cửa thành chờ chúng ta. Dịch Thiên Tinh lập tức nhanh nói tiếp. Tứ đệ. Một bên, Mục Minh cũng là nhẹ giọng mà hỏi, dùng hắn đối với Dịch Thiên Tinh rất hiểu rõ, theo nét mặt của hắn phía trên là được đã suy đoán ra một hai. Nhị ca, cái này đối với tại chúng ta song tuyệt nhất tộc mà nói, có lẽ là một cái cơ hội. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mục Minh, nhẹ giọng nói. Mà Mục Minh có chút trầm ngâm về sau cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời mỉm cười. Tốt, chúng ta đây ngay lập tức đi Thương Sơn. Cũng đúng lúc kiến thức cái này Thiên Võng năng lực đến tột cùng có nhiều khủng bố. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Thương Sơn khó khăn. Đại lục siêu cấp thế lực, một đảo một động Tam Sơn ngũ nhạc sáu chí tôn, trong đó sáu chí tôn gia tộc nương tựa theo hồn kiếm ưu thế cùng nội tình, ổn cư thế lực đệ nhất danh sách, lục đại gia tộc từng cái đều có kiếm thánh cảnh kiếm người tọa chấn, mà còn lại Tam Sơn Ngũ Nhạc thì là vị cư thứ hai danh sách. Tám thế lực lớn tuy nhiên đều không có kiếm thánh cảnh kiếm người tọa chấn, nhưng là mỗi cái thế lực đều là có được vài tên thất tinh kiếm đế đỉnh phong, hơn nữa thất lễ cũng là phi thường hùng hậu, tuyệt đối không phải mặt khác bình thường thế lực có thể so sánh với. Về phần cuối cùng một đảo một động tắc thì là vì bản thân nguyên nhân quan hệ, chỉ có thể coi là ghế chót. Phù Vân Đảo Thiên Kiếm Học Phủ mặc dù có Bích Huyết Kiếm Thánh tọa chấn, nhưng bản thân nhưng lại một cái học phủ, mà Thanh Huyền Động Thiên thì là lại ở Đông Hải bên ngoài, thế lực căn bản không cách nào cùng còn lại thế lực muốn đề. Lục đại chí tôn thuộc tính, kim, phong, lôi, hỏa, nước, thổ, ngũ hành cơ bản thuộc tính trong duy chỉ có chỉ là khiếm khuyết một thuộc tính. Một thuộc tính kiếm người tại kiếm vương giai trước khi vô luận là lực công kích hay vẫn là lực phòng ngự đều là thập phần suy nhược, duy chỉ có khôi phục năng lượng coi như có thể, khách quan tại mặt khác thuộc tính dĩ nhiên là hạ xuống dưới phong. Hơn nữa một thuộc tính là ngũ hành cơ bản thuộc tính trong nhất cân đối một cái thuộc tính, cũng không có bất kỳ chỗ nổi bật, không giống kim thuộc tính như vậy lực công kích cường đại, cũng không bằng hỏa thuộc tính kinh khủng kia sức bật cùng lực phá hoại, cũng không có thủy thuộc tính linh động cùng hay thay đổi, luận phòng ngự cũng là hoàn toàn không thể cùng thổ thuộc tính đánh đồng. B. Bởi vậy thực là vì những này nguyên nhân đã tạo thành một thuộc tính kiếm người tại đồng bậc ở trong hoàn cảnh xấu, nhưng là nếu quả thật muốn trên đại lục chọn lựa ra một cái một thuộc tính chí tôn, như vậy tiểu nhất định Tam Sơn một trong Thương Sơn không ai có thể hơn. Thương Sơn vị cư đại lục phi thánh liên minh phía nam, ở chỗ sâu trong thâm sơn ở trong, tông môn chính là một chỗ non xanh nước biết chỗ, đẹp và tĩnh mịch Alins, một thuộc tính năng lượng cực kỳ dồi dào, cùng hoa nhạc hoa rơi tông tịnh xưng đại lục hoàn cảnh nhất ưu mỹ hai đại tông môn. Thương Sơn đại trưởng lão Thương Vân Hạc cũng là đã tại hơn 10 năm trước là được đã đạt đến thất tinh kiếm đế đỉnh phong, tục truyền mấy năm này một mực đang bế quan tìm kiếm đột phá đến kiếm thánh chi cảnh. Thân là đại lục siêu cấp thế lực một trong, Thương Sơn nội tình cũng là phi thường hùng hậu, kiếm đế cảnh trưởng lão cùng sở hữu 7 tên, về phần kiếm vương giai hộ pháp chấp sự cũng là nhiều đến hơn 20 vị, về phần kiếm vương dưới bậc kiếm người thì L. Càng thêm nhiều vô số kể. Bất quá giờ phút này Thương Sơn nhưng lại tơ, tí tí, đã không có ngày xưa cái kia phần yên lặng an tưởng, ngược lại là nhiều thêm vài phần khắc nghiệt chi khí, tùy ý có thể nhìn thấy cái kia trên lá cây nhiễm đỏ thơm máu tươi. Thậm chí tại cỏ cây ở trong còn có thể chứng kiến mấy cổ tàn thi, thoáng cái lại để cho cái này như là thế ngoại đảo nguyên địa phương lâm vào một cái biển máu ở trong. Thương Sơn tông môn đại sảnh bên ngoài, giờ phút này Thương Sơn sở hữu tất cả trưởng lão đều là tụ tập không sai, mỗi người đều là sắc mặt trắng bệnh, khí tức trên thân cũng là cực kỳ hỗn loạn, thậm chí đã bị một mảnh đỏ thấm chối nhuộm thấu, mà ở bên kia thì là đứng vững mấy cái vẻ mặt lạnh lùng hắc y nhân, mỗi người trên người đều là lộ ra phần cường hãn khí tức. Nhưng là hai con ngươi ở trong nhưng lại tĩnh mịch một mảnh, mà ở cái này mấy cái hắc y nhân bên cạnh thì là đứng vững mấy cái thân. Lấy Thương Sơn màu xanh trường bảo nam tử. Chu Tử Minh, ngươi tại sao phải làm như vậy? Thương Sơn một phương, hắn trong một người trung niên nam tử thập phần bình tĩnh mà hỏi, tuy nhiên toàn thân cũng là bị máu tươi xuống nước, nhưng lại là như trước lộ ra một phần thông dong khí độ. Người này đúng là Thương Sơn thế hệ này tông chủ, năm sao kiếm đế cảnh Trương Vân Phong. Mà theo Trương Vân Phong thoại âm rơi xuống, chung quanh những cái kia Thương Sơn trưởng lão cũng đều là trợn mắt nhìn. Hắc hắc, tông chủ, nước hướng thấp chỗ lưu, người thường đi chỗ cao, đây là nhân chi thường tình, ta Chu Tử Minh chẳng qua là lương cầm gãy một mà tê. Chu Tử Minh nhìn xem Trương Vân Phong cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, hai con ngươi ở trong nhưng lại hiện lên một phần chi sắc, một khi Thương Sơn bị diệt, ta Chu Tử Minh nhưng chỉ có Thương Sơn tân nhiệm tông chủ. Hắc hắc, ta khích lệ các ngươi nguyên một đám cũng đều thức thời điểm, đại nhân cường đại không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ cần các ngươi nguyên nhân đầu hàng, ta Chu Tử Minh nhất định chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa tương lai cái này Thương Sơn trưởng lao chức vị nhất định các ngươi một phần, như thế nào đây? Chu Tử Minh đôi mắt theo cái kia mấy vị trưởng lao cùng hộ pháp chấp sự trên người đảo qua, âm vừa cười vừa nói. Hừ, Chu Tử Minh, lão phu thật sự mắt bị mù, lúc trước xem một mình ngươi cơ khổ không nơi nương tựa, lúc này mới động lòng chắc gần chứa chấp ngươi, đối với dốc lòng dạy bảo, cho ngươi theo một cái khất nhi, an mày. Đã trở thành hôm nay Thương Sơn tứ đại tổng chấp sự một trong, thế nhưng mà không nghĩ tới lao phu vậy mà chứa chấp ngươi như vậy một cái liếc mắt sói, hôm nay vậy mà lại để cho Thương Sơn mông thụ như thế tàn sát, lao phu thẹn với Thương Sơn tiền bối a. Chứng kiến Chu Tử Minh, Thương Sơn trưởng lão bên trong đích một vị càng là hai con ngươi đỏ thẫm, trên người màu xanh hào quang không ngừng dâng lên mà ra, tựu như là hỏa diễm, nhưng là toàn thân khí tức lại là căn bản không cách nào ngưng tụ. Người này đúng là Thương Sơn bảy đại trưởng lão trong gần. Với đại trưởng lão Thương Vân Hạc, nhị trưởng lão Trinh Hạo, đồng dạng cũng là Chu Tử Minh thụ nghiệp tân sư. Hắc hắc, sư phụ, đúng vậy ngươi là để cho ta theo một cái khất nhi, an mày, đặt đến hôm nay địa vị, thế nhưng mà thiên vong có thể cho của ta so thương sơn cho của ta muốn hơn rất nhiều, ta có gì tất nhiên cho thương sơn bán mạng, hơn nữa lúc trước nếu không phải ngươi nhìn chúng tư chất của ta, ngươi hội thu ta làm đồ đệ. Chu Tử Minh nhìn xem Trịnh Hạo, lớn tiếng quát, càng là hai mắt đỏ thẫm, hôm nay ta vốn có hết thảy tất cả đều là ta Chu Tử Minh chính mình cố gắng được đến, là tự chính mình có được. Nghiệt xúc, hôm nay ta tiểu thanh lý môn hộ, hảo hảo thu thập ngươi. Chứng kiến Chu Tử Minh bộ dáng, Trịnh Hạo càng là khó thở công tâm, sắc mặt một hồi ửng hồng, phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, lão gia hỏa, xem tại ngươi đã từng tốt xấu thu lưu phần của ta lên, ta mới bảo ngươi một tiếng sư phụ, ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Hơn nữa các ngươi hôm nay đều là chúng mười hương tán, trong vòng ba ngày đều thì không cách nào ngưng tụ kiếm hồn lực, ngươi cái gì kia để giáo hơn ta. Chu Tử Minh lớn tiếng nói, chớ nói giáo hơn ta, hôm nay thương sơn từ trên xuống dưới tất cả mọi người mạng nhỏ đều là nắm tại trong tay của ta. Chu Tử Minh Trịnh Hạo nhìn xem Chu Tử Minh, gầm lên giận dữ, màu hồng đỏ thấm hai con ngươi càng là biến thành một mảnh xanh biếc. Trịnh trưởng lão, không nên vọng động. Một bên Trương Vân Phong chứng kiến Trịnh Hạo bộ dáng, lập tức hét lớn một tiếng. Nhưng mà Trịnh Hạo quanh thân lập tức tuôn ra hiện ra một cổ bàng bạc vô cùng năng lượng, vốn là thất tinh kiếm đế tu vi vậy mà thoang cái tại ngắn ngủn lập tức ở trong bạo đã tăng tới chuẩn kiếm thánh trình độ. Người xuất sinh này, lão phu hôm nay coi như là toi mạng cũng muốn trước hết giết người, bằng không thì ta thẹn với thương sơn tiền bối. Tại ngắn ngủn lập tức ở trong, Trịnh Hạo quanh thân năng lượng là được đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Vạn Mục Khô Vinh chứng kiến Trịnh Hạo khí tức trên thân chấn động, Chu Tử Minh vốn là sức sở. Theo mặc dù là vẻ mặt sợ hãi. Vạn Mục Khô Vinh, Thương Sơn bất truyền bí pháp, có thể tại trong thời gian ngắn buộc phát ra cường đại sức chiến đấu, nhưng là tiêu hao nhưng lại thân kiếm bản thân sinh mệnh lực, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không sử dụng, mà giờ khắc này Trịnh Hạo nhưng lại đã hoàn toàn đem chính mình toàn bộ tánh mạng tiêu đốt, buộc phát ra sức chiến đấu khủng bố tới cực điểm. Siêu. Siêu. Nhưng mà tại sau một khắc, nguyên gốc thẳng lạnh lùng đứng ở Chu Tử Minh bên cạnh thân chính là cái kia lạnh lùng nam tử, nhưng lại lập tức kích động ra một đạo u lãnh kiếm cương. Tại đây đạo kiếm cương ở trong càng là mang theo một loại thập phần khủng bố quỷ dị khí tức. Phốc phốc. Mà theo đạo này kiếm cương bộc phát, vốn là khí tức đã nhảy lên tới đỉnh Trịnh Hạo nhưng lại trong lúc đó trì trệ. Hai con ngươi không thể tin nhìn xem cái kia hắc y nhân, cuối cùng thân thể càng là tại hạ một khắc hoàn toàn đóng băng, đồng thời vỡ vụn mà mở. Chương 51, Thương Vân Hạc. Sao? Sao? Có thể. Có thể Trịnh Hạo hai con ngươi mang theo không thể tin ánh mắt nhìn cái kia lạnh lùng nam tử, trên người vốn là buộc phát ra trùng thiên khí thế cũng là cách một tiếng dừng lại, đồng thời một cổ vô cùng âm hàn năng lượng trong lúc đó tràn ngập mà mở. Ken két sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trịnh Hạo thân thể tại lập tức là được biến thành một tòa băng điêu, cuối cùng nổ mà khai, biến thành vô số băng tinh tán rơi trên mặt đất. Tại thời khắc này, toàn trường lâm vào chết yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người là sững sờ nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy. Thất tinh kiếm đế cảnh Trịnh Hạo đang thi triển Thương Sơn bí kỹ Vạn Mục Khô Vinh về sau, vậy mà như trước bị người một kiếm chém giết, phải biết rằng đang thi triển Vạn Mục Khô Vinh về sau, Trịnh Hạo thực lực đã đạt đến tiếp cận chuẩn kiếm thánh trình độ. Trịnh trưởng lão. Tại một lát tĩnh mịch về sau, tông chủ Trương Vân Phong rốt cục hét lớn một tiếng, Trịnh Hạo chính là Thương Sơn ở trong thực lực gần với đại trưởng lão Thương Vân Hạc tồn tại, thế nhưng mà hôm nay dĩ nhiên cũng làm như vậy bị người giết. Hơn nữa là đang thi triển bí pháp về sau hào không có lực phản kháng bị giết. Các ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì? Trương Vân Phong tại thời khắc này rốt cục giận tí mặt, khí tức trên thân cũng là không ngừng mà phún dũng mà ra, nhưng là không biết làm sao lại là căn bản ngưng tụ không được chút nào kiếm hồn lực. Hôm nay đối với Thương Sơn mà nói không khác là một hồi tai họa ngập đầu, cái này mấy người tại Chu Tử Minh dưới sự dẫn dắt như vào chỗ không người, không có bất kỳ người có thể ngăn cản bọn hắn. Tại một lát tầm đó tiểu là công lên Thương Sơn tông môn chỗ, hơn nữa coi như bọn hắn biết được việc này thời điểm, nhưng lại hoảng sợ phát hiện mình vậy mà trúng một loại độc, một loại vô sắc vô vị kỳ dị chi độc, mười hương tán, phàm là trúng loại độc này chi nhân, tại trong vòng 3 ngày căn bản là không. Cách nào ngưng tụ kiếm hồn lực, ngay cả là thực lực cường đại kiếm người cũng là căn bản nhúc nhích không được mảy may, tới giờ phút này, Trương Vân Phong như trước không biết những người này đến từ phương nào, toan tính đến tuột cùng vì sao. Hôm nay, Thương Sơn tất nhiên diệt, bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được. Đạo kia hắc y nhân liếc qua Trương Vân Phong, thập phần lạnh lùng nói ra, không mang theo chút nào cảm tình. Xem các hạ thủ đoạn, ngươi tuyệt không phải người thường, không biết đến từ chính phương nào thế lực, chẳng lẽ ta Thương Sơn cùng các ngươi có cái gì ân oán hay sao? Trương Vân Phong nhìn xem cái kia hắc y nhân, cực kỳ tỉnh táo mà hỏi, vừa rồi kịch liệt chấn động khí tức cũng là lập tức thu liễm. Người chết là không cần biết đến. Cái kia hắc y nhân nhìn xem Trương Vân Phong, thản nhiên nói, trong cơ thể ngươi dư độc cũng có thể thanh trừ à? Ngươi nghe được cái này hắc y nhân lời mà nói, Trương Vân Phong lập tức một hồi kinh ngạc, kỳ thật theo vừa mới bắt đầu hắn chỗ biểu hiện ra ngoài phẫn nộ cùng bình tĩnh đều là ngụy giả ra đến, thân là Thương Sơn chi chủ hắn há lại sẽ là nhân vật tầm thường. Cái này mười hương tán độc tuy lợi hại, nhưng đối với vốn là am hiểu giải độc một thuộc tính kiếm người mà nói, muốn tới bỏ cũng không phải là không được, huống chi Trương Vân Phong càng là đại lục đệ nhất một thuộc tính. Tông môn Thương Sơn tông chủ, ta đã nói rồi, nay thiên Thương Sơn tất nhiên diệt, không ai có thể ngăn cản, nhiều ngươi một cái thì như thế nào? Hắc Y Nhân cực kỳ bình tĩnh nói, thần sắc không có chút nào chấn động, thậm chí còn mà ngay cả con mắt đều không có nhìn chúng Trương Vân Phong mảy may, các ngươi Thương Sơn có thể cùng ta vừa đứng, chỉ có hắn. Hắc Y Nhân chậm rãi mà ra, trên người vốn là vững vàng khí tức cũng là trong giây lát dâng lên mà ra, một cổ áp lực vô hình trong lúc đó tràn ngập mà ra, khủng bố uy áp để ở chàng tất cả mọi người là cảm nhận được một loại vô cùng sợ hãi, tại đây phần dưới áp lực, bọn hắn phảng phất cảm giác mình giống như là muối bỏ biển giống như nhỏ bé. Thương Vân Hạc, ngươi đi ra cho ta, nếu không ta hôm nay tiểu tàn sát hết người Thương Sơn nhất mạch. Đem làm khí tức nhảy lên tới nhất xác định địa điểm thời điểm, Hắc Y Nhân một tiếng thét dài, trong tiếng huýt gió càng là ẩn chứa vô thượng khí thế, tại đây phần sóng âm phía dưới, toàn bộ Thương Sơn đều là phảng phất đất rung núi chuyển. Ngươi chứng kiến Hắc Y Nhân cử động lần này, Trương Vân Phong lập tức lâm vào một loại kinh hoàng bên trong. Thương Vân Hạc chính là Thương Sơn người mạnh nhất, trên đại lục ngoại trừ vi số không nhiều mấy người, kiếm thánh phía dưới khó gặp địch thủ. Mà về phần kiếm thánh không có đặc thù nguyên nhân là không cho phép đối với kiếm thánh phía dưới tùy ý ra tay, còn đối với phương cũng dám tại trực tiếp khiêu chiến Thương Vân Hạc, như vậy chỉ có một loại tình huống, đối phương nắm chắc thắng lợi trong tay. Xíu. U. Theo một tiếng này hò hét, một đạo vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm cương rồi đột nhiên theo cái này hắc y nhân sau lưng thoát ra, trực tiếp hướng về cách đó không xa cái kia làm ngọn núi phách chạm mà xuống, này tòa đỉnh núi người khác không biết, nhưng là Trương Vân Phong nhưng lại biết rõ. Chỗ đó tiểu là Thương Vân Hạc bế quan chỗ nơi. Dâm dâm ở này đạo kiếm cương sắp chém xuống thời điểm, một đạo sáng chói thanh sắc quang mang cũng là lập tức phóng lên trời, đồng thời một cổ tràn ngập bàng bạc sinh cơ năng lượng như là hồi xuân đại địa, không gian ở trong lập tức tràn ngập khởi một cổ nồng đậm cỏ cây mùi thơm ác. Mà theo cái này đạo thanh sắc quang mang bạo diệu, hắc ý nhân đạo kia lăng lệ ác liệt kiếm cương vậy mà phảng phất bị mây trôi nước chảy bị hóa giải, thật giống như bổ vào trên đông, không có cho đối phương tạo thành chút nào tổn thương. Thật cường đại công kích, ở xa tới là khách, không biết các hạ hàng lâm ta Thương Sơn có gì chỉ giáo. Ở này đạo kiếm cương bị bắn ra lập tức, một đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi theo trên bầu trời bước chậm mà ra, những nơi đi qua, sở hữu tất cả héo rũ cỏ cây tất cả đều khôi phục nguyên trạng. Sư phụ, chứng kiến đạo nhân ảnh này, Thương Sơn tông chủ Trương Vân Phong cũng là thấp giọng kêu gọi nói, trên mặt tràn đầy một phần xấu hổ chi sắc. Lão giả này dĩ nhiên là hôm nay thương trên núi thực lực cường đại nhất kiếm người. Đạt tới thất tinh kiếm đế đỉnh phong hơn 10 năm đại trưởng lao Thương Vân Hạc, đồng dạng cũng là Trương Vân Phong sư phụ, Thương Sơn thượng một nhiệm tông chủ. Thương Vân Hạc, quả nhiên danh bất hư truyền đạo hắc ảnh kia đồng dạng trôi nổi tại giữa không trung phía trên, quanh thân lóe ra một thanh mang theo một phần hư ảo chi sắc bóng kiếm. Các hạ ngược lại là giỏi tính toán, vậy mà đem ta Thương Sơn bức đến tình trạng như thế, bất quá các đã hạ thủ đoạn không khỏi có chút mất thân phận. Thương Vân Hạc từ bên ngoài nhìn vào đi lên cùng bình thường lão giả không có chút nào khác nhau. Nhưng là toàn thân còn lại nhưng lại lộ ra một phần thanh kỳ chi sắc, tinh thần quắc thước, hai đạo lông mi trắng phía dưới, hai mắt lóe ra bích thanh chi sắc. Người thắng vương, kẻ bại khấu, thủ đoạn chỉ là một cái quá trình mà thôi. Cái kia hắc y nhân nhìn xem Thương Vân Hạc, thập phần bình tĩnh nói, Thương Sơn, hôm nay so diện, không có người có thể ngăn cản, cho dù cũng Thương Vân Hạc cũng là như thế. Các hạ khẩu khí ngược lại là cuồng vọng, chỉ là không biết các đã hạ thủ đoạn có phải hay không đồng dạng như vậy lợi hại. Thương Vân Hạc nghe được Hắc Y Nhân lời mà nói, như trước thập phần bình tĩnh nói, nhưng là trên người bàng bạc khí tức nhưng lại như là cùng núi thở biển gầm trào lên mà ra, thậm chí còn gần kề nương tựa theo khí tức tiểu lại để cho không gian chung quanh hoàn toàn vặn mẹo, gần như vỡ vụn. Giết ngươi, Thương Sơn tiểu đội chủ, ta nhiệm vụ hôm nay cũng tiểu hoàn thành. Hắc Y Nhân khí thế trên người cũng là đồng dạng cường hãn, một cổ lạnh như băng tận xương hàn khí lập tức tràn ngập mà khai, phảng phất không gian đều là bị băng phong. Thương Vân Hạc, nhớ kỹ. Ta kêu trời tám, là muốn ngươi mệnh người. Ngay tại hai đạo khí tức nhảy lên tới đỉnh điểm nhất thời điểm, cái kia hắc y nhân một tiếng quát lớn, trường kiếm trong tay càng là một kiếm kích động mà ra. Chương 52, ẩn nhẫn. Thương Vân Hạc, nhớ kỹ ta kêu trời tám, muốn ngươi mệnh người. Đến hai đạo khí tức đồng dạng nhảy lên tới đỉnh thời điểm, thiên tám nhưng lại một tiếng thét to lên, đồng thời trường kiếm trong tay một đạo hữu hàn hào quang hiện lên, biến thành một tiếng khủng bố kiếm rít hướng về Thương Vân Hạc mà đi, bóng kiếm những nơi đi qua. Không gian lập tức phảng phất bị đông cứng liệt. Bất quá để cho nhất người cảm thấy sợ hãi chính là, đạo này bóng kiếm phảng phất là mấy ngàn đạo kiếm quang tạo thành, khi thì phân tán, khi thì giao thoa, lại để cho người phân không rõ thật giả. Suy suy nhưng mà đối mặt đạo này khủng bố công kích, Thương Vân Hạc nhưng lại không có chút nào bối rối, thậm chí còn liền hồn kiếm đều là không có gọi ra, ống tay áo chỉ là rất là tùy ý về phía trước vung lên, một cổ bích màu xanh hào quang tràn ngập mà khai, cùng đạo kia đạo bóng kiếm xông đụng vào nhau. U hàn bóng kiếm cùng màu xanh đám xương tại sau một khắc lập tức xông tới, năng lượng cường đại lập tức lan tràn mà khai, một bên hàn thiên triệt để, một bên nhưng lại vạn vật hóa xuân, hai chủng hoàn toàn bất đồng khí tức không ngừng mà giúp nhau va chạm, cuối cùng cùng nhau tiêu tán. Tại đây va chạm phía dưới, Thương Vân Hạc thân ảnh lập tức hướng lui về phía sau ba bước, đôi mắt ở trong mang theo phần khiếp sợ nhìn trước mắt Thiên Tám, đồng thời lập tức lách mình đi tới Thương Sơn trước mọi người. Thế nào, Vân Phong? Thương Vân Hạc hai con ngươi theo trên người mấy người đảo qua, lập tức vốn là bình tĩnh thần sắc phía trên cũng là có một phần ngưng trọng, dĩ nhiên là mười hương tán. Nhị trưởng lao đâu này? Ra ra, nhị trưởng lao chết rồi, bị người kia giết. Đúng lúc này, một tiếng có chút bi thương thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, chỉ thấy tại mấy người sau lưng, một cái dịu dàng nữ tử chính thấp giọng khóc nức nở. Nếu như Dịch Thiên Tinh mấy người đang tại đây, tiểu sẽ phát hiện nữ tử này cùng bọn họ tại tiểu quán ở trong gặp được chính là cái kia thanh linh tướng mạo cực kỳ tương tự. Ai, Vân Phong? Ngươi làm tốt xấu nhất ý định a. Thương Vân Hạc trong mắt cũng là hiện lên một phần ảm đạm, khe khe thở dài, ta tận lực giúp các ngươi kéo dài, Thương Sơn hương khói tuyệt đối không thể đoạn. Sư phụ! Ra ra! Trương Vân Phong cùng Thanh Linh đều là khó có thể tin nhìn xem Thương Vân Hạc, bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên minh bạch Thương Vân Hạc trong lời nói ý tứ, cái này Thiên Tám thực lực vậy mà lại để cho đặt chân thất tinh kiếm đế hơn 10 năm lâu Thương Vân Hạc đều cảm thấy một hồi vô lực. Nhưng là Thương Vân Hạc nhưng lại không nói thêm gì. Trên người bích màu xanh hào quang trong giây lát đại thịnh, trong tay một đạo thanh sắc bóng kiếm hiện lên, lập tức hướng về kia vừa mới theo bạo liệt bên trong giấy rủa mà ra Thiên Tám mà đi. Thương Vân Hạc, ngươi quả nhiên không đơn giản. Thiên Tám hư không mà đứng, trong tay hồn kiếm lóe ra nhàn nhạt ánh sáng âm u, băng hàn khí tức không ngừng mà kích động mà ra. Mà ở phía sau của hắn, còn lại những cái kia hắc y nhân nhưng lại không ngừng mà hướng về Thương Sơn những người kia tiếp cận. Các hạ mới là thật không đơn giản. Mặc dù chỉ là lục tinh kiếm đế chi cảnh, nhưng là thực lực của ngươi vậy mà lại để cho lão phu đều là nhìn không thấu, thật không biết trên đại lục lúc nào ra ngươi cường giả như vậy. Thiên Chín, ngươi thượng diện có lẽ còn có 8 người a, sau lưng của các ngươi chi nhân thật đúng là có thể nhịn, chỉ sợ coi như là đại lục 6 chí tôn đứng đầu diệt ra đều tuyệt đối không có quý phương thực lực hùng hậu. Ha ha, Thiên Chín cũng không có nhiều lời, chỉ là khoe miệng hiện lên một phần tàn nhẫn cười lạnh, sắt. Theo Thiên Chín thoại âm rơi xuống, cách đó không xa trong lúc đó mấy đạo lưu quang vạch phá phía chân trời, mang theo vô cùng cường đại kiếm quang hướng về Thương Sơn còn thừa chi nhân gào thét mà đi. Người ký tên đầu tiên trong văn kiện chi nhân thỉnh lình tựu là Dịch Thiên Tinh mấy người trước khi bái kiến Thiên 12, mà chứng kiến cái này mấy đạo quang mang, Thương Vân Hạc sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, thân ảnh lập lòe tầm đó lập tức hướng về kia đạo đạo kiếm quang mà đi, dùng thương. Sơn mọi người thân chúng mười hương tán tình huống căn bản là không ngăn cản được những công kích này. Len ken, nhưng mà Thiên Tám lại là căn bản cũng không có cho Thương Vân Hạc bất kỳ cơ hội nào, lập tức là được ngăn cản Thương Vân Hạc. Mở ra chứng kiến Thiên Tám, Thương Vân Hạc cũng là một tiếng gầm lên, trong tay hồn kiếm càng là không hề giữ lại đâm ra, nhưng mà Thiên Tám nhưng lại không sợ chút nào, đồng dạng một kiếm chém ra. Giữa không trung phía trên, Thương Vân Hạc cùng Thiên Tám thân ảnh giúp nhau giao thoa, bóng kiếm tràn ngập, kiếm khí tung hành, vô luận Thương Vân Hạc như thế nào tăng lên lực lượng, Thiên Tám đều là quỷ dị có thể đồng dạng tăng lên thực lực của mình. Lại để cho Thương Vân Hạc căn bản là vô hạ phân tâm đi cứu viện. Mà ở bên kia, dùng Thiên 12 cầm đầu cái kia vài tên kiếm người nhưng lại như là cùng hổ vào bầy dê, bóng kiếm những nơi đi qua, tiên huyết phi tiên. Ngươi tránh ra cho ta chứng kiến phía dưới tình huống, Thương Vân Hạc cũng là gầm lên giận dữ, nhưng là đối diện Thiên Tám nhưng lại giống như nhàn nhã dạo chơi, căn bản cũng không có cho Thương Vân Hạc chút nào cơ hội. Thương Vân Hạc có thể cảm nhận được, luận thực lực chân chính đối phương tuyệt đối so với vô thượng chính mình. Thế nhưng mà đối phương trong cơ thể nhưng lại phảng phất có một loại cực kỳ kỳ dị năng lượng, tại đây phần năng lượng ảnh hưởng phía dưới, công kích của mình đều sẽ là bị suy yếu. Mà ở bên kia, tại Thiên 12 dưới sự dẫn dắt, thân chúng mười hương tán Thương Sơn mọi người căn bản cũng không có bao nhiêu sức phản kháng, kiếm vương trên bậc kiếm người tuy nhiên có thể tạm thời áp chế trong cơ thể mười hương tán, thế nhưng mà sức chiến đấu nhưng lại giảm bớt đi nhiều, hơn nữa theo trong cơ thể năng lượng vận hành, cái này mười hương tán độc tính chỉ sẽ nhanh hơn phát tác. Mà Thiên 12 mấy người tuy nhiên người số không nhiều, có thể ít nhất đều là đẳng cấp cao kiếm. Vương phía trên kiếm người, hơn nữa Chu Tử Minh rất tinh tưởng Thương Sơn các loại bố cục, này Tiêu so sánh phía dưới, thế cục có thể nói là hiện lên nghiêng về đúng một bên xu thế, Thương Sơn tràn đầy nguy cơ. Toái, phiết đến Thương Sơn nguy cơ, Thương Vân Hạc cũng là một tiếng gầm lên, chung quanh một thuộc tính năng lượng không ngừng mà hướng hắn hội tụ mà đến, trong tay hồn kiếm càng là tản mát ra vô cùng bàng bạc năng lượng, hiển nhiên Thương Sơn nguy cơ cũng là lại để cho Thương Vân Hạc toàn lực đánh cược một lần rồi, bóng kiếm những nơi đi qua, không gian nhao nhao rạn nước, trong lúc nhất thời, thanh thế không hai. Nhưng là tiểu là tại công kích như vậy phía dưới, Thiên Tám tuy nhiên đã rơi vào hạ phòng, nhưng lại như trước không có chút nào dấu hiệu bị thua. Thương Vân Hạc, ta nói rồi, nay Thiên Thương Sơn tất nhiên diệt, mặc cho ai cũng ngăn cản không được. Một kiếm bước lui, Thiên Tám cũng là lạnh lùng nhìn xem khí thế to lớn Thương Vân Hạc. Mà giờ khắc này Thương Vân Hạc quanh thân khí tức chấn động cực kỳ kịch liệt, nhưng là hắn có thể phát giác được đối phương linh hồn chi lực một mực địa tập trung tại trên người của hắn, căn bản là không để cho hắn chút nào cơ hội đi cứu viện. Ngao. Nhưng vào lúc này, mấy đạo khí thế to lớn tiếng thét nhưng lại trong lúc đó vang lên, hơn nữa theo thanh âm phương hướng phán đoán, rõ ràng là hướng về Thương Sơn mà đến. Siêu. Siêu. Ngay sau đó cái này mấy tiếng hô gào thét, vài đạo tiếng xé gió cũng là tùy theo vang lên, mà nghe thế tiếng vang Thương Vân Hạc cùng Thiên Tám đồng dạng biến sắc, hướng về kia thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Hảo cường linh hồn chấn động. Thân là Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong, Thương Vân Hạc tự nhiên có thể cảm nhận được cách đó không xa vài đạo khủng bố linh hồn chi lực chính đang bay nhanh tiếp cận lấy. Phá mà chống Thiên Tám phần tâm cái này khoảng cách, Thương Vân Hạc trong tay hồn kiếm cũng là một tiếng kiếm rít, hóa thành một đạo cầu vồng hướng về hư không phách chạm mà đi, đem giữa hai người không gian lập tức nghiền nát, đồng thời thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía dưới gào thét mà ra. Khẩu khí thật lớn, bất quá ta vài ngày thiên phải thử một chút các ngươi thiên võng đến tột cùng có năng lực gì. Cơ hồ là tại đồng nhất khắc, một đạo phiêu giật thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, vang vọng tại mỗi người trong linh hồn, đồng thời mấy đạo nhân ảnh cũng là lập tức vạch phá phía chân trời, thoáng hiện tại Thương Sơn chi đỉnh. Chương 53, Mục Minh chi nộ. Khẩu khí thật lớn, bất quá hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi thiên vong đến tột cùng có gì năng lực. Tại tiếng kêu gào rơi xuống đồng thời, một tiếng phiêu giật tiếng vang nhưng lại trong lúc đó vang vọng cả tòa Thương Sơn. Cái kêu bàng bạc linh hồn chi lực để ở tràng tất cả mọi người là cảm nhận được một cổ không hiểu uy áp. Thậm chí kiếm vương cảnh phía dưới kiếm người đều là cảm thấy linh hồn choáng váng. Tại hạ Thương Sơn Thương Vân Hạc, kính xin chư vị bằng hữu xuất thủ tương trợ, Thương Sơn ngày sau tất có thâm tạng. Nghe thế đạo thanh âm, Thương Vân Hạc vốn là lo lắng trên khuôn mặt cũng là đã hiện lên một phần sắc mặt vui mừng, đồng thời lập tức đối với hư không la lớn. Theo vừa rồi lời này âm ở trong, hắn tự nhiên có thể nghe ra đối phương hiển nhiên cùng ngày đó tám không phải đồng nhất lộ chi nhân, thậm chí còn có chút đối lập, hơn nữa đối phương linh hồn chi lực cường hãn dị thường. Thậm chí mà ngay cả hắn đều cảm thấy một hồi kinh ngạc. Siêu. Siêu. Đúng lúc này, mấy đạo bóng đen lập tức theo thương dưới núi chảy ra mà đến, khí thế cường đại áp bách lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy một hồi kinh hãi. Người tới dĩ nhiên là Thiên Sơn Thất Kiếm, theo Tôn Bất Nhị trong miệng biết được tin tức kia về sau, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh tại Quảng Lan Thành cùng mấy người còn lại tụ hợp về sau là được một đường hướng về Thương Sơn mà đến. Giờ phút này, sáu người riêng phần mình vượt qua cơi chính mình khế ước đồng bọn, quanh thân khí thế không chút nào che lấp phóng thích mà ra. Đẳng cấp cao kiếm vương. Cảm nhận được mấy người quanh thân chấn động khí tức, Thương Vân Hạc cũng là nhướng mày, kiếm vương tuy nhiên trên đại lục coi như là đưa thân nhất lưu, thế nhưng mà tại lúc này nhưng lại cơ hồ không có gì tác dụng quá lớn. Thiên võng. Dịch Thiên Tinh ngồi ngay ngắn tại tia chớp trên lưng, hai con ngươi bình tĩnh nhìn cách đó không xa Thiên Tám, đồng thời thoáng hướng về bốn phía quét một lần. Đôi mắt ở trong cũng là có một phần khiếp sợ. Không nghĩ tới tại ngắn ngủi thời gian ở trong, thân là đại lục siêu cấp thế lực một trong Thương Sơn vậy mà ở vào hoàn toàn hoàn cảnh xấu, Thiên Vong cường hãn lần nữa lại để cho Dịch Thiên Tinh trong nội tâm cảm thấy vô cùng ngưng trọng. Ngươi là người phương nào, vậy mà biết rõ Thiên Vong? Thiên Tám nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, ưu hàn hai con ngươi ở trong cũng là hiện lên một đạo lanh ý. Là ngươi mà ở Thương Sơn ở trong đó một vị trưởng lao chứng kiến Dịch Thiên Tinh, cũng là một tiếng thét kinh hãi. Ha ha, Vương trưởng lão, thật lâu không gặp. Dịch Thiên Tinh chứng kiến vị kia kinh hô trưởng lão, cũng là mỉm cười. Vị này Vương trưởng lão đúng là lúc trước dẫn đầu Thương Sơn tham gia Hoàng Phong Cốc Đại Lục Tinh Anh khiêu chiến thi đấu chi. Thật là ngươi, mục dễ dàng. Vị kia Vương trưởng lão mang theo mấy vị phức tạp cảm xúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng thở dài. Lúc trước Dịch Thiên Tinh tại Đại Lục Tinh Anh khiêu chiến thi đấu phía trên biểu hiện chấn kinh rồi tất cả mọi người, một chiêu miểu sát diệt ra Lục trưởng lão Diệt Hoàng. Phi mã nguyên bên trên một kiếm kinh sợ thối lui diệt ra nhị trưởng lão diệt biển trời, càng là đại lục 3.000 năm không ra thiên giai hồn kiếm kẻ có được. Tuy nhiên lúc cách 3 năm, Dịch Thiên Tinh khí chất đại biến, nhưng là nhất bổn nguyên cái kia bộ phận khí tức là vĩnh viễn không sẽ cải biến. Mục Dễ Dàng, ngươi tiểu là Mục Dễ Dàng. Nghe được Vương trưởng lão lời mà nói, Thiên Tám hiển nhiên cũng là cả kinh, bất quá lập tức nhưng lại khinh thường nói, hừ, thiên ba cái phế vật này, vậy mà sẽ chết tại dưới kiếm của ngươi. Siêu, siêu. Tại thoại âm rơi xuống lập tức, Thiên Tám trong tay hồn kiếm là được hiện lên một đạo hữu hàn kiếm cương, thoáng cái hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi. Hừ. Mà nhưng vào lúc này, một đạo mang theo vô cùng sắc bén bạch sắc quang mang nhưng lại trong nháy mắt tránh mà qua, thoáng cái liền đem Thiên Tám cái kia đạo bóng kiếm nghiền nát, không có chút nào trì trệ, một kiếm này vô luận là theo xuất kiếm tốc độ hay vẫn là góc độ đều là không thể bắt bẻ. Hảo cương lực công kích, vậy mà dùng kiếm vương cảnh thực lực đã phá vỡ kiếm đế cảnh công kích. Chứng kiến đạo này công kích, Thương Vân Hạc hai đạo lông mi trắng cũng là run lên. Ngươi cũng không có gì đặc biệt. Yến Thập Tam lạnh lùng phủi liếc Thiên Tám, lạnh lùng nói ra, vừa rồi cái kia đến kiếm quang dĩ nhiên là hắn chỗ phóng thích mà ra, tiến giai kiếm vương, luyện hóa tiên thiên kim hành chi cảnh về sau, Yến Thập Tam công kích trở nên càng phát ra cường đại. Thương trưởng lão, các ngươi Thương Sơn chi nhân tiểu xin nhờ rồi, còn lại gọi giao cho chúng ta Thiên Sơn thất kiếm a. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nhìn liếc Thương Vân Hạc, nhẹ giọng nói, ngựa khi ở trong vậy mà ẩn chứa một tia không thể kháng cự ý tứ hàm xúc. Tiểu huynh đệ, hôm nay tám không đơn giản, các ngươi Thương Vân Hạc vừa muốn mở miệng, thế nhưng mà khoảng cách bên cạnh hắn Vương trưởng lão nhưng lại kéo lại Thương Vân Hạc tay, khẽ lắc đầu, đồng thời hướng về Dịch Thiên Tinh có chút không lời, thần sắc phía trên có một phần kính ý, đối với cường giả kính ý. Mục tiên sinh, vậy thì xin nhờ rồi. Thiên Sơn thất kiếm, sắc. Dịch Thiên Tinh không có trả lời, chỉ là thập phần bình tĩnh nói, đồng thời kiếm ảnh trong tay lóe lên, Tử Vi kiếm cùng Vô Phong kiếm dĩ nhiên gào thét mà ra, một đạo kiếm ý công kích kích động mà ra, những nơi đi qua, không gian trong lúc đó chạm liệt mà mở. Phá. Chứng kiến đạo này công kích, Thiên Tám sắc mặt cũng là một hồi nhảy lên, trong tay hồn kiếm một đạo quang mang hiện lên, băng lam sắc kiếm cương lập tức là được cùng Dịch Thiên Tinh hai đạo kiếm ý công kích và chạm lại với nhau. Hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn lên trời Tám nói ra, tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới, Thiên Tám thân hình thoang cái lui về phía sau mấy bước phương mới ngưng được thân ảnh, đồng thời đôi mắt ở trong mang theo một phần hoảng sợ nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Hắn biết rõ đối phương kiếm ý cực kỳ cường hãn, thế nhưng mà chỉ có đích thân thể gặp qua về sau mới sẽ minh bạch, cái gì mới gọi là cường đại. Giết mà ở bên kia, Yến Thập Tam cái kia màu trắng kiếm quang nhưng lại đã lập tức đem thiên 12 mấy người hoàn toàn bao phủ, cái kia sắc bén khí tức phảng phất làm cả không gian đều muốn nứt hai, mà mấy người còn lại bóng kiếm cũng là lập tức bộc phát, cái kia cường hãn khí tức chấn động để ở tràng sở hữu tất cả kiếm người đều là chịu cả kinh, dù sao mấy người hiện ra cái kia phần sức chiến đấu xa xa không phải bọn hắn giai vị biến thành hiện ra cái kia giống như. Đại trưởng lão, hôm nay chúng ta lần này nguy cơ tính toán là quá khứ rồi. Một bên, Vương trưởng lão mang theo phức tạp cảm xúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng thở dài nói. Lục trưởng lão, cái này Mục Dễ Dàng đến tột cùng là người phương nào, vậy mà lại để cho lão phu có loại nhìn không thấu cảm giác, khi thì như núi cao ngưỡng dừng lại, khi thì nếu như nước sâu mê đàm. Thương Vân Hạc mấy năm này một mực tại Thương Sơn ở trong bế quan tìm kiếm đột phá, bởi vậy đối với 3 năm trước đây sự tình cũng không hiểu biết. Được rồi, việc cấp bách trước hay vẫn là đem chuyện trước mắt giải quyết. Chứng kiến chung quanh mấy người, Thương Vân Hạc cũng là một tiếng thở dài, bất quá tốt tại lúc này có Dịch Thiên Tinh mấy người đem Thiên Tám hoàn toàn kiềm chế, hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy hay vẫn là chiếm cứ lấy thượng phong. Tứ đệ, cái này Thiên Tám giao cho ta a. Ngay tại Dịch Thiên Tinh cùng Thiên Tám sai thân mà qua thời điểm, Mục Minh nhưng lại cực kỳ bình tĩnh nói, đồng thời chậm rãi đi tới Dịch Thiên Tinh bên cạnh, lóe ra bích thanh sắc quang mang hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm ngày đó Tám. Nhị ca. Từ nhỏ cùng Mục Minh cùng nhau lớn lên, Dịch Thiên Tinh tự nhiên biết rõ càng là bình tĩnh Mục Minh lại càng là nguy hiểm. Thiên Tám, ngươi còn nhớ hay không được 3 năm trước đây Thiên Kiếm học phủ Trần Hoàng? Mục Minh nhìn lên trời Tám, thập phần bình tĩnh nói, nhưng là quanh thân khí tức nhưng lại không ngừng mà chấn động mà ra, hóa thành từng đạo mắt thường có thể thấy được hào quang hướng về bốn phía lan ra mà đi. Hừ, một người chết, ai hội nhớ rõ? Thiên Tám cũng là một kích tức lui, đồng thời có chút phiết hướng về phía Dịch Thiên Tinh, tuy nhiên vừa rồi chỉ là đã qua mấy chiêu. Nhưng là Dịch Thiên Tinh cường hãn nhưng lại để cho Thiên Tám cảm thấy một hồi kinh hãi, hơn nữa hắn có thể phát giác được đối phương hiển nhiên còn không có sử xuất toàn lực. Trần Hoàng, là sư phụ của ta. Mục Minh hai con ngươi nhìn lên trời Tám, phảng phất tại tự thuật lấy một kiện cực kỳ bình thường sự tình, nhưng là một đạo sáng chói thanh sắc quang mang nhưng lại trong lúc đó tràn ngập mà ra, tại đây phần hào quang bao phủ phía dưới, toàn bộ thương trên núi một thuộc tính năng lượng vậy mà đều là trở nên sao động. Chương 54, Ngụy Tiên Thiên Chi Lực. Trần Hoàng, hắn là sư phụ của ta. Mục Minh nhìn lên trời tám, thập phần bình tĩnh nói, nhưng là theo tiếng nói rơi xuống, quanh thân nhưng lại buộc phát ra một cổ vô cùng bàng bạc năng lượng chấn động, một cổ mắt thường có thể thấy được màu xanh gợn sóng không ngừng hướng về bốn phía phóng xạ mà ra, đồng thời toàn bộ thương trên núi một thuộc tính năng lượng cũng là theo Mục Minh năng lượng khuyết tán mà sôi trào. Trần Hoàng, năm đó Thiên Kiếm Học Phủ một hệ chủ nhiệm, là cả Thiên Kiếm Học Phủ ở trong nổi danh người hiền lành, trên mặt luôn treo một phần hòa thiện đích dáng tươi cười, đối với Mục Minh càng là dốc túi tương thụ, không có chút nào giữ lại, nhưng chính là như vậy một vị lão sư, nhưng lại tại cuối cùng trở về Thiên Kiếm Học Phủ đường xa phía trên, vì cứu những người khác, bị buộc tự bạo hồn kiếm mà vong. Hôm nay, ta tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi để tế điện lão sư. Mục Minh mỗi một câu nói đều thập phần bình tĩnh, nhưng là tại đây phần bình tĩnh phía dưới nhưng lại cất giấu vô cùng khủng bố khí tức. Thanh làm Mục Minh tay phải về phía trước vung lên, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm lập tức theo Mục Minh chỗ mi tâm điện xạ mà ra, vừa mới lơ lửng tại Mục Minh trước người. Mà theo thanh làm xuất hiện, chung quanh không gian ở trong một thuộc tính năng lượng càng là như là sôi trào, sở hữu tất cả cỏ cây đều là bá bá rung động. Thần dung thiên địa, dĩ nhiên là thần dung thiên địa. Thương Vân Hạc chứng kiến chung quanh cỏ cây dị biến, lập tức vô cùng kinh ngạc nói. Dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra giờ phút này toàn bộ thương trên núi có cây nguyên khí đã hoàn toàn bị người thanh niên này hồn kiếm dẫn dắt động mà ra. Tại thời khắc này, thương trên núi là bất luận cái gì biến hóa đều là chạy không thoát hắn tầm mắt. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Thương Vân Hạc cũng là thật dài địa giãn ra một hơi, hai mắt sáng quắc chằm chằm vào Mục Minh, đều là một thuộc tính. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được giờ phút này theo Mục Minh trên người phát ra cái kia cổ hơi thở đến tột cùng có kinh khủng bực nào. Hôm nay Mục Minh, tại luyện hóa tiên thiên một hành chi tinh đồng thời hướng chi đem trong cơ thể hắn cái kia tánh mạng chi quả năng lượng hoàn toàn hấp thu, giơ tay nhấc chân tầm đó là phóng xuất ra phần này khí tức tự nhiên là vô cùng tinh thuần. Hơn nữa tiên thiên giáp một chi khí đối với sau thiên ất một chi khí có tuyệt đối khống chế, đây cũng là vì cái gì Mục Minh có thể dẫn động toàn bộ thương trên núi sở hữu tất cả một thuộc tính năng lượng nguyên nhân, cũng tịnh không phải Mục Minh đã đặt đến Thương Vân Hạc trong miệng cái gọi là thần dung thiên địa. Hừ, một thuộc tính kiếm người. Chẳng lẽ ngươi không biết một nước lã sao? Thiên Tam chứng kiến Mục Minh thuộc tính, lập tức một tiếng cười lạnh. Năm đại cơ bản thuộc tính tương sinh tương khắc, một nước lã, đối với một thuộc tính kiếm người mà nói, công kích của bọn hắn đối với thủy thuộc tính kiếm người, hiệu quả quá mức bé nhỏ, hơn nữa thậm chí còn có thể gia tốc đối phương khôi phục năng lực. Thế nhưng mà, Mục Minh là bình thường một thuộc tính kiếm người sao? Chết tại trong tiếng cười lạnh, Thiên Tam trong tay hồn kiếm một kiếm phách chạm mà ra. Ú lánh hào quang lập tức bạo liệt vì vô số hào quang hướng về Mục Minh tích lũy bắn đi, đồng thời Thiên Tám thân ảnh trong nháy mắt tránh rồi biến mất, trong tay hồn kiếm mỗi lập lòe một lần, chung quanh độ ấm tiểu là bỗng nhiên gấp xuống. Đóng băng. Thiên Tám cái kia u hàn thanh âm cũng là lập tức nhớ tới, mà toàn bộ không gian ở trong độ ấm càng trở nên vô cùng băng hàn, thậm chí còn không gian đều là tại đây phần đóng băng phía dưới ẩn ẩn vỡ ra, tại ngắn ngủn lập tức liền đem Mục Minh hoàn toàn đóng băng. Cùng ngươi cái kia ma quỷ lão sư đi thôi, liệt. Thiên Tám nhìn xem đóng băng bên trong Mục Minh, lập tức một tiếng cười lạnh, đồng thời trong tay hồn kiếm phát ra một tiếng chiến minh, cái kia vốn là đóng băng nứt vỡ không gian thoang cái hóa thành vô số băng tinh bạo liệt mà mở. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Nhưng kế tiếp đây hết thể cũng không có hướng về như là Thiên Tám trong tưởng tượng cái kia giống như tiến hành, cái kia bạo liệt mà khai băng tinh chẳng những không có đem Mục Minh chấn vỡ, phản mà là một loại quỷ dị phương thức trôi nổi tại giữa không trung phía trên. Thanh làm. Thanh triệu Mục Minh trong tay thanh làm tại một hồi có chút lập lòe về sau, một cổ kỳ dị năng lượng thoáng cái liền đem Thiên Tám bao phủ. Thanh triệu chính là thanh làm cực kỳ cường hãn một chiêu kiếm hồn kỹ, có thể tại trong thời gian ngắn làm cho đối phương động tác biến thành chậm chạp, tựu giống với lâm vào vạn năm vũng bùn, mặc dù chỉ là phụ trợ kỹ năng, nhưng lại cực kỳ thực dụng, nhất là tại thanh làm tiến giai đến chuẩn thiên giai hồn kiếm về sau, cái này thanh triệu hiệu quả tựu trở nên càng tăng kinh khủng. Coi như là thất tinh kiếm đế tại thanh triệu ảnh hưởng phía dưới cũng là hội trở nên hành động khó khăn. Thanh long biến nhưng mà Mục Minh nhưng lại không có dừng chút nào trệ, tại thanh triệu phóng thích đồng thời, tổng cộng 7 đầu màu xanh cự long theo thanh làm phía trên biến ảo mà ra, xoay quanh tại Mục Minh tả hữu, mỗi một đầu màu xanh cự long đều là vô cùng hình tượng sinh động. Phong theo Mục Minh trong miệng quát khẽ một tiếng, cái kia 7 đầu cự long lập tức một hồi gào thét, hoàn toàn đem Thiên Tám bao khỏa. Thanh Long biến chính là Mục Minh ít có mấy chiêu cường lực kỹ năng công kích một trong, tiến giai đến kiếm vương về sau, Mục Minh đã có thể huyễn hóa ra 7 đầu Thanh Long. Những này Thanh Long lực công kích coi như là đạt đến lục tinh kiếm đế Thiên Tám đều tuyệt đối không dám kinh thường, nhưng là không biết làm sao tại Thanh Triệu ảnh hưởng phía dưới, Thiên Tám phản ứng cùng động tác hoàn toàn so Mục Minh chậm đâu chỉ vỗ. Kỳ thật, luận thực lực chân chính, Mục Minh cùng Thiên Tám không kém nhiều, thậm chí Mục Minh còn phải kém sắc một bậc, dù sao một thuộc tính mạnh nhất một điểm cũng không phải chiến đấu, nhưng là cũng bởi vì Thiên Tám đối với thuộc tính tương sinh vô cùng tự tin, hoàn toàn không có đem Mục Minh để vào mắt, dù sao theo biểu hiện ra xem, Mục Minh chỉ là một gã thất tinh kiếm vương, đối với hắn căn bản là sinh ra không được chút nào uy hiếp, nhưng mà cũng là bởi vì cái này một cái nho nhỏ sai lầm. Tiểu La lại để cho Thiên Tám lâm vào hoàn toàn bị động cục diện. Bảy đầu thanh long xoay quanh tại Thiên Tám tả hữu, thân thể khổng lồ kia hoàn toàn đem Thiên Tám bao khỏa, đồng thời không ngừng mà bắt đầu co rút nhanh, một cổ cực lớn áp bách chi lực làm cho Thiên Tám mặt sắc một hồi ửng hồng, một thuộc tính mặc dù không có cường đại lực công kích, thế nhưng mà luận tính dẻo dai nhưng lại sở hữu tất cả thuộc tính trong cường hạn nhất đấy. Muốn giết ta, nằm mơ. Cảm nhận được cái kia phần làm cho người cảm giác hít thở không thông, Thiên Tám cũng là một tiếng gầm lên, nhưng là hãm sâu thanh triệu bên trong, vô luận là phản ứng hay vẫn là trong cơ thể kiếm hồn lực lưu chuyển, cũng là muốn so bình thường đẩy vào mấy nhịp. Ân, thằng này trạng thái không đúng. Đúng lúc này, ở một bên lược trận dịch thiên tinh nhưng lại đột nhiên đem hướng lên trời tám phương hướng nhìn lại, chỉ thấy lúc này Thiên Tám trong mắt mang theo một phần điên cuồng chi sắc, hồn kiếm ở trong càng là quỷ dị toát ra từng đạo hiện ra u lam sắc hào quang, một cổ khí tức quỷ dị trong lúc đó tràn ngập mà khai, mà theo cái này đến hào quang tách ra, thanh triệu chậm chạp hiệu quả vậy mà hay vẫn là biến mất, mà ngay cả cái kia thanh long biến cũng là như thế. Các ngươi giết không được ta. Thiên Tám hai mắt đỏ thẫm nhìn xem Mục Minh, sắc mặt dữ tợn, khí tức trên thân càng trở nên bạo động, nhưng là theo cái này u lam sắc hào quang lập lòe, thân thể của hắn cũng là khoảng cách sợ run, phảng phất tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Đây là tiên thiên chi lực. Dịch Thiên Tinh cảm thấy cái kia u lam sắc hào quang chấn động, lập tức có chút khó có thể tin nói, cái này từ phía trên tám hồn kiếm ở trong thoát ra quỷ dị khí tức dĩ nhiên là tiên thiên nhâm thủy chi lực chấn động. Không đúng, cái này đạo năng lượng bác mà không tinh khiết, lộn xộn, tuy nhiên đích thật là có một phần tiên thiên chi lực khí tức, nhưng lại căn vốn cũng không phải là tiên thiên chi lực, nhiều nhất thì ra là ngụy tiên thiên chi lực. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được cái kia phần năng lượng, cũng là thấp giọng nói, hai con ngươi ở trong mang theo một phần trầm tư ánh mắt nhìn cái kia giống như điên cuồng Thiên Tám. Chương 55, chung kết. Ngụy tiên thiên chi lực. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia từ phía trên tám hồn kiếm ở trong thoát ra u lam sắc quang mang, lập tức có chút ngưng trọng nói, đạo này u lam sắc năng lượng tuy nhiên bác mà không tinh khiết, nhưng sắc thực ẩn chứa một tia tiên thiên chi lực chấn động, tuy nhiên căn bản không cách nào cùng Mục Minh mấy người hấp thu luyện hóa tiên thiên chi tinh so sánh với nghĩ mô phỏng, chỉ có thể coi là ngụy tiên thiên chi lực, bất quá cho dù là ngụy tiên thiên chi lực, đối với còn lại kiếm người vốn có hậu thiên chi lực như trước có rất mạnh áp chế tác dụng. Chỉ sợ cũng chính bởi vì phần này ngụy tiên thiên chi lực mới khiến cho thân là lục tinh kiếm đế Thiên Tám có thể cùng thất tinh kiếm đế đỉnh phong Thương Vân Hạc chống lại, thậm chí tại ở phương diện ca. Hắc còn chiếm có ưu thế. Thiên Võng Dịch Thiên Tinh thật dài hít vào một hơi, thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Thiên Võng ở trong vậy mà cũng có được lấy tiên thiên chi lực, tuy nhiên căn bản so ra kém chính thức tiên thiên chi lực, lại càng không cần phải nói Mục Minh mấy người tiên thiên chi tinh. Nhưng là đủ để đối với mặt khác bất luận cái gì kiếm người đều có được áp chế, hơn nữa trước mắt người này gần kể chỉ là Thiên Tám. Quay mắt về phía Thiên Vong cái này thần bí tổ chức, coi như là Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy một loại lo lắng, đối phương giống như là trốn ở mây mù ở trong giống như, lại để cho hắn căn bản thấy không rõ mảy may. Các ngươi đều phải chết. Theo U Lam sắc quang mang hiện hiện, Thiên Tám thân thể cũng là một hồi sợ run, hiển nhiên là thừa nhận lấy áp lực thực lớn. Dịch Thiên Tinh tự nhiên là thoang cái tiểu phán đoán đi ra, hôm nay tám căn bản không có luyện hóa cái này một tia ngụy tiên thiên chi lực, chỉ là đem phần này lực lượng gửi ở thể nội mà thôi, cho nên căn bản là không cách nào khống chế phần này lực lượng, dù sao thiên tiên thiên chi lực tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng là đối với bản thân áp lực cũng đồng dạng cực lớn. Nhị ca, bắt sống đấy. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng đối với Mục Minh nói ra, mà Mục Minh cũng là khẽ gật đầu. Ha ha, cuồng vọng nghe được Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đối thoại. Thiên Tám cũng là một tiếng cười to. Hắn có thể là thật sự rõ ràng cảm thụ qua cái này đạo năng lượng khủng bố, tại đây phần năng lượng phía dưới, mà ngay cả là thất tinh kiếm đế đỉnh phong kiếm người hắn cũng có thể một trận chiến, bằng không thì dùng hắn lục tinh kiếm đế thực lực tuyệt đối không dám độc thân đến Thương Sơn, dù sao Tàng Thương Sơn Thương Vân Hạc thực lực tuyệt đối so với hắn cường hãn. Ngụy tiên thiên chi lực mà thôi. Mục Minh thập phần bình tĩnh nhìn Thiên Tám, nhẹ giọng nói, đồng thời chỗ mi tâm một hồi nhảy lên, một đạo thanh sắc hào quang lập tức hiện lên. Phong Mục Minh như trước quát khẽ một tiếng, đồng thời cái kia vốn là bị suy yếu thanh triệu cùng thanh long biến lập tức tại một tiếng long trong tiếng huýt gió lần nữa nhanh chói. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy chứng kiến chính mình quanh thân cái kia đến lũ lam sắc hào quang phía trên trong lúc đó bị một đạo nhàn nhạt màu xanh vầng sáng chậm rãi bao trùm, cuối cùng vậy mà như là phong trúc chậm rãi dập tắt, đồng thời cái kia màu xanh vầng sáng càng là không ngừng mà xâm nhập trong cơ thể của hắn, mặc cho thiên tám như thế nào dễ rủa đều là vô dụng, cái kia màu xanh năng lượng những nơi đi qua, năng lượng tiến giai bị phong ấn. Tại hậu thiên chi lực trước mặt, ngụy tiên thiên chi lực là cường, thế nhưng mà mục minh vốn có chính là tiên thiên chi tinh, là chân chính tiên thiên chi lực trong tinh túy chỗ, xa xa không phải loại này ngụy tiên thiên chi lực có thể chống lại, cho nên khi mục minh khu động trong cơ thể cái kia phần tiên thiên chi tinh lúc, hôm nay tám chỗ rửa vào ngụy tiên thiên chi lực bất quá chỉ là chê cười mà thôi. Không có gì không có khả năng. Mục minh nhìn trước mắt thiên tám, thập phần bình tĩnh nói, hai con ngươi ở trong một đạo thanh sắc lịch mang lóe lên rồi biến mất. Từng đạo cột máu lập tức từ phía trên tám trong cơ thể bạo phá mà ra, giờ phút này thiên tám giống như huyết nhân, cả người té trên mặt đất, thân thể không ngừng mà run rẩy. Tại mục minh kiếm hồn lực phía dưới, giờ phút này thiên tám trong cơ thể kinh mạch tất cả đều đứt gãy, tuyệt không chữa trị khả năng, cùng người bình thường đã không có gì khác nhau. Siêu, siêu. Tại một tiếng tiếng rít ở bên trong, thanh làm kiếm cũng là lập tức chui vào mục minh chỗ mi tâm, mà mục minh quanh thân khí tức cũng là một hồi chấn động. Dù sao luận thực lực chân chính, thiên tám cũng không kém hơn hắn, hơn nữa lần này vì áp chế hôm nay tám càng là vận dụng tiên thiên mục hành chi tinh, đối với mục minh linh hồn chi lực tiêu hao cũng là thật lớn. Ngao! Ho ho ho! Vào thời khắc này, nguyên gốc thẳng đứng ở mục minh sau lưng khuê một sói xanh trên người rồi đột nhiên phóng xuất ra một đạo thanh sắc hào quang, ôn hòa năng lượng lập tức chui vào mục minh trong cơ thể, mà theo cái này đạo năng lượng chui vào, mục minh nguyên vốn cả chút hể vải sắc mặt cũng là lập tức chuyển biến tốt đẹp. Ta không sao, Tiểu Thanh. Mục Minh đối với sau lưng khuê một sói xanh thấp giọng nói, mà khuê một sói xanh tắc thì là khẽ gật đầu. Vừa rồi đạo tia sáng này dĩ nhiên là khuê một sói xanh bổn mạng thiên phú, vạn hồn hồi xuân, tại trong thời gian ngắn lại để cho Mục Minh linh hồn chi lực lập tức khôi phục một nửa. Ta cuối cùng là đối với Trần Hoàng lão sư có chỗ khai báo. Mục Minh nhìn xem co quắp trên mặt đất thiên tám, cũng là thấp giọng nói, mà Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Mà bên kia, tại Yến Thập Tam khủng bố lực công kích phía dưới, ngày đó 12 xuất lĩnh mấy người cũng là liên tiếp bại lui, thậm chí có mấy cái đã là ngã xuống vũng máu ở trong, thậm chí còn Liễu Nguyên Lâm mấy người căn bản cũng không có như thế nào động thủ. Đại ca, lưu ngày đó 12 một mạng. Dịch Thiên Tinh cũng là nói khẽ với Yến Thập Tam hô, đồng thời thân ảnh lóe lên đã đi tới Thương Vân Hạc bên người. Giống ngâm Yến Thập Tam liếc qua Dịch Thiên Tinh chỗ phương hướng, trong tay Du Long kiếm phát ra một tiếng to rõ kiếm rít thanh âm, đang kịch liệt kiếm minh thanh ở bên trong. Một đạo đầm đặc địa màu trắng lập tức chảy ra mà ra, phảng phất chiếu rọi cả phiến thiên không. Mục tiên sinh, lần này đa tạ rồi. Thương Vân Hạc mang theo một phần phức tạp cảm xúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, cái này mấy người trẻ tuổi rõ ràng cho thấy dùng trước mắt cái này tuấn lãng thanh niên cầm đầu. Hơn nữa đối phương trong lúc vô hình chỗ phóng thích mà ra cái kia phần áp bách xử lý vậy mà lại để cho hắn cảm thấy một hồi sợ hãi, đó là một loại tuyệt đối áp chế. Đại trưởng lão không cần khách khí. Đúng lúc đánh lên mà thôi, hơn nữa thiên vong cùng ta coi như là có một ít tân đoán. Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười. Cho ngươi rồi đúng lúc này, tại Yến Thập Tam rồng ngầm phía dưới, cái kia còn lại mấy người cũng là căn bản không cách nào ngăn cản, duy độc chỉ còn lại có hấp hối thiên 12, dù sao thiên 12 chỉ là một gã bình thường đẳng cấp cao kiếm đế, dùng Yến Thập Tam lực công kích chi khủng bố, tại tăng thêm một bên Liễu Nguyên Lâm bọn người lực trận, thiên 12 căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ. Tia chớp, kế tiếp tiểu là chuyện của ngươi. Chứng kiến thiên tám cùng thiên 12, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, đồng thời đứng ở một bên đã khôi phục đến chân thân tia chớp nói ra. Yên tâm đi, ca ca. Tia chớp nhìn lên trời tám cùng thiên 12, cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời một cổ kỳ dị chấn động theo tia chớp trên người phóng thích mà ra. Ai, không nghĩ tới cũng chỉ là 6-7 người tiểu là để cho chúng ta Thương Sơn ngông thụ như thế biến cố. Thương Vân Hạc nhìn xem một mảnh vết thương Thương Sơn cũng là một hồi thở dài. Lúc này đây biến cố. Thương Sơn tổn thất 2 gã trưởng lão, về phần kiếm vương cảnh hộ pháp chấp sự thì là ít nhất tổn thất 5-6 tên, cái này đối với Thương Sơn mà nói không khác là một hồi tai họa thật lớn. Chương 56, Kết Minh. Lúc này đây Thương Sơn khó khăn cũng là lại để cho Thương Sơn đã gặp phải tổn thất thật lớn, 2 gã kiếm đế cảnh trưởng lão, 6 gã kiếm vương cảnh hộ pháp chấp sự, về phần kiếm vương phía dưới kiếm người càng là tổn thất thảm trọng. Bất quá cái kia Thương Sơn, cái kia phản đồ Chu Tử Minh cuối cùng nhưng lại đã bị chết ở tại Yến Thập Tam dưới thân kiếm, trận này biến cố cũng là lại để cho Thương Vân Hạc cảm thấy một hồi đau lòng, dù sao Thương Sơn thực lực tại siêu cấp trong thế lực vốn là ở. Vào Trung Hạ Du, trải qua lần này biến cố càng là chuyển tiếp đột ngột. Mấy vị tiểu hữu, chuyện lần này đa tạ các vị rồi. Tại thật dài điệu thở dài một tiếng ở bên trong, Thương Vân Hạc mang theo bất đắc dĩ thổn thức, bất quá hay là đối với Dịch Thiên Tinh mấy người biểu thị ra cảm tạ, dù sao nếu như không phải Dịch Thiên Tinh mấy người thời khắc mấu chốt ra tay, lúc này Thương Sơn thật sự có bị diệt khả năng. Dù sao mấy người chỗ bày ra thực lực cũng là lại để cho Thương Vân Hạc một hồi kinh hãi, ngựa khi ở trong cũng là có chút khách khí, hoàn toàn là đem mấy người đặt ở một cái ngang hàng trên vị trí. Dùng Thương Vân Hạc ánh mắt tự nhiên nhìn ra được Dịch Thiên Tinh mấy người xác thực chỉ là 20 xuất đầu, mà không phải là tu luyện thành công mới giữ vững cái kia phần dung nhan. Có thể những này 20 xuất đầu người trẻ tuổi thực lực chẳng những đạt đến nghe rợn cả người đẳng cấp cao kiếm vương chi cảnh, hơn nữa chỗ bày ra khủng bố sức chiến đấu thậm chí còn xa xa vượt ra khỏi bọn hắn chỗ biểu hiện ra ngoài giai vị, huống chi theo mấy người bên cạnh đứng thẳng khế ước đồng bọn đến. Xem, hiển nhiên cũng không phải ma thú, ít nhất đều là ngũ cấp đã ngoài ma thú. Mục tiên sinh, 3 năm trước đây phi mã nguyên từ biệt, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã đạt đến như vậy tình trạng. Trước khi nghe đồn các ngươi tại vận mệnh hành lang phía trên cùng cái kia diệt trong chữ chiến không chia trên dưới, lúc ấy ta còn không tin, hiện tại xem ra, là ta hết ngồi đáy giếng rồi. Một bên vương trưởng lão cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh cấp nhân vật có chút không người, cực kỳ cung kính nói. Đại lục này, thực lực trí thượng, cường giả vi tôn, Dịch Thiên Tinh mấy người tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là biểu hiện ra ngoài thực lực nhưng lại đã hoàn toàn khuất phục những này Thương Sơn trưởng lão. Đúng rồi, Mục Tiểu Hữu. Không biết người lời vừa mới nói thiên vong đến tột cùng là cái gì thế lực, vì sao lão phu chưa bao giờ có nghe thấy. Đúng lúc này, Thương Vân Hạc cũng là lông mi trắng nhíu chặt, tông môn thiếu chút nữa bị diệt, có thể là mình nhưng lại đối với hôm nay tám lai lịch không chút nào biết. Cái này nói rất dài dòng, đại trưởng lão hay vẫn là tìm một chỗ, chúng ta chậm rãi nói chuyện a. Dịch Thiên Tinh liếc qua tia chớp, lập tức đối với Thương Vân Hạc nói ra. Là lão phu chậm trễ, bên này thỉnh. Thương Vân Hạc cũng là một tiếng cười khẽ. Đồng thời quay đầu hướng lấy Trương Vân Phong thấp giọng nói ra, Vân Phong, hảo hảo chiếu cô thương binh, tăng cường tông môn đề phòng, có chuyện gì chờ ta trở lại nói sau. Vâng, sư phụ. Trương Vân Phong cũng là thập phần cung kính nói. Mục Tiểu Hữu, đây là ta chỗ tu luyện, có chút đơn sơ kính xin thông cảm. Thương Vân Hạc dẫn theo mấy người tới đã đến hắn ngày thường bế quan nơi, lập tức khách khí nói. Đại trưởng lao khách khí. Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, kỳ thật tại hạ cũng không phải là họ Mục. Lúc trước là vì có chút nguyên nhân có chút bất đắc dĩ, của ta tên thật gọi là Dịch Thiên Tinh. Ha ha, không sao. Thương Vân Hạc cũng hơi hơi lườm Dịch Thiên Tinh liếc, lập tức ôn hòa nói, dễ dàng tiểu hữu, không biết cái kia thiên vong sự tình. Chuyện này nói rất dài dòng, kỳ thật đối với cái này thiên vong, ta biết rõ cũng không tỉ mỉ, chỉ là cùng bọn họ tiếp xúc qua mấy lần. Dịch Thiên Tinh thoáng trầm tư một lát, liền đem thiên vong một sự tình chậm rãi nói ra, mà nghe được Dịch Thiên Tinh miêu tả. Thương Vân Hạc thần sắc một chút trở nên ngưng trọng, đến cuối cùng toàn bộ thần sắc đã trở nên vô cùng khó coi. Không nghĩ tới trên đại lục lại vẫn có như vậy thế lực cường đại, vấn đề là chúng ta vậy mà không biết chút nào, nếu không phải lần này tao ngộ cái này thiên vong công kích, lão phu thật sự chính là khó mà tin được dễ dàng tiểu hữu lời này. Hơn 20 vị kiếm đế, hơn 40 vị kiếm vương, cái này thiên vong thế lực quả thực là người tiên, thật không biết bọn họ là như thế nào tìm đến bồi dưỡng được nhiều như vậy cường giả. Thương Vân Hạc cũng là vô cùng ngưng trọng nói. Tại hôm nay trên đại lục, kiếm vương giai kiếm người đã xem như cao thủ nhất lưu, mà về phần kiếm đế cảnh kiếm người không thể nghi ngờ đều là xem như đứng ở đại lục kim tự tháp đỉnh, tựu giống với Thương Sơn cũng chỉ có 7-8 danh kiếm đế cảnh kiếm người, dù xa. O kiếm người tu luyện muốn đạt tới kiếm đế cảnh, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn cần cơ duyên, bởi vậy bồi dưỡng được một cái kiếm đế cảnh kiếm người sao mà khó khăn. Đại trưởng lão, kỳ thật tại hạ có một cái đề nghị. Không biết đại trưởng lão định như thế nào. Ngay tại Thương Vân Hạc lúc cảm khái, Dịch Thiên Tinh nhưng lại trầm ngâm nói. A, dễ dàng tiểu hữu nhưng dàng không sao. Thương Vân Hạc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhạt vừa cười vừa nói, tuy nhiên cùng Dịch Thiên Tinh tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là Dịch Thiên Tinh luôn hành cử chỉ nhưng lại cho Thương Vân Hạc để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Chúng ta Thiên Sơn thất kiếm muốn cùng Thương Sơn kết minh. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi nhìn thẳng Thương Vân Hạc, cực kỳ quyết đoán nói. Đồng thời cường đại linh hồn chi lực hoàn toàn phóng xạ mà ra, đem mấy người chỗ không gian hoàn toàn bao phủ. Tiểu hữu hảo cường linh hồn chi lực, lão phu cảm thấy không bằng. A, cảm thấy phần này linh hồn chấn động, Thương Vân Hạc cũng là cả kinh, mang theo phần rung động ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, dùng thực lực của hắn tự nhiên có thể phát giác được Dịch Thiên Tinh phần này linh hồn chi lực so về hắn đều muốn mạnh hơn một bậc. Về phần kết minh sự tình, lão phu đại biểu Thương Sơn đã đáp ứng. Thương Vân Hạc cũng không có lại để cho Dịch Thiên Tinh mấy người chờ lâu. Mà là đang chần chờ sau một lát, lập tức đáp ứng rồi. Đại trưởng lão, chẳng lẽ ngươi tiểu không tại nghĩ lại? Đối với Thương Vân Hạc quyết đoán, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao kết minh sự tình tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, thế nhưng mà Thương Vân Hạc vậy mà cơ hồ đều không có cân nhắc. Không cần. Thương Vân Hạc mỉm cười nhìn Dịch Thiên Tinh, lúc này đây Thương Sơn có thể tránh được một kiếp, hoàn toàn là may mắn mà có mấy vị tiểu huynh đệ, đây là thứ nhất, thứ hai, mấy vị tiểu hữu thực lực đều là do thế hiếm thấy, hơn nữa dùng tuổi của các ngươi cùng thiên phú, tương lai không có quá đại ý bên ngoài lời mà nói, tuyệt đối cũng có thể đặt chân kiếm thánh chi cảnh, thử hỏi cùng sáu vị tương lai kiếm thánh kết minh, đối với ta Thương Sơn mà nói, tuyệt đối là phúc không phải họa. Tiểu hai điểm này, ta tiểu đáp ứng cùng các ngươi kết minh. Đại trưởng lão, ngươi hay vẫn là trước hết nghe ta đem nói cho hết lời a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thương Vân Hạc, cũng là một tiếng cười khẽ, đối với lão giả này, Dịch Thiên Tinh cũng là rất có hảo cảm. Tiểu hữu nhưng giảng không sao. Thương Vân Hạc cũng là đối với Dịch Thiên Tinh, cực kỳ khách khí nói. Đại trưởng lão, kỳ thật ta đến từ một cái xuống dốc gia tộc. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thương Vân Hạc, thấp giọng nói, hai con ngươi ở trong hiện lên một phần quang mang kỳ lạ. Xuống dốc gia tộc. Thương Vân Hạc nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là khẽ gật đầu, đại lục này phía trên thế lực thay thế thường xuyên phát sinh, bởi vậy cũng là không có gì quá kỳ quái, không biết quý tộc danh xưng là cái gì, lão phu nói không chừng đã từng có nghe thấy. Ta đến từ Song Tuyệt. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi chi ra hai đạo lăng lệ ác liệt hào quang, thập phần bình tĩnh nói. Song Tuyệt. Dễ dàng. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Thương Vân Hạc vốn là sững sờ, lập tức nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Cuối cùng nhất đôi mắt ở trong hoàn toàn bị khiếp sợ chỗ thay thế, thậm chí còn quanh thân khí tức đều là đang không ngừng địa sợ run. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-E-T. Ngươi, ngươi đến từ chính Song Tuyệt, thần đạo gia tộc Song Tuyệt dễ dàng liễu. Chương 57, nghe tin bất ngờ. Song Tuyệt, ngươi, ngươi đến từ chính thần đạo gia tộc Song Tuyệt dễ dàng liễu. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Thương Vân Hạc thân thể lập tức một cái sợ run, hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần khiếp sợ, ngươi họ Dịch. Cái kia là được rồi, ngươi đến từ chính Song Tuyệt Thiên Mạch. Đúng vậy, ta lại là tới từ ở Song Tuyệt Thiên Mạch. Dịch Thiên Tinh nói sau ra những lời này thời điểm, trong nội tâm đột nhiên có loại cảm xúc phảng phất muốn đổ xuống mà ra, cái này hay vẫn là Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất thừa nhận lai lịch của mình, lần thứ nhất tại hắn mặt người trước thừa nhận lai lịch của mình. Song Tuyệt, cái này đã từng đứng tại đại lục đỉnh phong nhất danh tự rốt cục lần nữa bày ra tại đại lục trước mắt người đời. Song Tuyệt, không nghĩ tới các ngươi vậy mà đến từ chính Song Tuyệt. Thương Vân Hạc ánh mắt theo đang ngồi mỗi người trên người đảo qua, cuối cùng thật dài địa thở ra một hơi, đôi mắt ở trong cái kia phần khiếp sợ vẫn không có lui bước. Đại trưởng lão cũng nghe qua Song Tuyệt danh tiếng. Một bên, Mục Minh cũng là tò mò hỏi. Tam đại thần đạo gia tộc là một cái cực kỳ siêu nhiên tập thể, tuy nhiên tồn tại ở cái này trên đại lục, nhưng lại hiếm có người biết được, dù sao tam đại thần đạo gia tộc mục tiêu cuối cùng nhất tiểu là tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong đích cảnh giới, cái kia bọn hắn tổ tiên đã từng đạt tới cảnh giới. Song Tuyệt, thần đạo đệ nhất gia tộc A, ta đã từng cùng thầy của ta cùng đi bái phỏng qua Song Tuyệt gia tộc. Thương Vân Hạc trong mắt cũng là hiện lên một phần nhớ lại, thấp giọng nói, cũng đúng, chỉ sợ cũng chỉ có Song Tuyệt mới có thể bồi dưỡng được hướng các ngươi như vậy kinh thái tuyệt diễm kiếm người. Thần đạo đệ nhất gia tộc, hôm nay Song Tuyệt nhất tộc sớm đã mất đi ngày xưa cái kia phần phong thái rồi. Dịch Thiên Tinh nghe được Thương Vân Hạc lời mà nói, cũng là khe khẽ thở dài, có chút tự rêu nói. Thiên Sơn thất kiếm. Chẳng lẽ các ngươi còn có đệ bảy người không có tới? Thương Vân Hạc chứng kiến mấy người, có chút tò mò nói. Hắc hắc, chúng ta Thiên Sơn thất kiếm thế nhưng mà chỉ có 6 người a. Liễu Nguyên Lâm hai con ngươi ở trong hiện lên một phần rào hoạt chi sắc, nhẹ vừa cười vừa nói. Ta đại ca cùng lục đệ cũng không phải tới từ ở Song Tuyệt nhất tộc, ta nhị ca thì là thanh mục nhất tộc truyền nhân, về phần ta tam tỷ tắc thì là tới từ ở Song Tuyệt địa mạch, mà ta ngũ đệ thì là cùng ta đồng dạng đến từ chính Song Tuyệt thiên mạch. Dịch Thiên Tinh kết quả Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, cười đối với Thương Vân Hạc nói ra. Thương Vân Hạc cũng là theo Dịch Thiên Tinh ánh mắt nhìn lại, Thiên Sơn thất kiếm, mỗi người đều là do thế hoàn toàn xứng đáng tài tuyệt thế, mỗi chứng kiến một cái, Thương Vân Hạc trong mắt đều hiện lên một phần hồi hộp, không là mặt khác, bởi vì này mấy cái người thanh niên thực lực đều là lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lần đầu tiên nhìn về phía trên coi như thập phần bình thường, tựu như cùng bọn hắn chỗ biểu hiện ra ngoài giai vị như vậy. Nhưng là thứ hai mắt nhìn về phía trên lại trở nên như là biển rộng lớn. Mặc kệ như thế nào, các ngươi người minh hữu này, ta Thương Sơn đã cho rằng. Thương Vân Hạc theo mấy người trên người nhìn quét mà qua, cuối cùng chém đinh chặt sắt nói. Vô luận là mấy người thực lực hay vẫn là tiềm lực hoặc là mấy người lai lịch, Thương Vân Hạc đều không có chút nào lý do đi cự tuyệt. Tốt. Dịch Thiên Tinh đồng dạng nhìn xem Thương Vân Hạc, kiên định nói. Thương Sơn tuy nhiên lần này đại trong chiến đấu đã gặp phải không hiểu được tổn thất. Thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh lại cũng không cho rằng Thương Sơn thực lực sẽ sâu sắc chiết khấu, thân là hùng bá đại lục gần trăm năm siêu cấp thế lực, lại làm sao có thể sẽ như thế đơn giản. Dùng Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực, hắn có thể phát giác được tại đây Thương Sơn ở chỗ sâu trong có vài đạo cực kỳ yếu ớt linh hồn chấn động, tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, nhưng là cái kia cường độ nhưng lại cùng Thương Vân Hạc tương xứng. Kaka, ta từ phía trên tám tại đây đạt được một cái thật không tốt tin tức. Đúng lúc này, tia chớp thanh âm nhưng lại trong lúc đó tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải nội vang lên. Tin tức gì? Nghe được tia chớp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức mày kiếm nhăn lại. Hình như là Diệt Gia, Thiên Vong cùng Thiên Kiếm Đế Quốc đang tại mưu đồ bí mật đánh Thiên Kiếm học phủ. Tia chớp chần chờ một chút về sau, nhẹ giọng nói. Cái gì? Đánh Thiên Kiếm học phủ? Nghe được tia chớp trả lời, Dịch Thiên Tinh lập tức cả kinh, cuối cùng sắc mặt càng là lập tức âm trầm xuống. Đều có những người nào? Dịch Thiên Tinh nhanh hỏi tiếp, Thiên Kiếm học phủ dù sao có Bích Huyết Kiếm Thánh Viên Thừa Chí tọa trấn, kiếm người tuyệt đối không dám đơn giản đi gây Viên Thừa Chí, dù sao ngoại trừ Bích Huyết Kiếm Thánh danh xưng bên ngoài, Viên Thừa Chí còn có một càng thêm lại để cho người ghi khác, Tàn Huyết. Cái này không phải rất rõ ràng, bất quá theo thằng này trí nhớ ở bên trong giống như cái kia Diệt Gia lão tổ lúc này đây muốn đích thân ra tay. Hình như là nói là truy cầu 3 năm trước đây sự tình. Mặt khác, ta tiểu cũng tìm không được nữa rồi. Tia chấp tại đã trầm mặc sau một lát, nhanh nói tiếp. 3 năm trước đây sao? Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là hiện lên vừa đến hàn quang. 3 năm trước đây, vừa nhắc tới 3 năm trước đây, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm tiểu phảng phất có loại lửa giận tại thiêu đốt, không nghĩ tới cái này diệt sạch vậy mà sẽ ở 3 năm về sau dùng lý do này đến đánh Thiên Kiếm học phủ. Tứ đệ, làm sao vậy? Mục Minh cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người rồi đột nhiên phóng thích mà ra cái kia phần hàn ý, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh trên người chỗ phát ra cái kia phần lạnh lạnh hàn ý để ở chàng tất cả mọi người là cả kinh. Kia chấp từ phía trên tám chỗ đó muốn nhận được tin tức, Diệt Gia, Thiên Vong cùng Thiên Kiếm Đế Quốc chuẩn bị liên thủ đánh Thiên Kiếm học phủ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, cực kỳ bình tĩnh nói, nhưng là tại đây phần bình tĩnh phía dưới lại là có thêm một phần làm cho người lạnh mình hàn ý. Đánh Thiên Kiếm học phủ. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, ngoại trừ Thương Vân Hạc mấy người còn lại tận đều tất cả giật mình. Thiên Sơn Thất Kiếm, mỗi người đều là cùng Thiên Kiếm học phủ mật thiết tương quan, ngoại trừ Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thù bên ngoài, mấy người còn lại đều là tại Thiên Kiếm học phủ vượt qua trong đời đẹp nhất tốt một đoạn tuế nguyệt, Dịch Thiên Tinh càng là tại Thiên Kiếm học phủ gặp Tuyết Phỉ Nhã. Đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, Thiên Kiếm học phủ ý nghĩa tuyệt đối không chỉ là một cái học phủ, càng là người khác sinh trong là tối trọng yếu nhất một cái trạm điểm ép, hơn nữa Thiên Kiếm học phủ hiệu trưởng Bích Huyết Kiếm Thánh Viên Thừa Chí càng là năm đó Tản Thiên Bá Địa chi thủ, luận bối phận, chính là Dịch Thiên Tinh, Dịch Thiên Thủ cùng Liễu Nguyên Lâm ba người thế hệ cùng thời với ông nội, huống chi lần này Diệt Gia lý do thình lình tiểu là 3N. M trước đây cái kia chàng biến cố, bởi vậy vô luận là theo cái kia góc độ mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người đều tuyệt không khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Chúng ta lập tức đi Thiên Kiếm học phủ. Dịch Thiên Tinh thật sâu hít vào một hơi, vô cùng kiên định nói. Thế nhưng mà tứ đệ, một khi chúng ta đi Thiên Kiếm học phủ, cái này qua lại thời gian ít nhất cần hơn nửa năm, hơn nữa lần trước Đoàn Dự cũng đã nói một khi bỏ qua Hỏa Liên Hoa nở rộ mùa, cái kia tiếp theo tiểu là một năm sau rồi. Mục Minh cũng là ở một bên thấp giọng nói, Hỏa Liên Hoa chỉ có tại giữa hè thời điểm vừa rồi hội tràn ra, một đạo đã qua cái này thời hạn, cái này Hỏa Liên Hoa hiệu dụng sẽ giảm xuống rất nhiều. Ta còn có lưỡng năm thời gian, có lẽ đến gấp. Dịch Thiên Tinh đang suy tư liên tục về sau, hay vẫn là vô cùng kiên định nói. Khoảng cách Tuyết Phỉ Nhã 5 năm ước hẹn, còn không hề đến 2 năm thời gian, nếu như lúc này đây không thể đạt được Hỏa Liên Hoa, như vậy lại phải đang đợi 1 năm. Dễ dàng tiểu hữu, nếu như ngươi không ngại, cái này Hỏa Liên Hoa ta ngược lại là có thể đến hỏi Đoàn gia đòi hỏi một đóa, tin tưởng dùng mặt mũi của ta, Đoàn gia sẽ không đáp ứng đấy. Đúng lúc này, ngồi ở một bên Thương Vân Hạc nhưng lại đột nhiên lên tiếng nói ra. Chúng ta hôm nay là minh hữu, hơn nữa cái này cũng không phải cái đại sự gì. Thương Sơn khoảng cách Đoàn gia chỗ cũng không quá đáng chính là một cái nhiều tháng lộ trình, bất quá cái này Hỏa Liên Hoa một khi hái xuống phải dùng bạch ngọc hộp nở rộ vừa rồi sẽ không mất đi hiệu lực, cho nên chỉ sợ đến lúc đó còn muốn dễ dàng tiểu hữu tự mình lại đến Đoàn gia hoặc là tại đây tới lấy thoáng một phát. Thương Vân Hạc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là khẽ cười nói. Đại trưởng lão, đa tạ rồi. Dịch Thiên Tinh cũng biết đây là hôm nay ổn thỏa nhất phương pháp. Chương 58, Phong Lang Độ. Tại biết được Thiên Võng, Ỷ Thiên Diệt Gia cùng Thiên Kiếm học phủ Tam Phương đánh đại lục đệ nhất học phủ Phù Vân Đảo Thiên Kiếm học phủ thời điểm, Dịch Thiên Tinh mấy người đang sau một khắc là được đã đi ra Thương Sơn hướng về Thiên Kiếm học phủ xuất phát, dù sao từ phía trên tám trong trí nhớ, Dịch Thiên Tinh biết rõ, đây đã là vài ngày trước tin tức, giờ phút này Thiên Kiếm học phủ chỉ sợ đã lâm vào trong lúc nguy nan. Lúc này mấy người đang tại Phi Thánh Liên Minh năm đầu, muốn đến Huyền Long Đế quốc Thiên Kiếm học phủ chỗ Phù Vân đảo phải một đường bắc thượng, dựa theo lộ trình mà nói, ít nhất cần 2 tháng mới có thể đến, bất quá Dịch Thiên Tinh mấy người có khế ước yêu linh trợ giúp, tốc độ tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh với, hơn nữa mấy người thực lực cũng đều là không kém, toàn lực đuổi dưới đường, gần mất non nửa nguyệt thời gian là được đi tới Huyền Long Đế quốc tại Phi Thánh Liên Minh chỗ giao giới, Phong Lăng Độ. Ở chỗ này, Phi Thánh Liên Minh cùng Huyền Long Đế quốc này đây một đầu rộng rãi sông lớn với tư cách lưỡng đại đế quốc ở giữa đường ranh giới, mà cái này đầu sông lớn là được Phong Lăng sông, Phong Lăng nước sông lưu cực kỳ chảy xiết, tốc độ chảy cực nhanh, mà cái này Phong Lăng Độ thì là một người duy nhất có thể liên tiếp kết nối lưỡng đại đế quốc đường nhỏ. Đương nhiên nếu như là kiếm vương giai đã ngoài kiếm người tự nhiên là có thể bằng hư cơi gió, bay qua cái này đầu Phong Lăng sông. Tại trải qua hơn 10 ngày lặn lội đường xa về sau, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là quyết định tại đây Phong Lăng Độ nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, lại xuất phát tiến về trước Phù Vân Đảo. Dù sao nơi này khoảng cách Phù Vân Đảo đã chỉ có không đến 10 ngày lộ trình, dùng mấy người tốc độ, có lẽ chỉ cần tiêu tốn 3 năm ngày liền là có thể đến. Vượt qua Phong Lăng Sông, chỉ cần bất qua cái 3 năm ngày thời gian liền thích mới có thể đủ đến Khải Minh Thành rồi. Khách sạn ở trong, Mục Minh cũng là đối với Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói, trải qua cái này hơn 10 ngày buôn tập, mấy người sắc mặt đều là hơi có vẻ mỏi mệt, dù sao cho dù mấy người thực lực không kém, thế nhưng mà trắng đêm buôn tẩu, đối với thể lực đều là cực đại khảo nghiệm, bất quá cũng may mấy người tinh thần nhìn về phía trên đều cũng không tệ lắm. Chỉ mong còn chưa có bắt đầu. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, chỉ là trên trán cũng là có một phần lo lắng. Thiên Kiếm học phủ đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, ý nghĩa cũng không ngớt tại một cái học phủ, dù sao tại đâu đó, có hắn và Tuyết Phỉ Nhã cộng đồng trí nhớ. Yên tâm đi, tứ ca, ít nhất chúng ta cùng nhau đi tới cũng không có nghe được ngọn gió nào thanh âm, cái này đại biểu cho Thiên Kiếm học phủ hiện tại khẳng định hay vẫn là an toàn, hơn nữa không giống với Thương Sơn, Thiên Kiếm học phủ dù sao còn có Bích Huyết Kiếm Thánh trấn thủ, cho dù Thiên Võng, Diệt Gia cùng Thiên Kiếm Đế quốc liên thủ đánh, cũng không phải là đơn giản như thế đấy. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia phần lo lắng, một bên Dịch Thiên Thủ cũng là nhẹ giọng trấn an nói. Đúng vậy a, ngũ đệ nói không sai, tứ đệ ngươi tạm thời tiểu không cần quá lo lắng. Mục Minh cũng là ngay sau đó nói, bất kể thế nào nói, Viên Gia Gia thế nhưng mà năm sao kiếm thánh, phóng nhãn hôm nay đại lục cơ hồ không có gì người có thể cùng hắn đánh đồng, nhưng lại hưu thần điều võ thánh dương thúc thúc tại, hơn nữa Phủ Vân Đảo địa lý vị trí cực kỳ đặc thù, dễ thủ khó công, cho dù song phương khai chiến, cũng tuyệt không phải nhất thời bán hội có thể giải quyết. Các ngươi nói ta đều minh bạch. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hai người, cũng là khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, thế nhưng mà, ta cảm thấy chuyện lần này không có đơn giản như vậy. Thật giống như lần này Thương Sơn, các ngươi trước khi có thể tưởng tượng, Tam Sơn một trong Thương Sơn sẽ bị vài tên kiếm đế tiểu khiến cho chật vật như thế sao? Dịch Thiên Tinh lườm thoáng một phát bốn phía, cũng là giảm thấp xuống thanh âm nói ra, mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, còn lại mấy người sắc mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng, hoàn toàn chính xác Thương Sơn chi loạn cũng là lại để cho mấy người căn bản là tưởng tượng không đến. Thân là siêu cấp thế lực một trong, tuy nhiên lại là bị mấy cái kiếm đế cảnh kiếm người tiểu khiến cho chật vật như thế, thậm chí thiếu chút nữa tông hủy người vong. Thương Sơn chi loạn, đích thật là chúng ta tưởng tượng không đến, bất quá có người tại nội bộ thư từ qua lại, hơn nữa Thiên Tám mấy người thực lực nhưng lại không kém, hơn nữa Thương Sơn không giống với thế lực khác, thực lực vốn là bạc nhược yếu kém. Mục Minh trầm tư sau một lát nói ra, ân, các ngươi có nghĩ tới hay không? Lúc trước chúng ta song tuyệt nhất tộc chỗ kinh nghiệm sự tình cùng hôm nay cái này Thương Sơn tình huống ra sao hắn tương tự, đồng dạng là bên trong gia phản đồ, hơn nữa thời cơ chọn lựa cũng là vừa đúng. Dịch Thiên Tinh thâm thúy đôi mắt ở trong hiện lên một phần ánh sáng âm u, cực kỳ bình tĩnh nói, hơn nữa lúc ấy xác nhận tham dự thế lực có vừa mới lại cùng lúc này đây đánh Thiên Kiếm học phủ đồng dạng, diệt ra, Thiên Kiếm đế quốc. Tứ ca, ngươi là hoài nghi lúc trước chúng ta song tuyệt sự tình đồng dạng cũng có được Thiên Vong tham dự. Đang ngồi đều là người biết chuyện, kinh, trải qua, Dịch Thiên Tinh một chút như vậy gầy lập tức cảm thấy cả hai tầm đó bố cục thủ pháp xác thực có rất nhiều chỗ tương tự. Rất có thể. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng trầm ngâm nói, cho nên ta lo lắng nhất đúng là Thiên Kiếm học phủ ở trong đồng dạng có nội tặc, như vậy chỉ sợ Viên Gia Gia bọn hắn tiểu ăn thiệt thòi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, đang ngồi mấy người đều là lâm vào trong trầm mặc, bọn hắn minh bạch Dịch Thiên Tinh chỗ lo lắng sự tình thực sự không phải là buồn lo vô cớ, mà là hoàn toàn có khả năng sự tình, nếu như một khi Thiên Kiếm học phủ ở trong đồng dạng có như là Chu Tử Minh nhân vật như vậy tồn tại, như vậy đối phương hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc, thậm chí sẽ không khiến cho rất nhiều người chú ý, dù sao Thiên Kiếm học phủ ở trong đệ tử lui tới phi thường nhiều lần. Căn bản là sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Kỳ thật ta gần đây một mực suy nghĩ một vấn đề. Thiên Võng, bọn hắn cuối cùng nhất mục đích đến tột cùng vậy là cái gì? Tại trong trầm mặc, Dịch Thiên Tinh cũng là theo sát nói nói, Thương Sơn, Thiên Kiếm học phủ, những điều này đều là đại lục siêu cấp thế lực, mà Thiên Võng rồi lại tất cả đều là hướng về những thế lực này mà đi. Hơn nữa theo bọn hắn bố cục đến xem, phần này mưu đồ hiển nhiên đã không chỉ là 1-2 năm rồi, thế nhưng mà bọn hắn mục đích đến tột cùng cái gì, ta đến bây giờ còn sao có suy nghĩ cẩn thận. Hoàn toàn chính xác, lúc này đây chúng ta gặp được có Thương Sơn cùng Thiên Kiếm học phủ, thế nhưng mà khó bảo toàn thế lực khác cũng là đồng dạng sẽ bị Thiên Võng chỗ công kích, hơn nữa hiện tại đại lục thế cục lại là hết sức căng thẳng. Dịch Thiên Thủ không có ở nói tiếp, bất quá tất cả mọi người minh bạch, lúc này đại lục giống như là trước bao táp bình tĩnh. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay thì có thể sẽ khiến toàn bộ đại lục phản ứng dây chuyền. Đã thành, các ngươi nguyên một đám cũng không muốn thở dài rồi. Dù sao hiện tại những chuyện này đều còn có hay không phát sinh, các ngươi lo lắng những này làm gì, hơn nữa cho dù đã xảy ra, các ngươi lại ngăn cản được sao? Kiếm người tùy tâm, mặc kệ gặp được cái gì, chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm là được rồi, ta cũng không tin chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm sẽ thua bởi như vậy cái gì Thiên Võng. Chứng kiến mấy người vẻ mặt ngưng trọng thần sắc, Liễu Nguyên Lâm nhưng lại quát khẽ một tiếng. Ha ha, nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là sửng sờ, lập tức nhẹ giọng cười cười, cũng thế, Tam tỷ nói rất đúng, hiện đang lo lắng những này cũng không có gì dùng. Đi thôi, chúng ta lập tức chạy đi, hậu thiên nên có thể đến Phủ Vân Đảo rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, nhưng mà đang ở Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, nhưng lại có bốn đạo nhân ảnh chậm rãi theo mấy người tầm mắt ở trong xuất hiện, mà chứng kiến bốn người này, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh nhưng lại sửng sờ. Lập tức đều là hiện ra một vòng khắc thường dáng tươi cười. Chương 59, thời buổi rối loạn. Dĩ nhiên là bốn người bọn họ ra hỏa. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh viết đến cái kia bốn đạo nhân ảnh, cũng là không khỏi sững sờ, lập tức mỉm cười, đại lục này thật đúng là nhỏ, không nghĩ tới tại đây Phong Lăng Độ đều có thể đụng phải bọn hắn. Nhị ca, tứ đệ, các ngươi nhận thức bốn người kia? Chứng kiến hai người bộ dáng, Liễu Nguyên Lâm cũng là có chút tò mò hỏi, lập loè hai con ngươi cũng là hướng bốn người kia. Lướt qua. Nhận thức, bọn hắn năm đó cũng là Thiên Kiếm học phủ đệ tử. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, lúc trước còn cùng bọn họ phát sinh qua một ít tán tiết, quá tiết, về sau khắp nơi đại lục có ánh khiêu chiến thi đấu tuyển bạt thi đấu lên, nhị ca một người là được đem bốn người bọn họ toàn bộ đuổi kết cục đi rồi. Dịch Thiên Tinh lườm bốn người kia liếc, nhẹ vừa cười vừa nói, mà Mục Minh cũng là mỉm cười. Cái này đột nhiên vào bốn người không phải người khác. Đúng là ban đầu ở Thiên Kiếm học phủ đối với Mục Minh mọi cách cười nhạo Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn người. Ba năm thoáng một cái đã qua, năm đó bốn cái ăn chơi thiếu gia hôm nay cũng đều là đạt đến kiếm tôn chi cảnh, trong đó Thiên Phong kiếm Lộ Ngưng Hương càng là đã đạt đến tam tinh kiếm tôn, về phần còn lại Tơ Bông kiếm Ngọc Liễu Nghiêng, Hàn Tuyết kiếm Mạnh Hàn Giang cùng Lãnh Nguyệt kiếm Yên Phi Cao Tắc thì là đồng dạng tại nhị tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh, chẳng qua hiện nay bốn người nhưng lại đã không có năm đó cái kia phần lỗ mãng. Ngược lại là nhiều thêm vài phần thiết huyết mà hỏi. Trên người cũng là thân lấy quân đội mặc chế ngự, đồng phục, hơn nữa theo phẩm giai bên trên phán đoán, có lẽ để Ú là trung đội trưởng một cấp đích nhân vật. Huyền Long Đế quốc quân đội, 50 con người làm ra một ít đội, 5 cái tiểu đội thiết trí một trung đội trưởng, bất quá dùng mấy người thực lực cùng xuất thân đảm nhiệm một cái trung đội trưởng cũng là hoàn toàn chính xác không đủ. Dịch Thiên Tinh biết rõ, Huyền Long trong đế quốc lớn nhất quyền thế là được chấp trưởng quan văn một hệ Vân gia cùng chấp trưởng võ quan một hệ nhà họ Lộ, cùng Vân Tiêu Tiêu đồng dạng, đường này Ngưng Hương là được xuất từ ở nhà họ Lộ, hơn nữa là nhà họ Lộ trưởng tôn, về phần ba người còn lại cũng đều là phụ thuộc vào nhà họ Lộ mấy cái võ quan thế gia chi tử, cho nên mấy người theo Thiên Kiếm học phủ tốt nghiệp về sau tổng quân cũng là phi thường bình thường một việc. Đại ca, mấy ngày nay hảo khí có điểm gì là lạ a? Biên quan chỗ đó trước khi luôn vài ngày vừa báo. Thế nhưng mà mấy ngày nay như vậy biến thành một ngày mới báo. Tiên Phi cao thân có chút ngưng trọng đối với Lộ Ngưng Hương nói ra. Tứ đệ, đừng nói ngươi buồn bực, ta bên này cũng thế, cho nên lúc này mới đến Hoa Đại ca hỏi một chút. Ngọc Liễu Nghiêng cùng Mạnh Hàn Giang cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói đến, ba người đồng thời đem ánh mắt đều là chuyển qua cầm đầu Lộ Ngưng Hương trên người. Nhìn ta làm gì, các ngươi biết đến ta cũng biết, các ngươi không biết chẳng lẽ ta biết ngay. Lộ Ngưng Hương chừng ba người liếc, đệ thấp lấy thanh âm quát. Mà nghe được Lộ Ngưng Hương lời mà nói, còn lại ba người cũng là vẻ mặt cười khổ. Đại ca, không biết cho nên mới hỏi ngươi sao, dù sao gia gia của ngươi thế nhưng mà hôm nay tam quân thống soái, có cái gì tình báo biết đến cũng nhanh một chút, mấy người chúng ta thật vất vả hôn đã đến trung đội trưởng, vạn nhất xảy ra điểm sai lầm, cũng không nên hướng trong nhà bàn giao, nhắn nhủ a. Ngọc Liễu nhìn xéo lấy Lộ Ngưng Hương, thấp giọng cười lấy lòng nói. Mấy ngày nay đích thật là có chút không yên ổn. Trầm tư sau một lát, Lộ Ngưng Hương nhìn xuống Tả Hữu, nhẹ giọng nói, ta cũng là mới từ phụ thân chỗ đó nhận được tin tức, nói là Thiên Kiếm Đế quốc cái này mấy thiên binh mã có chút dị động, hơn nữa Tây tuyến bên kia còn bị vượt qua mấy người, tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, có thể ít nhất đều là kiếm vương trên bậc kiếm người, chúng ta bình thường binh sĩ căn bản là ngăn không được, hơn nữa bọn hắn vừa tiến vào đế quốc cảnh nội tiểu hoàn toàn biến mất không thấy. Biến mất không thấy gì nữa, cái này có ý tứ gì, chẳng lẽ những cái kia trinh sát đều là bất tài hay sao? Nghe được Lộ Ngưng Hương lời mà nói, trong mấy người tính tình táo bạo nhất Mạnh Hàn Giang lập tức kêu lớn, bất quá cũng là bị Lộ Ngưng Hương vừa trừng mắt, ngạnh xanh xanh đã ngừng lại. Hướng tất cả mọi người biết rõ, chúng ta Huyền Long Đế quốc bị Thiên Kiếm Đế quốc người tiềm nhập, có phải hay không? Lộ Ngưng Hương trừng mắt Mạnh Hàn Giang, đệ thấp lấy tiếng nói thét to lên đến, lần này là phụ thân gọi mấy người chúng ta trở về, nói là Thiên Kiếm Đế quốc bên kia khả năng có đại động tác, chúng ta trở về cũng tốt gia tăng chút thực lực. Ai, cái này Thiên Kiếm Đế quốc cũng không biết nghĩ như thế nào. Hỏa lực tập trung trăm vạn tại đường ranh giới lên, một đái tiểu là đã hơn một năm, lại không đánh lại không lùi, thật đúng là hao tổn được rất tốt, hơn nữa lại vẫn đồng thời mặt đối với chúng ta Huyền Long cùng Phi Thánh hai cái đối thủ. Ngọc Liễu nghiêng hiển nhiên cũng là đối với Thiên Kiếm Đế quốc sự tình cực kỳ đau đầu, thấp giọng oán giận nói. Đúng rồi, đại ca, ta nghe nói Vân gia tiểu tử kia giống như lần này sau khi trở về tiểu bế quan, nói là chỗ sung yếu kích kiếm vương giai. Tại trầm mặc về sau, Yên Phi Cao cũng là giật ra chủ đề. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, bất quá tiểu tử kia thiên phú đích thật là không tệ, hơn nữa Vân gia thực lực cũng không so với chúng ta chênh lệch, cho dù cái kia Vũ Văn Thái cuối cùng không có cùng Vân Tiêu quan hệ thông gia thành công, thế nhưng mà Hoàng thất hiện tại còn không phải đối với Vân gia thập phần khách khí. Nói tới chỗ này, Lộ Ngưng Hương hiển nhiên cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói, luận thiên phú, thật sự là hắn so ra kém Vân Tiêu Tiêu. Bất quá, nếu hắn đạt được kiếm vương giai cũng tốt, ít nhất chúng ta Huyền Long Đế quốc cũng nhiều một gã kiếm vương giai kiếm người. Hơn nữa dùng hắn huyền giai đỉnh phong hồn kiếm thực lực, ít nhất không so nhị tinh kiếm vương chênh lệch. Lộ Ngưng Hương trầm ngâm sau một lát, cũng là nhẹ giọng nói. Đại ca, tiểu tử kia trước kia từ trước đến nay chúng ta đối nghịch, hơn nữa một khi hắn đạt tới kiếm vương giai, bọn hắn Vân gia thực lực nói không chừng còn có thể áp chúng ta một đầu. Mạnh Hàn Giang cũng là thoáng nhíu mày, nhẹ giọng nói. Cái này người nào không biết, bất quá bây giờ là thời buổi rối loạn, đối với đế quốc mà nói, nhiều một phần thực lực tiểu là nhiều một phần nắm chắc. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là Huyền Long Đế quốc con dân. Lộ Ngưng Hương nhìn xem mấy người, cũng là cực kỳ kiên định nói, mấy người các ngươi sau khi trở về cũng đều thu liễm điểm, hiện tại Hoàng thất bên kia chính phiền lòng vô cùng, vạn nhất dẫn xuất điểm chuyện phiền toái, ai cũng bảo vệ không được các ngươi. Yên tâm đi, đại ca, chúng ta biết phải làm sao. Chứng kiến Lộ Ngưng Hương trịnh trọng thần sắc, ba người còn lại cũng là thận trọng nhẹ gật đầu. Ha ha, không nghĩ tới ba năm qua đi. Cái này bốn cái lúc trước ăn chơi thiếu gia hôm nay vậy mà cũng hiểu được công và tư rõ ràng rồi. Tuy nhiên Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn người thanh âm ép tới rất thấp, nhưng là đối với Dịch Thiên Tinh mấy người mà nói, nhưng lại không có chút nào khác nhau. Bất quá, xem ra cái này Huyền Long Đế quốc thời gian cũng không nên quá a. Dịch Thiên Thủ cũng là nhẹ giọng nói, Thiên Kiếm Đế quốc thực lực không hề nghi ngờ tuyệt đối là đại lục thứ nhất, cho dù Huyền Long cùng Phi Thánh lưỡng đại đế quốc thêm chỉ sợ đều so ra kém Thiên Kiếm Đế quốc. Húng chi Phi Thánh trong liên minh bộ vốn cũng không phải là bền chắc như thép, có câu nói bọn hắn không có nói sai, hiện tại đích thật là thời buổi rối loạn a. Tứ đệ, ngươi làm sao vậy? Mục Minh chứng kiến Dịch Thiên Tinh như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhẹ giọng mà hỏi. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Dịch Thiên Tinh mỉm cười, nhưng là thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một vòng ngưng trọng thần sắc. Ngay tại vừa rồi, Dịch Thiên Tinh trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái ý nghĩ. Một cái làm hắn đều là cảm thấy vô cùng sợ hãi nghĩ cách, nếu như Thiên Kiếm Đế quốc thực lực tại thêm bên trên Thiên Vong cái kia vô khổng bất nhập khủng bố thế lực, hai cái này kết hợp cùng một chỗ, cái này kết quả Dịch Thiên Tinh còn thực không dám suy nghĩ giống như. Chương 60, Khải Minh Thành, Đan Tâm Thư Điếm. Khải Minh Thành, Thiên Kiếm Học Phủ bên ngoài thành. Với tư cách đại lục đệ nhất học phủ, Thiên Kiếm Học Phủ trên đại lục có cực kỳ siêu nhiên địa vị, rất nhiều kiếm người. Thậm chí là rất nhiều siêu cấp thế lực đệ tử đích truyền hoặc là tông môn hộ pháp lúc tuổi còn trẻ đều từng tại đây vượt qua một đoạn tuế nguyệt. Bởi vì tại đây siêu cấp thế lực trong mắt, cái này Thiên Kiếm Học Phủ là thích hợp nhất môn hạ đệ tử lịch lãm rèn luyện nơi. Tại đây không chỉ có hội tụ trên đại lục tất cả thế lực lớn truyền nhân, hơn nữa Thiên Kiếm Học Phủ bản thân nội tình cũng đều là tương đương hùng hậu, nhiều lần đảm nhiệm hiệu trưởng đều là kiếm thánh cảnh kiếm người, phóng nhãn đại lục, cũng chỉ có 6 chí tôn gia tộc mới vừa có phần này thực lực. Hơn nữa thiên kiếm học phủ vẫn là đớn. Dê tại một cái cực kỳ trung lập góc độ phía trên, đại lục tất cả thế lực lớn ở giữa ân oán tranh chấp chưa bao giờ hội nhúng tay, hơn nữa học một ít viên một khi theo thiên kiếm học phủ tốt nghiệp cách trường học, trừ phi lựa chọn lưu trường học, nếu không cả hai tầm đó tiểu không còn có chút nào liên quan, nhưng cũng chính bởi vì như thế, thiên kiếm học phủ tuy nhiên nổi tiếng đại lục siêu cấp thế lực một trong, nhưng là thực lực chân chính lại cũng không cường đại, chỉ có thể coi là siêu cấp trong thế lực xếp hạng cuối cùng đấy. Hôm nay thiên kiếm học phủ hiệu trưởng chính là hơn 40 năm trước khi tung hoành đại lục tản thiên bá địa chi thủ Viên Thừa Chí, trong tay một thanh bích huyết kiếm càng làm cho đại lục chi nhân nghe tin đã sợ mất mật, tiến giai kiếm thánh về sau, phong hào máu đảo, nhưng là càng nhiều nữa người tắc thì nguyện ý gọi hắn tàn huyết kiếm thánh, chính là thiên kiếm học phủ tự khai chế đến nay thực lực gần với đệ nhất đảm nhiệm hiệu trưởng tồn tại. Bất quá từ khi hơn 20 năm trước, bích huyết kiếm thánh Viên Thừa Chí nhưng lại rất ít xuất hiện tại trước mắt người đời, cả người phảng phất giống như lánh đời. Thiên kiếm học phủ nhiều loại công việc cũng là hoàn toàn phó thác cho thầy chủ nhiệm quản nhân, theo thời gian trôi qua, Viên Thừa Chí càng là đã phản. Dê phất biến mất tại tất cả mọi người trí nhớ ở trong. Cái này Khải Minh Thành hào khí như thế nào là lạ đấy. Đi tại Khải Minh Thành trên đường phố, A Thổ chứng kiến chung quanh thần thái trước khi xuất phát vội vàng người qua đường, cũng là có chút điểm hiếu kỳ nói. Dịch Thiên Tinh mấy người theo Phong Lang Độ xuất phát, chỉ là dùng nửa ngày thứ hai thời gian là được chạy tới Khải Minh Thành. Chẳng qua hiện nay Khải Minh Thành nhưng lại đã không có ngày xưa cái kia phần tiếng động lớn rầm rĩ cùng phồn vinh, ngược lại lộ ra một phần trong trẻo nhưng lạnh lùng chi sắc, trên đường người đi đường sắc mặt cũng đều không thế nào tốt, đôi mắt ở trong đều là mang theo phần dày đặc vẻ đề phòng. Đích thật là có chút không bình thường. Mục Minh chứng kiến bốn phía biến hóa, cũng là thấp giọng nói. Nói không chừng tiếng gió đã để lộ rồi, cho nên tại đây mới có thể cảm giác mỗi người cảm thấy bất an. Dịch Thiên Thủ cũng là khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Đi trước Đan Tâm Thư Điếm A. Dịch Thiên Tinh nhìn tả hữu, đệ thấp lấy thanh âm nói ra, mấy người cũng không muốn khiến cho rất nhiều người chú ý, cho nên từ khi tiến vào Khải Minh Thành về sau đều là cực kỳ ít xuất hiện. Tại Khải Minh Thành nơi hẻo lánh ở trong Đan Tâm Thư Điếm căn bản là không có người chú ý, nhưng là lại có mấy người biết rõ trên đại lục có hiển hách hung danh Bích Huyết Kiếm Thánh cái này hơn 20 năm ở bên trong tiểu trốn tại như vậy cái địa phương tiềm tu, chỉ sợ mà ngay cả những cái kia người bên cạnh cũng là rất khó tưởng tượng. Cái mới nhìn qua này như là tên ăn mày khô quắt lao đầu dĩ nhiên là một đời kiếm thánh. Cái này là Đan Tâm Thư Điếm. Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ đứng ở sách này cửa tiệm trước, tựu thật giống năm đó Dịch Thiên Tinh mấy người đồng dạng giật mình. Tam tỷ, cái này là Đan Tâm Thư Điếm, trên mặt đất còn có biển số nhà. A Thổ thập phần khẳng định nói, đồng thời chỉ trên mặt đất cái kia khối cơ hồ thấy không rõ kiểu chữ biển số nhà, mà chứng kiến cảnh này, Liễu Nguyên Lâm khỏe miệng càng là một hồi run rẩy. Tứ ca, cái này Viên gia gia đến tột cùng là như thế nào một người a? Chứng kiến cảnh này, coi như là Dịch Thiên Thủ cũng là có chút điểm im lặng, không khỏi hướng Dịch Thiên Tinh hỏi, dù sao bọn họ cũng đều biết Thiên Kiếm học phủ hiệu trưởng chính là bọn hắn gia gia kết bái đại ca. Ngươi nhìn thấy tiểu sẽ minh bạch rồi. Dịch Thiên Tinh nghĩ, cũng không biết đạo nên nói cái gì. Bất quá, tứ đệ, tại đây giống như không có người hải. Liễu Nguyên Lâm chỗ mi tâm một hồi chấn động, dùng hắn hôm nay linh hồn chi lực tuyệt đối là đã đạt đến đẳng cấp cao kiếm đế chi cảnh. Ha ha, ta muội, Viên gia gia thế nhưng mà kiếm thánh cảnh kiếm người, nếu là hắn không muốn bị ngươi phát hiện, ngươi cho rằng ngươi phát hiện được rồi sao? Mục Minh cũng là một tiếng cười khẽ, mà Liễu Nguyên Lâm nghe được Mục Minh lời mà nói, cũng là hướng hắn trừng mắt liếc, lập tức không nói gì nữa. Giống như đích thật là không hề. Mà theo sát lấy Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, ta trước vào xem. Dịch Thiên Tinh thoáng hướng bốn phía trương nhìn một cái, phát hiện không có người chú ý về sau, thân ảnh một hồi lập lòe, là được biến mất ngay tại chỗ. Dùng Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay, tốc độ cực nhanh coi như là phong thuộc tính đẳng cấp cao kiếm đế cũng là khó có thể địch nổi. Dù sao tiến giai đẳng cấp cao vũ vương về sau, Dịch Thiên Tinh toàn thân cân đối tính đều là so bình thường kiếm người muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cũng không lâu lắm, Dịch Thiên Tinh thân ảnh là được lần nữa thoáng hiện mà ra, có chút hướng mấy người lắc đầu, không tại, xem ra muốn đi một lần Phù Vân đảo rồi. Có thể là chúng ta căn bản là không biết hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào, hơn nữa một khi muốn đi vào Phù Vân đảo tiểu như vậy mấy cái biện pháp, một khi bị người phát hiện chỉ sợ thì phiền toái. Mục Minh nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng hơi hơi trầm ngâm, lập tức nhẹ giọng phân tích nói. Dịch Thiên Tinh mấy người lần này đến đây chính là vì viện trợ Thiên Kiếm học phủ, hơn nữa Thiên Vong cái kia phương chỉ sợ căn bản tiểu không khả năng nghĩ lại tới Dịch Thiên Tinh mấy người hội ở chỗ này, cho nên bọn hắn hoàn toàn có thể để làm một chỉ kỳ binh. Tại nhất chỗ ngấu chốt cho địch quân nhất trầm trọng đả kích, dù sao Thiên Sơn Thất Kiếm tuy nhiên cũng chỉ là dừng lại tại kiếm vương giai, nhưng là bọn hắn chính thức bạo phát đi ra thực lực nhưng lại đủ để cho tất cả mọi người nghẹn. Họ nhìn chân chối, ít nhất 6 người người vây khốn 10 cái kiếm đế căn bản cũng không có chút nào khó khăn, cho nên mấy người không hề giống bạo lộ sự hiện hữu của mình, mà một khi lựa chọn thông qua bình thường phương pháp tiến vào phù vân đảo thiên kiếm học. Phủ, chỉ sợ thiên vong ánh mắt tiểu sẽ lập tức biết được. Ha ha, nhị ca, có lẽ có thể hỏi người kia. Dịch thiên tinh thoáng suy tư một lát, lập tức khỏe miệng giơ lên một tia mỉm cười thản nhiên, mà mục minh tắc thì là khẽ như mày, hiển nhiên là đang suy nghĩ dịch thiên tinh trong miệng chính là cái người kia đến tột cùng là ai. Lúc trước chúng ta tới Khải Minh thành thời điểm, sở hữu tất cả tin tức đều là hắn cung cấp đấy. Chứng kiến mục minh trầm tư bộ dạng, dịch thiên tinh cũng là mỉm cười, lập tức chỗ mi tâm một hồi nhảy lên, một cổ nhàn nhạt linh hồn uy áp tràn ngập mà ra. Bao mập mạp. Nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, mục minh cũng là hai mắt tỏa sáng. Bao mập mạp, đúng là lúc trước dịch thiên tinh mấy người kết bạn chính là cái kia thế lực mập mạp, bất quá không thể phủ nhận chính là, cái tên mập mạp này tại tìm hiểu tin tức phía trên đích thật là có một tay, ít nhất lúc trước nhạc thấu thất tinh anh danh tự cùng tình huống tiểu là theo trong tay hắn lấy được. Ân, đã tìm được, tại đâu đó. Đúng lúc này, dịch thiên tinh vốn là khuyết tán mà ra cũng là lập tức co rút lại, Khải Minh thành tuy nhiên gọi thành, nhưng là diện tích cũng không lớn. Dùng dịch thiên tinh hôm nay linh hồn chi lực, bao trùm toàn bộ Khải Minh thành cũng không khó khăn, hơn nữa bao mập mạp căn bản chính là cái người bình thường, dịch thiên tinh tự nhiên là rất nhanh là có thể tìm được chỗ ở của hắn. Đi, tin tưởng cái tên mập mạp kia có lẽ có biện pháp. Dịch thiên tinh tại thoại âm rơi xuống đồng thời, thân thể cũng là thả người nhảy lên, lập tức hướng biến mất tại trong đêm tối. Chương 61, bao mập mạp.